Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khống chế cảm giác có dần dần nảy sinh. Lực lượng hoàn toàn khôi phục, nhưng thương thế lại chỉ là khỏi hẳn 7 thành, dư lại 3 thành chỉ có thể chậm rãi khỏi hẳn. Trần Tông cũng kết thúc lần này thần niệm tu luyện, chỉ cảm thấy 9999 mễ phạm vi nội hết thảy so tu luyện phía trước đều rõ ràng 5 thành tả hữu. Chợt, Trần Tông đem tâm chi vực phóng xuất ra đi, 700 mễ, tiện đà áp xúc tâm chi vực áp xúc cùng thần niệm cùng một nhịp thở. Ở phía trước, Trần Tông khuynh tấn toàn lực cũng chỉ có thể đem 700 mễ tâm chi vực áp xúc đến 100 mét. Đó chính là cực hạn, hiện tại, áp xúc đến 100 mét khi, Trần Tông cũng không có cảm thấy cực hạn, còn có thể tiếp tục áp xúc, 1 mét lại 1 mét, 99 mễ, 98 mễ, 97 mễ, 96 mễ, đường Trần Tông hao hết toàn lực khi, liền đem chi áp xúc đến 90 mễ, 90 mễ, chính là cực hạn, mà bị áp xúc đến 90 mễ tâm chi vực, trong đó hết thảy rõ ràng trình độ lần thứ 2 tăng lên. Cái loại này tựa hồ có thể nắm giữ hết thảy cảm giác trở nên càng thêm rõ ràng. Nhưng, vẫn là không đủ, chỉ là một loại cảm giác mà thôi, không có chân chính nắm giữ hết thảy cảm giác. Phía trước, Trần Tông suy đoán, có lẽ muốn đem tâm chi vực tăng lên tới cây số. Áp xúc vì 100 mét khi, liền sẽ xuất hiện, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không có đơn giản như vậy, bất quá. Chính mình cảm giác hẳn là sẽ không làm lỗi, để ý chi vực áp xúc đến nhất định phạm vi khi. Có lẽ, liền có thể nắm giữ trong đó hết thảy. Trần Tông thực chờ mong liền có động lực liền sẽ càng thêm nỗ lực. Hiện giờ thương thế khỏi hẳn 7 thành, lực lượng hoàn toàn khôi phục, tuy rằng một thân thực lực không đủ toàn thịnh thời kỳ. Lại cũng có thể phát huy ra 8 phần, chỉ cần không phải phía trước kia đất hoang thiên kiêu cấp bậc cường địch. Chính mình liền đủ để ứng phó, chỉ tiếc xích ngục diễm lưu kiếm, này thượng xuất hiện một đạo vết rách. Đã hơi chút bị hao tổn, điểm này bị hao tổn, tạm thời sẽ không ảnh hưởng đến kiếm uy lực, nhưng giống như là đê đập thượng xuất hiện con kiến chi huyệt giống nhau. Sớm hay muộn sẽ hỏng mất, chỉ hy vọng có thể căng đến quá lần này tranh phong. Lúc sau, chính mình liền có thể được đến càng tốt kiếm khí. Trần Tông đem thần niệm khuếch tán, bao trùm đến cực hạn 9999 mễ. Một bên cũng phân ra bộ phận ý niệm tới tu luyện ngự thần thượng pháp. Chậm rãi rèn luyện thần niệm, ngự thần thượng pháp tu luyện thần niệm, ngay từ đầu. Tự nhiên là tăng mạnh thần niệm, nhưng Trần Tông thần niệm rất mạnh, nghiễm nhiên đạt tới bình thường nhập thánh cảnh có khả năng đủ đạt tới cực hạn. Bởi vậy hiện tại tu luyện cũng không phải tăng mạnh thần niệm, mà là rèn luyện thần niệm, rốt cuộc Trần Tông thần niệm cường tắc cường, lại không đủ tinh xảo, thật giống như là thô thiết giống nhau, lượng nhiều lại có tạp chất, mà tu luyện ngự thần thượng pháp quá trình, liền dường như đem thô thiết tiến hành rèn luyện rèn, đi trừ tạp chất lấy ra tinh hoa, sử chi trở thành tinh thiết. Kinh người chính là, thô thiết rèn vì tinh thiết liền sẽ giảm bớt lượng, nhưng Trần Tông thần niệm trải qua rèn luyện, trở nên tinh thuần đồng thời, lại sẽ không giảm bớt mảy may, thần niệm bao trùm hạ, Trần Tông cảm giác một đạo cường đại thần niệm hơi thở quét ngang mà đến, đem chính mình bao trùm, chợt, Trần Tông mới cảm giác được lưỡng đạo mạnh mẽ hơi thở dao động tiến vào chính mình thần niệm phạm vi. Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình, này hai người liên thủ hành động, hai người sẽ liên thủ hành động, chẳng có gì lạ, làm Trần Tông cảm thấy kinh ngạc chính là, đối phương thần niệm bao trùm phạm vi thế nhưng vượt qua chính mình. Sao có thể, phải biết rằng, bình thường nhập thánh cảnh cửu trọng thần niệm bao trùm phạm vi chính là 9.000 mễ. Cực hạn chính là 9.999 mễ. Mà Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người tu vi là nhập thánh cảnh 6 trọng. Bình thường dưới tình huống, thần niệm bao trùm phạm vi hẳn là 6.000 mễ tả hữu. Thần niệm, bất đồng với mặt khác thiên phú, dù cho là rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu ở thần niệm thượng. Cũng ở vào bình thường phạm vi, hơi chút cá biệt, khả năng sẽ lớn hơn một chút, có thể vượt qua một cấp bậc. Nhưng muốn vượt qua vài cái trình tự, cơ hồ là không có khả năng, cũng chỉ có Trần Tông bực này luân hồi chuyển thế người mới có khả năng. Sở Vương Thế hoặc là Sở Vũ Tình thần niệm vượt qua vạn mét. Trần Tông cảm thấy không có khả năng, nhưng, đối phương thần niệm rõ ràng trước đảo qua chính mình, phạm vi này chính là thắng qua chính mình. Trần Tông cũng không biết, Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người sở dĩ liên thủ hành động. Thứ nhất là bởi vì hai người thói quen ở chung, cùng hành động, cũng càng thêm có lợi. Thứ hai, còn lại là bởi vì hai người tu luyện có một môn thần niệm trồng lên đặc thù pháp môn. Có thể đem hai người thần niệm trồng lên, hóa thành một vị nhị, Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người thần niệm đều ở vào giống nhau trình tự. Nhập thánh cảnh 6 trọng 6.000 mễ, nhưng ở trồng lên dưới biến thành 1.000.000 mễ. Có thể nói như vậy phạm vi, là sở hữu tiến vào nơi này tuyệt thế thiên kiêu giữa bao trùm phạm vi nhất quảng. Có đôi khi kém một ít khoảng cách, liền sẽ quyết định rất nhiều tình huống, chủ động hoặc là bị động. Bởi vậy, Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người liên hợp thần niệm dẫn đầu phát hiện Trần Tông, liền lập tức đuổi lại đây, nhanh chóng tới gần, bọn họ cũng không có phát hiện Trần Tông thần niệm dao động. còn tưởng rằng Trần Tông vẫn chưa đem thần niệm phóng xuất ra đi. Bởi vì thần niệm liên hợp chi thuật, không chỉ là làm thần niệm trồng lên, khiến cho phạm vi mở rộng, trình độ nhất định thượng, cũng tăng lên thần niệm chất, làm thần niệm càng cao minh vài phần. Tự nhiên, như vậy liên hợp thần niệm thắng qua những người khác thần niệm. Không dễ dàng bị người cảm thấy, lại có thể cảm giác đến người khác thần niệm dao động. Bọn họ cũng không biết, Trần Tông thần niệm ở phẩm chất thượng, còn muốn thắng qua bọn họ rất nhiều. Bởi vậy, bọn họ mới không cảm giác được Trần Tông thần niệm, lại sẽ bị Trần Tông cảm giác. Lui, Trần Tông bản năng cảm thấy Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình tới gần. Đều không phải là chuyện tốt, không có thiện ý, nhanh chóng quyết định bước ra lui về phía sau. Cho dù là toàn thịnh thời kỳ, đối mặt hai cái nhập thánh cảnh 6 trọng trung kỳ không có hảo ý tuyệt thế thiên kiêu, Trần Tông cũng không có nắm chắc chống lại, huống chi là hiện tại, một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra 8 phần. Còn muốn chạy trốn, Sở Vương Thế trên mặt phiếm ra một mặt lạnh băng ý cười. Hắn trốn không thoát, Sở Vũ Tình hơi hơi mỉm cười, thập phần cao ngạo, phảng phất khống chế hết thảy, hai người liên thủ, không sợ hết thảy, huống chi, bất quá chỉ là một cái nhập thánh cảnh 5 trọng dế nhũi thôi. Như thế nào có thể cùng nhập thánh cảnh 6 trọng trung kỳ hơn nữa xuất thân cao quý bọn họ so sánh. Với Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người truyền thừa thập phần cao minh, hơn nữa tu vi cao siêu, căn cơ hùng hồn, bản thân thiên phú cũng là thập phần kinh người, lại có đại thánh cảnh chí cường giả Huyền Nguyên thượng nhân dạy dỗ. Bởi vậy, thực lực thập phần mạnh mẽ, thân pháp một thi triển, tinh diệu đến cực điểm, tốc độ cực nhanh, Trần Tông thương thế chưa khỏi hẳn, tự thân thực lực đã chịu ảnh hưởng, tốc độ cũng đã chịu ảnh hưởng, không bao lâu đã bị Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình đuổi theo. Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người một tả một hữu đem Trần Tông vây quanh lên. Trần Tông ánh mắt đảo qua mà qua, hai người có gì chỉ giáo, giao ra ngươi nạp giới. Sở Vương Thế thập phần trực tiếp mở miệng nói, miệng lưỡi cao cao tại thượng, phảng phất ở ra lệnh giống nhau. Trần Tông thần sắc hơi hơi trầm xuống, giao ra chính mình nạp giới. Sở Vương Thế ý tứ, đơn giản chính là muốn tìm tòi chính mình nạp giới, tìm kiếm Thiên Nguyên Bảo Ngọc, nhưng đồng thời, chính mình nạp giới nội hết thảy đều trốn bất quá Sở Vương Thế tìm tòi. Một quả nạp giới là chính mình, bên trong đồ vật cũng đều là chính mình, nếu không có tự nguyện, ai cũng không muốn mở ra chính mình nạp giới tùy ý người khác tìm tòi. Vậy như là ở nhìn trộm chính mình riêng tư giống nhau. Đó là một loại thực không tôn trọng người khác cách làm, là một loại thẳng chỉ tôn nghiêm khiêu khích. Nói đến cùng, Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình trước nay liền không có để mắt Trần Tông. Ở phía trước lần đầu gặp mặt khi, cũng là trực tiếp coi rẻ Trần Tông, nói Trần Tông bực này tu vi, như vậy thấp, không có tư cách tham dự cái gì tranh phong, Trần Tông tự nhiên sẽ không giao ra chính mình nạp giới. Hai tròng mắt chán bắn ra sắc bén ánh sao, nhìn chằm chằm Sở Vương Thế, một bên cũng chú ý Sở Vũ Tình, không cần mưu toan dãy dụa. Sở Vương Thế tựa hồ nhìn ra Trần Tông tính toán tùy thời thoát thân, lạnh lùng cười, đầy mặt khinh thường bộ dáng. Mà Sở Vũ Tình cũng đồng dạng là trên mặt nổi lên một mặt khinh miệt. Ở hai cái nhập thánh cảnh 6 trọng trung kỳ vây quanh dưới, kẻ hèn một cái nhập thánh cảnh 5 trọng trung kỳ muốn thành công thoát thân, kia căn bản là không có khả năng sự. Trần Tông trong lòng hơi hơi trầm xuống, mơ hồ cảm giác được bốn phía không gian đều bị một cổ lực lượng phong tỏa trụ, mà kia vô hình lực lượng từ bốn phương tám hướng áp bách tới, tựa hồ muốn đem chính mình áp chế giống nhau, khó có thể thoát ly. Một chọi một, Trần Tông có lẽ có nắm chắc chống lại một phen, nhưng một đôi nhị tựa hồ vẫn là am hiểu liên thủ hai người, phòng trừng không có nửa phần hy vọng. Đương nhiên, nếu chính mình bại lộ ra tu la phân thân nói, tuyệt đối có thể chống lại đối phương, thậm chí đánh bại. Muốn bại lộ ra tu la phân thân sao? Trần Tông tư duy quay nhanh, tựa như tia chớp nhanh chóng. Tu la phân thân, có thể nói là chính mình cho tới nay lớn nhất át chủ bài nơi. Ở có những người khác chú ý dưới tình huống, Trần Tông căn bản là không muốn bại lộ. Phải biết rằng, những cái đó nửa bước đại thánh cấp cường giả một đám kiến thức phi phàm, lịch duyệt phong phú, nếu là bị nhìn ra cái gì tới, động tâm tư, sẽ đối chính mình thập phần bất lợi, chính là thiên đại phiền toái, tuyệt đối sẽ thắng qua hiện tại. Như vậy, nếu là không bại lộ tu la phân thân, nên như thế nào thoát khỏi hiện tại khốn cảnh, còn tâm tồn may mắn? Sở Vương Thế không kiên nhẫn, mặt lộ vẻ một mặt tàn khốc, chợt, mạnh mẽ hơi thở tràn ngập mà ra, liền phải ra tay, từ từ, Trần Tông lập tức mở miệng, hai tròng mắt lập lòe một mặt ánh sao, chăm chú nhìn Sở Vương Thế. Mục đích của ngươi, đơn giản chính là Thiên Nguyên Bảo Ngọc, ta cho ngươi. Trần Tông nói xong, liền lấy ra một phương Thiên Nguyên Bảo Ngọc. Đến nay, Trần Tông được đến hai bên Thiên Nguyên Bảo Ngọc, một phương vì hạ phẩm, một phương vì thượng phẩm. Trần Tông đương nhiên sẽ không lấy thượng phẩm Thiên Nguyên Bảo Ngọc cấp đối phương. Sở lấy ra chính là hạ phẩm, chẳng qua Trần Tông động tác thập phần nhanh chóng, trong nháy mắt lấy ra hạ phẩm Thiên Nguyên Bảo Ngọc, đồng thời cũng lấy tự thân lực lượng đem chi bao vây lại, ngăn cách hơi thở, ngón tay bắn ra. Kia hạ phẩm Thiên Nguyên Bảo Ngọc mang theo một cổ mạnh mẽ lực lượng, bay nhanh bắn nhanh hướng Sở Vương Thế. Chợt, Trần Tông cũng vận dụng hồi lâu chưa từng thi triển bí pháp Thiên Sát Lực Tràng, hôm nay sát lực chàng uy năng theo tu la phân thân Trần Tu tu vi tăng lên cùng tìm hiểu tu luyện. Uy năng càng thêm mạnh mẽ, trong nháy mắt bị Trần Tông thi triển ra tới, trực tiếp đem Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người bao trùm trụ. Kinh người đến cực điểm sát ý trực tiếp đánh sâu vào Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình tâm thần. Chương 1532, cực hạn áp xúc. Sát ý vô tận, lại thập phần đột ngột, giống như thiên ngoại thần uy giống nhau, trực tiếp đánh sâu vào Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình trong óc. Lệnh đến hai người cả người đồng thời chấn động, đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, tâm thần đại chịu đánh sâu vào, trong nháy mắt, hai người trước mắt phảng phất có thây sơn biển máu hiện lên. Thi cốt chìm nổi, giống như tu la luyện ngục giống nhau, vô số thê lương tiếng kêu rên phảng phất oan hồn lấy mạng giống nhau. Mơ hồ nhìn đến vô số bạc phơ bạch cốt tay từ huyết hà trung trào ra, nhuộm đẫm thượng một tầng đỏ sẫm huyết tương, tựa hồ có vô cùng gay mũi hương vị xông thẳng mà đến. Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hoàn toàn không có dự đoán được Trần Tông còn có bực này thủ đoạn, trong nháy mắt đã bị đánh sâu vào, tâm thần thất thủ, bắt lấy này chợt lóe lướt qua cơ hội, Trần Tông bộc phát ra toàn lực, siêu phụ tải vận chuyển lực lượng, trực tiếp thi triển ra lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ tư. Lôi quang tràn ngập, đem hai chân hoàn toàn bao vây lại, vô tận lôi đình hơi thở điên cuồng nhảy lên, phảng phất chặn đánh toái hết thảy dường như, một bước bước ra, không có bất luận cái gì hòa hoãn, ngay lập tức bùng nổ mà ra lực lượng cùng tốc độ. Làm Trần Tông cảm thấy chính mình hai chân cơ bắp phảng phất phải bị xé rách giống nhau. Truyền ra từng đợt khó có thể miêu tả đau đớn, làm lơ hai chân xé rách đau đớn, này một cái chớp mắt tức, Trần Tông bộc phát ra tới tốc độ siêu việt cực hạn. Một đạo lôi quang, ngay lập tức tuyệt trần mà đi, liền ở Trần Tông hóa thành một đạo lôi quang lấy tốc độ kinh người bay vút mà ra. Ngay lập tức liền đạt tới cây số có hơn khi, Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình cũng thoát khỏi thiên sát lực chàng sát ý đánh sâu vào. Nháy mắt khôi phục, nhưng bất luận là Sở Vương Thế vẫn là Sở Vũ Tình, hai người thần sắc đều rất khó xem. Kẻ hèn một cái nhập thánh cảnh năm trọng trung kỳ thôi. Thế nhưng từ chính mình dưới mí mắt mưu toan thoát thân. Truy, không chút do dự, Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình lập tức triển khai thân pháp. Tốc độ cao nhất truy kích mà đi, hai người tu vi thắng qua Trần Tông một trọng, thân pháp cũng thập phần cao minh, toàn lực truy kích dưới, dần dần cùng Trần Tông ngắn lại khoảng cách, lưng như kim chích, nguy cơ tới gần, làm Trần Tông cực hạn giữa lại lần nữa bùng nổ, một thân lực lượng mãnh liệt không thôi, nháy mắt xoay người, thân hình sau này mau lui đồng thời. Xích ngục diễm lưu kiếm ra khỏi vỏ, địa hỏa đốt thiên, cơn lốc tồi thành, dung hợp độ cao tới 8 phần nhất chiêu, hóa thành uy lực mạnh mẽ vô cùng ngọn lửa long cuốn. Che trời lấp đất tàn sát bừa bãi mà ra, phảng phất muốn đem hết thảy đều nổ nát đều phá hủy. Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình sắc mặt đồng thời đại biến. Này một đạo ngọn lửa long cuốn cơn lốc oanh sát tới, làm hai người đều cảm giác được uy hát yota, một cái nhập thánh cảnh năm trọng trung kỳ, như thế nào có thể thi triển ra như thế mạnh mẽ võ học. Không thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, hai người ra tay, từng người một kích, liên hợp dưới, tức khắc đem ngọn lửa long cuốn cơn lốc đánh tan. Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người từ nhỏ đã bị Huyền Nguyên thượng nhân thu làm thân truyền đệ tử, vẫn luôn ở bên nhau tu luyện, thập phần quen thuộc cũng thập phần ăn ý, sớm đã phối hợp nhiều năm, bởi vậy một liên thủ, thực lực phi phàm, tuy rằng đánh nát ngọn lửa long cuốn cơn lốc, nhưng hai người cũng bị kéo dài trong nháy mắt, cũng đủ Trần Tông lần thứ hai kéo ra khoảng cách, hai người lại lần nữa tới gần. Trần Tông lại một lần xoay người thi triển ra địa hỏa đốt thiên cùng cơn lốc tồi thành hai chiêu. Dung hợp, chỉ cần có cũng đủ khoảng cách, Trần Tông liền có cũng đủ thời gian tới thi triển này hai chiêu. Bộc phát ra kinh người uy năng, chỉ là Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người thực lực cường đại. Vẫn là có thể nhất nhất đánh tan, Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người hoàn toàn không có từ bỏ ý tứ. Ở bọn họ xem ra, kẻ hèn một cái nhập thánh cảnh năm trọng, cũng dám như thế trêu đùa chính mình, tội không thể tha, Huyền Không La cũng chú ý tới này một chỗ. Tức khắc mày nhăn lại, trên mặt hiện lên một mạt không mừng, hắn tự nhiên là không hy vọng nhìn đến Huyền Nguyên giới tuyệt thế thiên kiêu cho nhau tranh đoạt. Nhưng quy tắc như thế, không thể trái bối, chỉ là, Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người cách làm, có chút quá mức, Huyền Không La hiện tại thực xem trọng Trần Tông, tự nhiên là không thích Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người cách làm. Nhưng cũng không thể ra tay ngăn cản, bằng không chính là vi phạm quy tắc, chỉ hy vọng Trần Tông có thể thoát thân, lần lượt xuất kiếm. Trần Tông dần dần cảm giác được xích ngục diễm lưu kiếm thượng vết rách ở mở rộng. Cứ việc chỉ là một tia, lại không phải cái gì chuyện tốt, nhưng bất đắc dĩ, hiện tại chỉ có thể như thế, bằng không khó có thể thoát khỏi Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người. Tương đối so với xuất kiếm trợ giúp chính mình vệ trường thiên, Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình quá mức hùng hổ dọa người. Cứ việc nội tâm thập phần phẫn nộ, nhưng Trần Tông vẫn chưa bởi vậy mất đi lý trí, bởi vì Trần Tông rất rõ ràng, bằng chính mình hiện tại thực lực, quả quyết còn không phải này hai người đối thủ. Dừng lại lâm vào hai người vây quanh chung, giữ nhiều lành ít, trừ phi, bại lộ tu la phân thân, mà bại lộ ra tu la phân thân, sẽ trêu chọc bao lớn phiền toái, nhưng không rõ ràng lắm, Ngẫm lại cổ Tu La Vương đó là bởi vì vạn vật Tu La thần thông mà lọt vào bạn tốt phản bội thân chết. Truy cùng trốn, Trần Tông không ngừng thâm nhập Thiên Nguyên phế khư giữa, bất quá, lại vẫn là ở vào bên ngoài, muốn lướt qua bên ngoài tiến vào nội vây, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự, phòng trừng đến tốc độ cao nhất đi vội gần một tháng mới được. Nhưng càng là thâm nhập, không khí giữa sở tràn ngập nguyên khí liền càng thêm hỗn tạp, ánh sáng cũng càng thêm ảm đạm, chợt, Trần Tông cảm giác được một cổ rõ ràng chính khí dao động. Kia nghiễm nhiên chính là Thiên Nguyên bảo ngọc dao động. Hơn nữa, hẳn là thượng phẩm, Trần Tông cảm giác được sau, không bao lâu, Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người cũng cảm giác được. Trần Tông nhanh chóng quyết định từ bỏ, không có tu kia thượng phẩm Thiên Nguyên Bảo Ngọc ý tưởng. Việc cấp bách vẫn là thoát thân thì tốt hơn, nhưng thật ra Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người do dự. Là tiếp tục truy kích Trần Tông, vẫn là đi trước tu ngày đó Nguyên Bảo Ngọc. Có lẽ, bọn họ có thể tách ra, một cái tu Thiên Nguyên Bảo Ngọc, một cái tiếp tục truy kích. Nhưng nghĩ đến mới vừa rồi Trần Tông sở thi triển ra tới ngọn lửa cơn lốc long cuốn, uy lực mạnh mẽ, sẽ cho chính mình mang đến tương đối lớn uy hát Yota. Truy kích Trần Tông, kỳ thật là bởi vì hai người cảm thấy chính mình bị khiêu khích. Xuất phát từ nội tâm phẫn nộ, nhưng càng thực tế, tự nhiên là đi tu kia thượng phẩm Thiên Nguyên Bảo Ngọc. Hai người ngay lập tức truyền âm thương lượng, lập tức làm ra quyết định, tạm thời từ bỏ Trần Tông, thu Thiên Nguyên Bảo Ngọc vì trước, mà Trần Tông tự nhiên cũng là nhân cơ hội này nhanh chóng xa độn mà đi. Biến mất ở Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người cảm giác hạc. Không ngừng thi triển lôi đạp cửu trọng thiên, Trần Tông đi vội ra rất xa rất xa, vội vàng lấy ra đan dược dùng, thứ nhất khôi phục lực lượng, thứ hai giảm bớt thương thế, siêu phụ tải thi triển, cấp tự thân mang đến một ít thương thế, đặc biệt là hai chân cơ bắp đều có bị hao tổn. May mắn tự thân cụ bị tương đương tự lành năng lực. Hơn nữa đan dược chi công, mát lạnh hơi thở nhanh chóng lan tràn hạ, cái loại này đau đớn cảm giác cực mau liền biến mất. Nhanh chóng khỏi hẳn. Tưởng tượng đến chính mình bị Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người như thế bức bách, Trần Tông hai tròng mắt liền chán bắn ra một mặt hàn mang. Hít sâu một hơi, Trần Tông quan sát bốn phía sau, xác nhận tạm thời an toàn, liền trước nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, điều chỉnh tự thân trạng thái, nhìn xích ngục diễm lưu kiếm, kia một đạo vết rách lớn hơn nữa vài phần, không khỏi mày hơi hơi nhăn lại, kiếm bị hao tổn, thương thế chưa khỏi hẳn, thật đúng là dậu đổ bìm leo, đây là tin tức xấu, mà tin tức tốt còn lại là chính mình được đến thần niệm công pháp ngự thần thượng pháp. Một phen tu luyện hạ, thần niệm càng thêm tinh thuần, tiếp tục tu luyện, ngự thần thượng pháp thời thời khắc khắc đều ở vận chuyển. Làm thần niệm không ngừng đã chịu rèn luyện, càng thêm tinh thuần, đồng thời, cũng đang không ngừng khôi phục thần niệm phóng xuất ra đi tiêu hao. 9999 mễ phạm vi nội, đều ở vào Trần Tông thần niệm bao phủ dưới, này có thể cho Trần Tông sớm hơn một bước phát hiện những người khác hơi thở. Nhanh chóng làm ra phản ứng, bởi vì thương thế chưa lành cùng kiếm bị hao tổn quan hệ. Tiếp theo, Trần Tông tận lực không cùng người khác chiến đấu, chuyên tâm tìm kiếm Thiên Nguyên Bảo Ngọc cùng mặt khác bảo vật. Có cường đại thần niệm ở, đích xác làm Trần Tông tránh đi không ít phiền toái, thương thế cũng khôi phục đến chín thành, khoảng cách hoàn toàn khôi phục chỉ còn lại có một thành. Mà thương thế khôi phục càng nhiều, thực lực khôi phục liền càng nhiều, Thiên Nguyên phế khư nội bảo vật, không chỉ có thánh dược một loại, còn có một ít rèn thánh khí sở yêu cầu thánh tài. Toàn bộ đều thực chân quý, bất chi bất giác. Thời gian trôi đi, đảo mắt chính là nửa tháng qua đi, Trần Tông một thân thương thế rốt cuộc khỏi hẳn, thánh lực cũng có điều tinh tiến, nhưng vẫn là không có thể đột phá đến nhập thánh cảnh năm trọng hậu kỳ. Rốt cuộc nơi này hoàn cảnh ác liệt, bất lợi với tu luyện, nếu là tại ngoại giới, trải qua nhiều như vậy thứ sinh tử chiến đấu, nói không chừng đã đột phá, tu vi tuy rằng không có thể đột phá, nhưng kiếm pháp lại càng cao sáng tỏ vài phần, nhưng thu hoạch lớn nhất lại là thần niệm, liên tục nửa tháng tu luyện ngự thần thượng pháp, lệch đến Trần Tông thần niệm bị không ngừng rèn luyện. Phảng phất thiên truy bách luyện giống nhau, trở nên càng thêm tinh thuần, Trần Tông phỏng chừng, chính mình thần niệm tinh thuần độ tăng lên gấp 2 tả hữu. Như thế tăng lên, vô cùng kinh người, làm chính mình đối thần niệm khống chế cùng khống chế cũng đạt tới hoàn toàn mới độ cao. Bất quá đương thần niệm tinh thuần độ tăng lên gấp 2 lúc sau, Trần Tông cũng phát hiện, tiếp theo muốn tiến thêm một bước rèn luyện, trở nên thập phần khó khăn, giống như là đạt tới cực hạn giống nhau, thiên địa vạn sự vạn vật đều có này cực hạn nơi. Đạt tới cực hạn, liền vô pháp tăng lên. Chỉ có đột phá cực hạn sau, mới có thể đủ lại lần nữa tăng lên lên, đây là quy luật có hạn, hết thảy đều không thể tránh cho, hiện tại, chính mình thần niệm rèn luyện chính là đạt tới cực hạn. Chỉ có đột phá cực hạn mới có thể đủ tiếp tục rèn luyện đến càng thêm tinh thuần. Như vậy như thế nào đột phá cực hạn, Trần Tông không có gì rõ ràng khái niệm, chỉ có thể kiên trì không ngừng tu luyện ngự thần thượng pháp. Có lẽ tích lũy đầy đủ, nước chảy thành sông, tự nhiên mà vậy đã đột phá, hiện giờ chính mình thần niệm, nghiễm nhiên đạt tới thập phần cao minh nông nỗi. Cùng nửa bước đại thánh so sánh với, không chút nào kém cỏi, hoàn toàn ở vào cùng cái mặt, nếu là đột phá nói, đó là đại thánh cảnh chí cường giả trình tự, kia quá kinh người, trừ bỏ thần niệm ở ngoài, mặt khác biến hóa rất lớn, còn lại là tâm chi vực, nguyên bản tâm chi vực bao trùm phạm vi là 700 mễ. Hiện giờ, đạt tới 800 mễ, 900 mễ, 1000 mét, tâm chi vực 1000 mét, 1000 mét tâm chi vực bao trùm phạm vi càng quảng. Hấp thu ngưng tụ thiên địa nguyên khí sau, thi triển ra tới địa hỏa đốt thiên cùng cơn lốc tồi thành uy lực càng thêm mạnh mẽ vài thành. Địa hỏa đốt thiên cùng cơn lốc tồi thành này hai chiêu cũng không có cái gì phẩm cấp chi phân, bởi vì chúng nó uy lực cao thấp cùng nháy mắt hấp thu ngưng tụ thiên địa nguyên khí cùng một nhịp thở, bởi vậy, tâm chi vực phạm vi càng rộng lớn, chúng nó uy lực liền càng cường đại. Một cái khác thu hoạch chính là tâm chi vực áp xúc, nguyên bản là 700 mễ tâm chi vực áp xúc đến 100 mét, chính là cực hạn, hiện tại 1000 mét tâm chi vực áp xúc đến 50 mét mới là cực hạn, 1000 mét tâm chi vực áp xúc đến 50 mét khi Trần Tông có một loại mãnh liệt cảm giác, tâm chi vực, trong nháy mắt, tâm chi vực khuếch tán khai đi, bao phủ cây số phạm vi, tiện đà, bắt đầu áp xúc, trong nháy mắt liền áp xúc đến 100 mét, tiếp theo, là 90 mễ, 80 mét, 70 mét, thẳng đến cực hạn 50 mét, chương 1533, thiên chi kỳ hỏa. Tâm chi vực 50 mét, cực hạn, hoàn toàn đạt tới cực hạn, vô pháp lại tiếp tục áp xúc đi xuống, 50 mét trong phạm vi, tâm chi vực bao phủ dưới, Trần Tông cảm giác này rõ ràng trình độ đã siêu việt tầng ngoài, tựa hồ muốn thâm nhập đến tầng ngoài dưới, đạt tới càng sâu trình tự, mơ hồ có loại có thể nhìn trộm thấu thị hết thảy cảm giác. 50 mét phạm vi, tựa hồ đều ở chính mình trong lòng bàn tay, thật giống như là 5 ngón tay một chảo, bắt lấy hết thảy dường như. Chợt, Trần Tông chăm chú nhìn phía trước hơn 10 mét có hơn chỗ. Kia có một khối nắm tay lớn nhỏ sắt đá, phòng trừng có mấy chục cân trọng lượng, khởi, khẽ quát một tiếng, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao lập lòe, thần niệm tùy theo vừa động. Tâm chi vực lực lượng điều động dưới tác dụng, kia sắt đá khẽ run lên, lại tạm dừng xuống dưới lâm vào yên lặng, ta không có nhìn lầm, Trần Tông ám đạo, hít sâu một hơi, nhắm hai mắt, điều chỉnh trạng thái, tam tức sau, Trần Tông hai tròng mắt lần thứ hai mở, lúc này đây, vẫn chưa chán bắn ra cái gì ánh sao, không có cái loại này cố tình phát lực cảm giác, nhưng hơn 10 mét có hơn cục đá lại là nhoáng lên. Tiện đà, giống như là bị gió to thổi qua hòn đá nhỏ giống nhau lăn lộn hai vòng, lung lay gian nan lăn lộn đệ tam vòng phía sau mới tạm dừng xuống dưới. Lại lần nữa yên lặng bất động, lần thứ ba, cục đá lại lần nữa nhoáng lên, lại lần nữa lăn lộn lên, lúc này đây, lại là liên tục không ngừng lăn lộn hơn 10 mét, thẳng đến Trần Tông dưới chân mới vừa rồi tạm dừng, rất có tiến bộ, Trần Tông giống như là tìm được rồi âu yếm món đồ chơi hài đồng giống nhau. Bắt đầu một lần lại một lần nếm thử, thứ chín thứ, khởi, ý niệm vừa động, chợt, kia nắm tay lớn nhỏ sắt đá vừa động, run rẩy trống rỗng hiện lên, có chút gian nan bộ dáng, thẳng đến 2 mét rất cao chỗ một đốn, tiện đà rơi xuống. Trần Tông tạm thời quên mặt khác, toàn tâm toàn ý nghiên cứu lên, thứ 30 thứ, kia một khối nắm tay lớn nhỏ lại có mấy chục cân trọng sắt đá ở 50 mét tâm chi vực nội. Trống rỗng bay múa, chỉ là tốc độ cũng không mau, đại khái cùng bình thường chim bay không sai biệt lắm, như vậy tốc độ đối người thường mà nói, tự nhiên là thực nhanh chóng, nhưng đối tu luyện giả mà nói, lại thong thả vô cùng, không có bất luận cái gì uy hát yêu ta lực, nhưng Trần Tông lại là hơi hơi vui vẻ, thấy được nào đó hy vọng, giả như tâm chi vực 50 mét nội. Có thể khống chế càng cường chi vật, hơn nữa tốc độ càng mau nói, chẳng phải là có thể làm một loại công kích thủ đoạn. Ý niệm sinh ra, lại không đủ hoàn thiện, trong lúc nhất thời, còn có chút mơ hồ, lại phảng phất một cái hạt giống lặng yên gieo, kia sắt đá, ước chừng 50 cân trọng, tốc độ hạn mức cao nhất, không sai biệt lắm chính là bình thường chim bay tốc độ cao nhất. Chợt Trần Tông lại nếm thử trọng lượng hạn mức cao nhất, phát hiện 100 cân chính là hiện tại cực hạn, trước mắt mà nói, này 50 mét tâm chi vực khống chế đối chính mình tới nói. Cũng không có cái gì trợ giúp, hình cùng dâu ria, nhưng Trần Tông lại tin tưởng, này tiềm lực thật lớn, nếu nói tâm chi vực áp xúc đến 10 mét đâu, như vậy, trọng lượng hạn mức cao nhất cùng tốc độ hạn mức cao nhất hay không cũng sẽ được đến lộ rõ tăng lên. Nếu tâm chi vực cực hạn phạm vi siêu việt cây số, đạt tới 2000 mễ thậm chí 3000 mễ thậm chí càng rộng lớn, lại đem chi áp xúc đến 50 mét thậm chí 10 mét khi, kia khống chế năng lực có phải hay không sẽ càng cường đại hơn. Này hết thảy đều là khả năng tồn tại. Cũng là đáng giá chính mình đi nỗ lực nghiên cứu phương diện. Nếu là ở phía trước, sẽ thập phần khó khăn, nhưng hiện tại có ngự thần thượng pháp thượng bộ, không thể nghi ngờ có vài phần khả năng, phàm là có một tia hy vọng, đều đáng giá chính mình trả giá nỗ lực đi truy tìm. Nói trong tay, nói ở dưới chân, nhất kiếm khơi mào, tức khác, lại có một phương thiên nguyên bảo ngọc vào tay, trung phẩm thiên nguyên bảo ngọc. Hơn nửa tháng xuống dưới, Trần Tông tìm được rồi 7 phương hạ phẩm thiên nguyên bảo ngọc, tam phương trung phẩm thiên nguyên bảo ngọc cùng một phương thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc. Bực này thu hoạch nếu là bị những cái đó quanh năm suốt tháng hoạt động ở phế thành cùng phế tích chi gian tu luyện giả biết, không biết sẽ ghen ghét thành bộ dáng gì. Bọn họ có đôi khi ở thiên nguyên phế khư nội ra vào mấy năm, cũng chưa chắc có thể tìm được một phương hạ phẩm thiên nguyên bảo ngọc. càng đừng nói trung phẩm cùng thượng phẩm, thậm chí đại đa số mấy chục năm xuống dưới, chưa chắc có thể tìm được một phương hạ phẩm thiên nguyên bảo ngọc. Trần Tông này phân thu hoạch, không thể nghi ngờ thực kinh người, nhưng Trần Tông cảm thấy không đủ, khẳng định không ngừng chính mình một người tìm được thiên nguyên bảo ngọc. Thậm chí thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc, thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc mới là cuối cùng quyết định danh ngạch dựa vào, đến nỗi trung phẩm cùng hạ phẩm chỉ xem như mang thêm thôi. Đến nỗi cực phẩm thiên nguyên bảo ngọc, dựa theo Trần Tông hiểu biết, rất khó tìm đến, rốt cuộc mấy trăm năm xuống dưới, đã chưa từng có cực phẩm thiên nguyên bảo ngọc xuất hiện. Liền tính là có, phòng trừng cũng sẽ không ở bên ngoài, mà nội vây, lại không phải hiện tại chính mình có khả năng đủ bước vào. Có lẽ có chiều một ngày, đường chính mình cũng đủ cường đại khi, liền có thể bước vào nội vây nhìn xem, thậm chí, bước vào kia trung tâm nơi, tưởng tượng đến trung tâm nơi, không biết vì sao, Trần Tông nội tâm bỗng nhiên xuất hiện một loại dao động. Tựa hồ là một loại khát vọng bước vào trung tâm nơi, tựa hồ ở nơi đó, sẽ có thứ gì đang chờ đợi chính mình, có lẽ là cơ duyên, có lẽ là mặt khác, nói ngắn lại, chỉ có chờ đến chính mình có đủ thực lực khi, mới vừa rồi bước vào, ít nhất, cũng muốn là nhập thánh cảnh đỉnh thậm chí nửa bước đại thánh cấp. Kia khoảng cách chính mình hiện tại, còn rất là xa xôi, tạm thời không suy xét, việc cấp bách, vẫn là càng nhiều tìm kiếm thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc. Đoạt được danh ngạch lại nói, mỗi một ngày, Trần Tông trừ bỏ tìm kiếm thiên nguyên bảo ngọc ngoại, cũng sẽ không ngừng vận chuyển ngự thần thượng pháp, rèn luyện thần niệm, cứ việc rèn luyện đã đạt tới cực hạn, khó có thể tăng lên, nhưng tu luyện chi đạo, liền như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui, nếu là không nỗ lực hoa động đôi mái chèo, liền sẽ bị nghịch lưu hướng xa, không ngừng lui, thối lui đến cực hạn, mà nếu là nỗ lực hoa động đôi mái chèo, liền tính là vô pháp lại đi phía trước tiến, lại có thể bảo trì không lùi, ở đạt tới cực hạn dưới tình huống, không lùi, chính là một loại đi tới, nếu là đánh vỡ cực hạn, còn có thể tiếp tục đi tới. Ngược lại, nếu không nỗ lực mà lui bước, liền rời xa cực hạn, ngày sau muốn đánh vỡ cực hạn, khó khăn liền lớn hơn nữa, thậm chí, không có hy vọng, thương thế khỏi hẳn, nhưng đáng tiếc chính là xích mục diễm lưu kiếm bị hao tổn trình độ lớn hơn nữa. Thân kiếm thượng vết rách bởi vì lần lượt bất đắc dĩ chiến đấu mà mở rộng. Nhìn dáng vẻ, phòng trừng là chống đỡ không được vài lần cao cường độ chiến đấu. Kiếm này liền sẽ chân chính hư hao, có chút đáng tiếc, nhưng cũng không có biện pháp, nếu không có chống đỡ cao giai tà vật cường hoành một kích, cũng sẽ không như thế. Thiên nguyên phế khư bên ngoài rất lớn, mọi người phân tán tiến vào trong đó, giống như thuyền nhi nhập biển rộng giống nhau, từng người phân tán khai đi, tương ngộ, cũng không có dễ dàng như vậy, bất quá trong khoảng thời gian này xuống dưới, Trần Tông đảo cũng là tao ngộ một ít tuyệt thế thiên kiêu. Có không thể tránh khỏi bùng nổ chiến đấu, mà có còn lại là rất ra cho nhau cảnh giác rời xa. Thần niệm bao trùm 9999 mễ phạm vi. Trần Tông nao, bởi vì cảm giác được một tia không giống bình thường hơi thở dao động. Kia không phải chính khí. Tương phản, là một loại khó có thể miêu tả khó có thể phân biệt chính phụ hơi thở. Lại tựa hồ nóng cháy vô cùng, lại tựa hồ âm hàn đến cực điểm, này không phải cái gì thánh dược hơi thở dao động, cũng không phải thánh tài hơi thở dao động, càng không phải thiên nguyên bảo ngọc hơi thở dao động, thậm chí cũng không phải tà vật hơi thở dao động, loại này dao động hơi thở, lại làm Trần Tông thập phần tò mò, lôi đạp cửu trọng thiên. Bước thứ ba, này một bước tốc độ không chậm, phụ tải cũng không tính rất mạnh, thực mau, Trần Tông liền lướt qua mấy ngàn mét, đến hơi thở dao động chỗ. Kia hơi thở, chính chui vào dưới nền đất, muốn biến mất không thấy, Trần Tông mới bắt giữ đến một mạt hư ảnh, như là ánh nến leo lát hư ảnh, Trần Tông hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, lại có chút không xác định, tâm chi vực, khoảnh khắc, tâm chi vực cây số bao trùm, lại nhanh chóng áp xúc đến 50 mét, thẩm thấu hết thảy dường như, có thể rõ ràng hơn bắt giữ đến hơi thở dao động. Đó là ngọn lửa hơi thở tàn lưu, ngọn lửa, thiên nguyên phế khư nội có ngọn lửa, tâm chi vực áp xúc đến 50 mét sau, thẩm thấu năng lực càng thêm kinh người. Kia cứng rắn mặt đất cũng vô pháp ngăn cản mảy may. Một đoàn ngọn lửa hư ảnh, tức khắc tiến vào Trần Tông cảm giác giữa, thập phần rõ ràng, đó là, Trần Tông hai tròng mắt tức khắc chán bắn ra nồng đậm đến cực điểm ánh sao. Ngầm có ý kích động, thiên chi kỳ hỏa phân thiên địa, địa chi kỳ hỏa, tương đương với siêu phàm cảnh, nửa thánh cấp trình tự, thiên chi kỳ hỏa, tương đương với nhập thánh cảnh, nửa bước đại thánh cấp trình tự, từ năm đó chính mình được đến hai đóa địa chi kỳ hỏa dung hợp lúc sau, liền đạt tới địa chi kỳ hỏa đỉnh. Lại không cách nào đột phá, liền tính là được đến huyền cổ luyện hỏa quyết hơn nữa tu luyện đến nay. Cũng khuyết thiếu cũng đủ cơ hội, không có thể đột phá vì thiên chi kỳ hỏa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Tông cũng biết, nếu là được đến thiên chi kỳ sống mái với nhau tương dung nói. Nhất định sẽ đột phá, hơn nữa càng cường đại hơn, địa chi kỳ hỏa có phẩm cấp, thiên chi kỳ hỏa cũng có phẩm cấp, chính mình tử vân hắc tinh viêm hiện giờ chính là tối cao cửu phẩm. Nhưng không biết dưới nền đất bên trong ngày đó chi kỳ hỏa là cỡ nào phẩm cấp. Tâm chi vực bao trùm, Trần Tông cẩn thận cảm giác lên, tam phẩm, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao chán bắn mà ra, âm thầm có vài phần kích động, tam phẩm thiên chi kỳ hỏa, này lực lượng liền tương đương với nhập thánh cảnh tam trọng. Hơn nữa này đoàn ngọn lửa sở tràn ngập ra hơi thở dao động làm Trần Tông cảm thấy, còn không phải tầm thường nhập thánh cảnh tam trọng, là thiên kiêu cấp nhập thánh cảnh tam trọng. Đương nhiên, thiên kiêu cấp nhập thánh cảnh tam trọng lực lượng đối chính mình hiện tại mà nói, cũng không tính cái gì, lại ý nghĩa, chính mình đem chi dung hợp, huyền cổ luyện hỏa quyết liền sẽ càng tiến thêm một bước, gia tăng tiềm lực, này mới là quan trọng nhất. Như vậy, nên như thế nào mới có thể được đến này một đoàn thiên chi kỳ hỏa? Ý niệm chợt lóe mà qua, Trần Tông lập tức vận chuyển huyền cổ luyện hỏa quyết, hơn nữa phóng xuất ra tử vân hắc tinh viêm. Cái gọi là kỳ hỏa có linh, chỉ cũng không phải có trí tuệ, mà là có linh tính, giống như là một loại bản năng giống nhau. Thiên chi kỳ hỏa linh tính sẽ so địa chi kỳ hỏa càng hơn quá rất nhiều. Trần Tông triệu hồi ra tử vân hắc tinh viêm, này ngọn lửa hơi thở dao động tức khắc tràn ngập khai đi. Đối với dưới nền đất dưới kia một đoàn thiên chi kỳ hỏa mà nói, giống như là mỹ thực giống nhau, chỉ cần đem chi cắn nuốt rớt, liền có thể tiến thêm một bước tăng lên tự thân, đại đại ngắn lại thời gian, biến cường, đây là bất luận cái gì có linh tính chi vật đều hướng tới. Hoặc là nói, tiến hóa, lột xác sinh mệnh trình tự, là bất luận cái gì có linh tính chi vật hướng tới chi lộ. Dưới nền đất kia một đoàn thiên chi kỳ hỏa nháy mắt động. Nó chỉ có linh tính, lại không có hiểm ác cùng tâm cơ, không có như vậy nhiều phân biệt, lại hoặc là nói, nó có một ít phân biệt, nhưng ở dụ hoặc chi lực, khó có thể tự giữ. Trong nháy mắt, kia một đoàn thiên chi kỳ hỏa tức khắc từ dưới nền đất nhanh chóng hướng lên trên vọt lên, nhanh chóng tới gần chậm rãi thiêu đốt tử vân hắc tinh viêm. Kia một đoàn tím sâu kín phiếm điểm điểm màu đen tinh mang ngọn lửa, tựa hồ không có thời khắc nào là tản mát ra một loại mỹ diệu hơi thở. Như vậy hấp dẫn người, Trần Tông cũng gắt gao nhìn chăm chú. Tiếp theo, đem liên quan đến chính mình hay không có thể tu phục ngày đó chi kỳ hỏa. Chương 1534, tím thần đốt khư hỏa. Dưới nền đất thiên chi kỳ hỏa xông thẳng dựng lên, liền phải lao ra mặt đất hết sức, lại hơi hơi một đốn, ngọn lửa dao động, tựa hồ ở do dự. Trần Tông không có động, cũng không có làm chuyện khác, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. Tử vân hắc tinh viêm giống như là mỹ vị mồi câu. Dưới nền đất thiên chi kỳ hỏa, tác như là một con cá lớn, mà Trần Tông, còn lại là câu cá giả. Câu cá, phải có cũng đủ nhẫn nại, cũng muốn tĩnh tâm ngưng thần, chờ đợi con cá thượng câu. Thời gian một tức trôi đi, ngày đó chi kỳ hỏa lặng lặng chờ đợi, tựa hồ phải chờ đợi nguy hiểm xuất hiện giống nhau, lại không có chờ đến, mà tử vân hắc tinh viêm không ngừng tản mát ra độc đáo hơi thở. Đối dưới nền đất thiên chi kỳ hỏa mà nói, tràn ngập chí mạng lực hấp dẫn, sau một lát, kia một đoàn thiên chi kỳ hỏa rốt cuộc kìm nén không được. Ngay lập tức bộc phát ra nhanh nhất tốc độ, từ dưới nền đất lao ra, giống như là một đạo tia chớp, một đạo lưu quang, chợt, kia một đoàn gần như màu đen ngọn lửa bỗng nhiên bành trướng mở ra. Phảng phất là cự thú mở ra miệng giống nhau, bỗng nhiên một phát, liền đem tử vân hắc tinh viêm nuốt vào trong đó, giống như là tuyệt thế thích khách giống nhau, một kích tước chung, xa độ ngàn dặm, bằng mau tốc độ bay nhanh chui vào nhằm phía dưới nền đất. Tính toán trốn vào dưới nền đất chỗ sâu trong, từ đây thoát ly, ngày đó chi kỳ hỏa tốc độ bay nhanh, Trần Tông tốc độ càng mau, huyền cổ luyện hỏa quyết, khoảnh khắc, giống như là thái cổ chi luân nhanh chóng chuyển động lên, phát ra ra một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Tử vân hắc tinh viêm sớm đã bị huyền cổ luyện hỏa quyết luyện hóa, nghiễm nhiên thành vô cùng chặt chẽ liên hệ, theo huyền cổ luyện hỏa quyết toàn lực vận chuyển, tức khắc, tử vân hắc tinh viêm bị lôi kéo, hướng Trần Tông phương hướng bay vút mà đến. Trần Tông cũng triển khai thân pháp nhanh chóng tiếp cận, hội hợp, kia một đoàn thiên chi kỳ sống mái với nhau chưa đem tử vân hắc tinh viêm hoàn toàn dung hợp cắn nuốt, lập tức đã chịu ảnh hưởng, hơi hơi một đốn, thế nhưng hướng Trần Tông phương hướng thổi đi, kinh hãi, thiên chi kỳ hỏa kinh hãi. Lập tức bộc phát ra lực lượng càng mạnh, bay nhanh hướng mặt đất phóng đi, nhưng trong đó tử vân hắc tinh viêm lại bảo trì hướng lên trên, hướng Trần Tông phương hướng mà đi, hai cổ lực lượng ở cho nhau đối kháng, càng là tiếp cận, huyền cổ luyện hỏa quyết uy năng liền càng cường, ảnh hưởng càng lớn, tựa hồ ý thức được không ổn, thiên chi kỳ hỏa oanh trở nên mãnh liệt lên, tựa hồ muốn đem hết thảy đều đốt thành cho tẫn, kinh người vô cùng uy thế, trong nháy mắt từ ngày đó chi kỳ hỏa nội tàn sát bừa bãi khai đi, mơ hồ chi gian, tựa hồ muốn ngưng tụ thành một đạo viêm ma hư ảnh, hướng về phía Trần Tông phát ra một tiếng tràn ngập uy hát yota rít gào, nóng cháy vô cùng hơi thở che trời lấp đất, phảng phất muốn đem hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn, hóa thành hư vô. Này uy thế kinh người, cũng làm Trần Tông nhận ra lai lịch thiên chi kỳ hỏa chi nhất khư tẫn tàn hỏa, này ở thiên chi kỳ hỏa giữa xếp hạng pha cao, uy năng kinh người, cứ việc chỉ là tam phẩm trình tự, nhưng phát ra nóng cháy lại đủ để đem tầm thường nhập thánh cảnh bốn trọng đốt cháy thành cho tẫn. Trần Tông cũng lộ ra một mặt ý mừng, này thiên chi kỳ hỏa, tự nhiên là càng cường càng tốt, đương nhiên, lại không thể cường ra bản thân hiện tại có khả năng đủ thừa nhận cực hạn. Nếu không, khó có thể tu phục luyện hóa, hiện tại, vừa lúc, Huyền cổ luyện hỏa quyết toàn lực vận chuyển, Trần Tông trực tiếp nhằm phía Khư Tấn Tàn Hỏa, không chút do dự phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau. Khư Tấn Tàn Hỏa cũng hoàn toàn bộc phát ra kinh người uy năng, trong nháy mắt khuếch trương, đem Trần Tông thân hình cắn nuốt giống nhau, muốn đem chi đốt thành cho tẫn. Đây là sinh tồn chi tranh, không đem đối phương đốt thành cho tẫn, liền sẽ bị luyện hóa, mà không đem đối phương luyện hóa, liền sẽ bị đốt thành cho tẫn. Màu đen ngọn lửa đem Trần Tông toàn thân trên dưới đều bao trùm lên, điên cuồng thiêu đốt, mà Trần Tông tác lấy Tử Vân Hắc Tinh Viêm vì môi giới, toàn lực vận chuyển Huyền Cổ Luyện Hỏa Quyết, không ngừng hấp thu một tia Khư Tấn Tàn Hỏa lực lượng nhập thể, một chút đem chi luyện hóa, dù cho chỉ là tam phẩm thiên chi kỳ hỏa, quy lực của nó có thể thắng qua tầm thường nhập thánh cảnh bốn trọng, nhưng nhập thể khi, cái loại này nóng cháy đốt cháy cảm giác, vẫn là làm Trần Tông cảm thấy rất khó chịu, cả người tựa hồ muốn từ thân thể nội bộ bị thiêu hủy giống nhau. May mà có Huyền Cổ Luyện Hỏa Quyết ảo diệu, mới vừa rồi có thể chống đỡ trụ, cũng một chút đem chi luyện hóa, cảm giác được lực lượng của chính mình tiến vào đối phương thân hình nội. Không có trí tuệ Khư Tấn Tàn Hỏa lập tức phát lực, đem càng nhiều lực lượng dũng mãnh vào Trần Tông thân hình trong vòng. Ý đồ nội ứng ngoại hợp, đem chi hoàn toàn đốt thành cho tẫn, nhưng đáng tiếc, Trần Tông lại chống đỡ được, cứ việc thập phần thống khổ, nhưng Trần Tông đích xác chống đỡ được loại này đốt cháy. Luyện hóa, toàn tâm toàn ý ở Tử Vân Hắc Tinh Viêm phụ trợ dưới, một chút đem Khư Tấn Tàn Hỏa luyện hóa, Trần Tông luyện thể tu vì cũng không cao, chỉ là hỗn thiên cảnh một trọng trình tự, bởi vì khuyết thiếu thích hợp cường đại luyện thể công pháp quan hệ. Nhưng như vậy thân thể cũng so tầm thường nhập thánh cảnh càng cường đại hơn rất nhiều. Cường đại thân thể có được càng cường thừa nhận phụ tải năng lực. Hơn nữa Huyền Cổ Luyện Hỏa Quyết cùng một thân cường đại thánh lực thêm vào, làm Trần Tông dựa vào cứng cỏi vô cùng ý chí, sinh sôi chống đỡ được. Đường Khư Tấn Tàn Hỏa bị Trần Tông luyện hóa một nửa khi, này linh tính rốt cuộc ý thức được không ổn, càng tiến thêm một bước bùng nổ, giãy giụa suy nghĩ muốn thoát ly, nhưng đáng tiếc đã chậm. Chợt, Khư Tấn Tàn sống mái với nhau mạnh, oanh, trực tiếp nổ tung, ý đồ đem Trần Tông tạc toái, đồng quy vu tận, nhưng đáng tiếc, đã luyện hóa một nửa Khư Tấn Tàn Hỏa dưới, Trần Tông đối với ngọn lửa kháng tính có cực đại tăng lên. Hơn nữa lại là Khư Tấn Tàn Hỏa cùng nguyên, tức khác, không chỉ có thừa nhận trụ Khư Tấn Tàn Hỏa nổ mạnh đánh sâu vào, càng là tràn ngập ra một cổ hấp lực, đem nổ mạnh Khư Tấn Tàn Hỏa tàn lưu lực lượng nhanh chóng hấp thu. Toàn lực luyện hóa, nóng cháy vô cùng lực lượng ở trong cơ thể kích động không thôi. Trần Tông cảm giác chính mình tựa hồ đều phải bị đốt trọi giống nhau. Khư Tấn Tàn Hỏa cùng Tử Vân Hắc Tinh Viêm cũng nhanh chóng dung hợp được. Thời gian chậm rãi trôi đi, kinh người nóng cháy hơi thở dao động nội liễm, tiện đà, lại từ Trần Tông trong cơ thể chậm rãi tràn ngập mà ra. Nóng cháy vô cùng, phảng phất muốn đem bốn phía hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn. Thiêu đốt, thiêu đốt, thiêu đốt, dần dần, độ ấm không ngừng lên cao, càng ngày càng kinh người. Cuối cùng, một đoàn màu đen ngọn lửa từ Trần Tông trong cơ thể tràn ngập mà ra, ngay lập tức thoán khởi, bao trùm quanh thân hừng hực bốc cháy lên, phóng xuất ra nóng cháy vô cùng kinh người. Ngay sau đó ở Trần Tông khống chế hạ, tràn ngập toàn thân trên dưới màu đen nóng cháy ngọn lửa tựa như nước chảy nhanh chóng hướng tay trái hội tụ mà đi. Cuối cùng bên trái tay bàn tay thượng ngưng tụ thành một đoàn hừng hực thiêu đốt dao động không thôi ngọn lửa vì màu tím đen, tựa hồ có tràn ngập ra một tia màu tím vầng sáng, bên trong lại có vô số màu đen lưu động. Nhìn kỹ, giống như là một mảnh hắc ám hư không giống nhau. Cùng lúc đó, một tia dao động xuyên thấu qua trong tay ngọn lửa truyền vào Trần Tông trong óc giữa. Tử hoàn phần khư hỏa, thiên chi kỳ hỏa cùng địa chi kỳ hỏa bất đồng. Địa chi kỳ hỏa hên, là nhân vi mệnh danh, mà thiên chi kỳ hỏa, đã chân chính được đến thiên địa tán thành, giao cho độc hữu linh tính cùng uy năng. Bởi vậy, tên trời sinh, này Khư Tấn Tàn Hỏa cùng Tử Vân Hắc Tinh Viêm hoàn toàn dung hợp lúc sau, liền biến thành một loại có khác với Khư Tấn Tàn Hỏa cùng Tử Vân Hắc Tinh Viêm hoàn toàn mới thiên chi kỳ hỏa, tự nhiên cũng sẽ có một cái tân tên, Tử Hoàn Phần Khư Hỏa, đồng thời cụ bị Khư Tấn Tàn Hỏa kinh người uy năng, có thể đem hết thảy đều đốt thành cho tẫn, có thể dùng Tử Vân Hắc Tinh Viêm tinh lọc năng lực. Đồng thời Trần Tông cũng phát hiện, Tử Hoàn Phần Khư Hỏa nghiễm nhiên tăng lên thành tứ phẩm thiên chi kỳ hỏa, trình tự thượng tương đương với nhập thánh cảnh bốn trọng, nhưng này uy năng bộc phát ra tới, lại đủ để đem tầm thường nhập thánh cảnh năm đòn nghiêm trọng sát. Nhưng Trần Tông phỏng chừng, đối tầm thường nhập thánh cảnh sáu trọng mà nói, uy hát yêu ta không lớn, nhưng, Tử Hoàn Phần Khư Hỏa lại có cũng đủ tiềm lực tiếp tục tăng lên lên, trở nên càng cường đại hơn. Hơn nữa, địa hỏa đốt thiên, Trần Tông nhất kiếm huy trảm mà ra, lúc này đây, vẫn chưa vận dụng tâm chi vực hấp thu hỏa chi nguyên khí ngưng tụ ở trên thân kiếm. Lại là điều động Tử Hoàn Phần Khư Hỏa lực lượng, phối hợp địa hỏa đạo ý cùng một thân thánh lực, lấy độc đáo kỹ xảo thi triển ra này nhất kiếm, oanh. Một đạo khủng bố cuồng bạo diễm lưu ngay lập tức oanh sát mà ra. Uy thế cuồng bạo đến cực điểm, tựa như ngàn năm núi lửa bùng nổ phá hủy hết thảy. Bẻ gãy nghiền nát, kia cuồng bạo màu đen ngọn lửa oanh kích mà qua, mặt đất sôi nổi rách nát, bị khủng bố nóng cháy cực nóng đốt cháy thành hư vô cho tàn, lưu lại một đạo vô cùng bóng loáng khe rãnh, vẫn luôn đi phía trước mà đi, thẳng tới 100 mét có hơn, kia một đoàn màu đen cuồng bạo ngọn lửa phảng phất nổ mạnh khai đi, tạc ra một đạo mấy chục mét cự hố không ngừng toát ra kinh người cực nóng, đủ để đem tầm thường nhập thánh cảnh lúc đầu trực tiếp thiêu chết. Trần Tông hít hà một hơi, như thế nhất kiếm, uy lực của nó đã không thua kém với chính mình phía trước toàn lực thi triển địa hỏa đốt thiên, thậm chí còn muốn thắng qua không ít, như thế cũng thuyết minh, dùng thiên chi kỳ hỏa tới thi triển địa hỏa đốt thiên, uy lực của nó so hấp thu hỏa chi nguyên khí càng thêm mạnh mẽ rất nhiều. Đương nhiên, nếu là phía trước Tử Vân Hắc Tinh Viêm, quả quyết không có bực này hiệu quả, rốt cuộc kia chỉ là địa chi kỳ hỏa, lại hào, cũng cùng thiên chi kỳ hỏa có bản chất chênh lệch, giống như là siêu phàm cảnh lực lượng cùng nhập thánh cảnh lực lượng khác nhau. Nhập thánh cảnh cường giả, liền tính là thêm vào thượng siêu phàm cảnh lực lượng thậm chí nửa thánh cấp lực lượng, cũng sẽ không có cái gì rõ ràng tăng lên, cực kỳ bé nhỏ, tương đương vô, ở lực lượng mặt thượng, hai người liền thuộc về hai cái trình tự. Chợt, Trần Tông lại lần nữa nếm thử, lấy tâm chi vực hấp thu hỏa chi nguyên khí ngưng tụ lên. Tiện đà, lại vận dụng tử hoàn phần khư hỏa lực lượng, thi triển ra địa hỏa đốt thiên, này nhất kiếm, uy thế càng thêm kinh người càng thêm mạnh mẽ, tạc ra cự hố đường kính đạt tới 100 mét. Trần Tông không khỏi lộ ra một mặt vui mừng, như thế nhất kiếm uy lực đã tiếp cận địa hỏa đốt thiên cùng cơn lốc tồi thành 8 phần dung hợp tuyệt sát. Lần thứ 3 nếm thử, còn lại là mạnh nhất địa hỏa đốt thiên hậu, lại thi triển ra cơn lốc tồi thành, lệnh đến hai kiếm dung hợp 8 phần, oanh, thiên kinh địa chấn, khủng bố vạn phần, kia một đạo đen nhánh ngọn lửa cơn lốc điên cuồng tàn sát bừa bãi bát phương. Uy thế vô tận, trực tiếp liền thắng qua phía trước gấp đôi, này liền ý nghĩa, như thế nhất chiêu, đủ để đem cung thiên hình bị thương nặng đánh tan. Vô hình giữa, tự thân thực lực trở nên càng cường đại hơn, Trần Tông tự nhiên sẽ cảm thấy vui sướng, bất quá, nếu là đối thủ quá cường nói, chính mình cũng rất khó có cơ hội thi triển ra như thế mạnh mẽ chiêu thức. Kia yêu cầu một chút thời gian, bất quá, vận dụng tử hoàn phần khư hỏa thêm vào lại không uổng khi. Tầm thường mỗi nhất kiếm cũng đều có thể cụ bị càng cường đại uy lực. Tay trái thiêu đốt tử hoàn phần khư hỏa, đó là Trần Tông đang không ngừng quen thuộc này một đạo thiên chi kỳ hỏa uy năng. Tiến thêm một bước khống chế uy lực của nó. Đêm này uy lực càng tốt càng hoàn toàn phát huy ra tới. Một bên lấy thần niệm quét ngang mà qua, tìm kiếm thiên nguyên bảo ngọc, đặc biệt là thượng phẩm cấp bậc thiên nguyên bảo ngọc. Dần dần, thời gian cực nhanh, một ngày lại là một ngày qua đi, khoảng cách một tháng kỳ hạn càng ngày càng gần, cho đến thời gian đến, chương 1535, Thái Huyền Thánh Tử. Cuối cùng một ngày, giao ra bảo ngọc, nếu không tự gánh lấy hậu quả, thiên lẫm giới hai tôn tuyệt thế thiên kiêu đem vệ trường thiên tả hữu vây quanh lên. Mạnh mẽ hơi thở lành lạnh tỏa định vệ trường thiên, ngữ khí sắc bén bá đạo, vệ trường thiên thần sắc ngưng trọng, nhất kiếm nơi tay, kiếm ý sắc bén, hai tròng mắt sắc bén đến cực điểm phảng phất kiếm phong bức bắn mà ra. Chăm chú nhìn phía trước người, đồng thời cũng chú ý phía sau người nhất cử nhất động. Này hai người, một cái tu vi là nhập thánh cảnh 6 trọng trung kỳ. Thực lực mạnh mẽ, chút nào không thua kém với chính mình, một cái còn lại là nhập thánh cảnh 6 trọng lúc đầu. Thực lực tuy rằng không bằng chính mình, nhưng muốn đánh bại đối phương cũng muốn trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt, hiện giờ hai người liên thủ dưới, đối chính mình hình thành áp chế, nhưng chính mình thật vất vả mới tìm được thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc. Sao có thể giao cho đối phương, vậy chiến đi, vệ trường thiên ánh mắt càng thêm sắc bén, trường kiếm đua tiếng, nhất kiếm phá không sát ra, ngay lập tức kiếm quang phân hóa vì nhị, phân biệt sát về phía trước sau, tìm chết, thiên lẫm giới kia nhập thánh cảnh 6 trọng trung kỳ thiên kiêu tức khắc giận dữ. Đôi mắt xâm hàn, lời nói như băng phong bạo giống nhau thổi quét tới. Đồng thời ra tay, nhập thánh cảnh 6 trọng lúc đầu thiên kiêu cũng cùng thời gian ra tay. Một đao phá không chém giết tới, không lưu tình chút nào, hiện giờ đã là cuối cùng một ngày, thời gian cấp bách, yêu cầu được đến càng nhiều thiên nguyên bảo ngọc, đặc biệt là thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc, mà trước mắt người này, không lâu liền ở bọn họ dưới mí mắt lấy đi rồi một phương thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc. Vô luận như thế nào, kia một phương thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc nhất định phải bắt được tay. Thậm chí cũng muốn tìm tòi đối phương nạp giới, lấy đi mặt khác thiên nguyên bảo ngọc, chiến không thể tránh né, vệ trường thiên kiếm pháp cực kỳ cao minh, mỗi nhất kiếm đều theo đuổi ngắn gọn mà sắc bén, chú trọng lực sát thương cùng hiệu suất, thập phần mạnh mẽ, ở này kiếm quang hạ, trong lúc nhất thời, kia nhập thánh cảnh 6 trọng trung kỳ thiên kiêu chỉ có thể chống đỡ. Nhưng tùy theo mặt khác một người công kích giết tới, hai người một liên thủ, tức khắc bàn hồi liệt thế, đem vệ trường thiên áp chế đi xuống, vệ trường thiên thần sắc kiên nghị, thi triển hết toàn lực chống đỡ được hai người liên thủ. Một bên lại suy tư lui bước chi đạo, thời gian mau tới rồi. Liền phải kết thúc, cần thiết mau rời khỏi, rời đi nơi này, rời đi thiên nguyên phế khư, nếu không bỏ lỡ thời gian, liền sẽ bị coi là chủ động từ bỏ, đến lúc đó liền tính là được đến lại nhiều thiên nguyên bảo ngọc. Cũng bất quá là gia tăng tài phú mà thôi, vô dụng kia linh võ thánh địa, 5 lần 7 lượt muốn đột phá, phá vòng vây, rồi lại bị đối phương chặn lại xuống dưới, dần dần bị áp chế. Vệ huynh, ta tới trợ ngươi, một đạo thanh âm chợt truyền vào trong tai, làm Vệ Trường Thiên nao nao khoảnh khắc. Chợt, một đạo cuồng bạo nóng cháy vô cùng hơi thở từ nơi sau anh sát tới. Địa hỏa đốt thiên, Trần Tông tới rồi, nhất kiếm oanh ra, chính là mạnh mẽ tuyệt chiêu, trực tiếp sát hướng kia nhập thánh cảnh sáu trọng lúc đầu. Có bị mà đến nhất kiếm, lập tức làm kia nhập thánh cảnh sáu trọng lúc đầu sắc mặt đại biến. Chỉ có thể từ bỏ Vệ Trường Thiên, ngược lại đối mặt kia một đạo khủng bố nóng cháy kiếm quang. Mãnh liệt cuồng bạo giết tới, đốt cháy hết thảy, phá hủy hết thảy, kia nhập thánh cảnh sáu trọng lúc đầu huynh tấn toàn lực mới vừa rồi chống đỡ trụ. Chợt, một đao tuyệt sát sát hướng Trần Tông, Trần Tông không chút nào tránh lui, nhất kiếm giết tới, thân kiếm thượng mang theo tử hoàn phần khư hỏa cường đại uy lực. Càng cường đại hơn, ánh đao rách nát, kia nhập thánh cảnh sáu trọng thần sắc đại biến, trăm triệu không nghĩ tới, thực lực của đối phương thế nhưng so với chính mình càng cường đại. Trần Tông thực lực chi cường, cung thiên hình đều có thể lực chiến mà không thua kém. Huống chi chỉ là một tôn bình thường nhập thánh cảnh sáu trọng lúc đầu tuyệt thế thiên kiêu. Thiếu một cái nhập thánh cảnh sáu trọng lúc đầu, Vệ Trường Thiên tức khắc hòa nhau hoàn cảnh xấu, cùng đối phương chiến đấu kịch liệt lên. Trong lúc nhất thời, Vệ Trường Thiên kiếm, Vệ Trường Thiên thế đều phảng phất là ra áp mãnh hổ giống nhau. Thế không thể đỡ, đem đối phương dần dần áp chế đi xuống. Đáng chết, thiên lẫm giới thiên kiêu tức khắc sắc mặt đại biến, sự không thể vì, chỉ có thể lấy đi. Không chút do dự, hai cái thiên lẫm giới thiên kiêu lập tức bước ra lui về phía sau, triển khai thân pháp nhanh chóng xa độn. Vệ Trường Thiên không có truy kích, Trần Tông cũng không có truy kích, đa tạ. Vệ Trường Thiên đối Trần Tông ôm lấy kiếm lễ sau, lập tức triển khai thân pháp nhanh chóng rời xa. Trần Tông cũng không có để ý, lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ ba bắn ra, bay nhanh hướng Thiên Nguyên phế khư ở ngoài mà đi. Thời gian cấp bách, phải nhanh một chút rời đi cho thỏa đáng. Giờ này khắc này, Thiên Nguyên phế khư bên ngoài mảnh đất giáp danh, khoảng cách rời đi Thiên Nguyên phế khư ước chừng 10 dặm chỗ. Đang có một đạo thân ảnh ngạo nghễ sừng sững, một thân thoạt nhìn tựa hồ kim sắc lại tựa hồ màu bạc vô cùng huyền diệu trường bào trong người. Đôi tay lưng đeo, hai chân cách mặt đất nửa thước treo không mà đứng, hai tròng mắt nhìn thẳng phía trước, đôi mắt thâm thúy mênh mông, phảng phất ẩn chứa thiên địa ảo diệu, quanh thân một tia khí chàng tràn ngập, tựa hồ bao trùm một phương thiên địa, đem một phương thiên địa đều nạp vào trong khống chế. Bực này uy thế, nghiễm nhiên không phải những người khác có thể so sánh với. Tại đây nhân thân sau, cung thiên hình cùng Vương Việt cũng đứng, lại có chút cung kính bộ dáng. Thiên thần sư huynh quá cường, có lẽ sư huynh chính là thiên thần chuyển thế. Quá huyền thánh cung liên can tuyệt thế thiên kiêu nhóm, rồi nổi âm thầm kinh ngạc cảm thán không thôi, bọn họ đều là tuyệt thế thiên kiêu, hơn nữa, đều là trải qua thật mạnh soát tuyển ra tới tuyệt thế thiên kiêu. Là đứng đầu tuyệt thế thiên kiêu, bọn họ có thường nhân khó có thể tưởng tượng ngạo khí. Cho dù là một ít thiên phú tu vi thắng qua bọn họ người, cũng vô pháp làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục, nhưng, cung thiên thần lại có thể, thái huyền thánh tử cung thiên thần, giống như thiên thần chuyển thế giống nhau tồn tại, cao cao tại thượng, đủ để cho bọn họ ngước nhìn. Mười dặm ở ngoài, thiên lẫm giới một đám tuyệt thế thiên kiêu lấy thiên lẫm thánh tử cầm đầu. Chấn cổ giới một đám tuyệt thế thiên kiêu tác lấy chấn cổ thánh tử cầm đầu. Chính chăm chú nhìn lần này, cung thiên thần thật đúng là thật lớn uy phong. Thiên lẫm thánh tử lạnh lùng cười, ngữ khí giữa, tựa hồ ẩn chứa một ít mạc danh ý vị, như là địch ý. Chấn cổ thánh tử không nói gì, nhưng chăm chú nhìn cung thiên thần ánh mắt, lại có chút không tốt. Mười dặm, tựa hồ rất xa, đối với người thường mà nói, căn bản là vô pháp nhìn đến bóng người. Nhưng đối với nhập thánh cảnh cường giả mà nói, chỉ cần không có đồ vật ngăn trở tầm mắt, hoàn toàn có thể rõ ràng nhìn đến, huống chi vẫn là hai tôn đứng đầu tuyệt thế thiên kiêu. Thái huyền thánh tử cung thiên thần này phân làm vẻ ta đây. Ở bọn họ xem ra, thực ghê tởm, thực khó chịu, nhưng kỳ thật nói đến cùng, cũng bất quá là xuất phát từ nội tâm ghen ghét thôi. Ba người đều là một giới thánh tử, chính là bổn giới giữa, thiên phú tối cao một người, không người có thể so sánh với, nhưng đáng tiếc, thái huyền thánh tử tựa hồ so với bọn hắn càng cường. Đưa bọn họ áp chế đi xuống, trở thành đệ nhất thánh tử, có áp đảo bọn họ phía trên tư thế, này hai người không phục lắm, xem cung thiên thần không vừa mắt, dưới tình huống như vậy, bất luận cung thiên thần làm cái gì, bọn họ đều sẽ không cảm thấy thuận mắt, ngược lại sẽ càng xem càng cảm thấy ghê tởm, chán ghét. Thương Long giới mấy cái tuyệt thế thiên kiêu vừa lúc liên quyết rời đi, muốn đi ra Thiên Nguyên phế khư, đến chỉ định địa điểm tập hợp, đứng lại, tức khắc, Quá Huyền giới một tôn tuyệt thế thiên kiêu mở miệng, đầy mặt lạnh lẽo bộ dáng. Ánh mắt như lưỡi dao quét ngang mà qua, nếu đi vào nơi này, thuyết minh các ngươi tưởng khiêu chiến thiên thần sư huynh, chỉ cần các ngươi có thể từ thiên thần sư huynh trước mặt thoát thân lướt qua. Các ngươi mỗi người đều có thể được đến một phương thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc. Nếu không được, vậy cần thiết từng người giao ra một phương thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc. Chặn lại, lấy Thái Huyền Thánh tử cầm đầu, dẫn dắt liên can Quá Huyền giới tuyệt thế thiên kiêu, sắp tới đem rời đi Thiên Nguyên phế khư chỗ tiến hành chặn lại. dùng một loại nhìn như công bằng thủ đoạn tới cướp lấy những người khác thượng phẩm thiên nguyên. Bảo Ngọc, loại này cách làm, thực không ổn đi, Thương Long giới nửa bước đại thánh cả giận nói, có gì không ổn, Quá Huyền giới nửa bước đại thánh lại là không cho là đúng cười nói. Còn mang theo một tia đắc ý, các ngươi Thương Long giới cũng có thể làm như vậy, làm như thế, cho người ta cảm giác thật là không ổn, nhưng lại không có vi phạm quy tắc, rốt cuộc ngay từ đầu cũng không có như thế quy định. Thương Long giới kia mấy cái tuyệt thế thiên kiêu sôi nổi liếc nhau sau. Có chút ý động, rốt cuộc, bọn họ một tháng xuống dưới, thu hoạch cũng không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ấn, các ngươi có thể lướt qua nơi này, liền không cần giao ra thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc, còn các có thể được đến một phương thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc. Thái Huyền Thánh Tử mở miệng, thanh âm đạm mạc, giống như thần linh cao cao tại thượng, yên tâm, bọn họ sẽ không ra tay, ta cũng sẽ không di động nửa phần, các ngươi cũng có thể cùng nhau thượng, bọn họ chỉ đại chính là Quá Huyền giới mặt khác tuyệt thế thiên kiêu. Nghe được Thái Huyền Thánh Tử nói những người khác không ra tay, chính mình cũng sẽ không di động nửa phần, mấy người ý động đến càng thêm lợi hại, liếc nhau sau, sôi nổi gật đầu đáp ứng rồi, bọn họ tin tưởng, người này cường đại nữa, nhưng chỉ cần mấy người bọn họ liên thủ, liền có lướt qua đối phương hy vọng. Trong nháy mắt, mấy cái Thương Long giới tuyệt thế thiên kiêu đều động, sôi nổi bộc phát ra mạnh nhất lực lượng nhanh nhất tốc độ, liền phải từ Thái Huyền Thánh Tử quanh thân lướt qua, rất xa. Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên đều thấy như vậy một màn, không cấm nhíu mày, đặc biệt là chăm chú nhìn Thái Huyền Thánh Tử khi, hai người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng, thực đáng sợ, tu vi là Nhập Thánh cảnh 6 trọng hậu kỳ, nhưng không biết so với kia chút Nhập Thánh cảnh 6 trọng trung kỳ tuyệt thế thiên kiêu cường ra. Nhiều ít lần, Thái Huyền Thánh Tử ra tay, lại cũng không có ra tay, chỉ là hai tròng mắt chán bắn ra một mạt ánh sao. Chợt, chỉ thấy Thương Long giới mấy cái tuyệt thế thiên kiêu sắc mặt sôi nổi biến đổi. Phảng phất thừa nhận rồi vô hình chọc áp giống nhau, trong lúc nhất thời đều khó có thể nhúc nhích, đó là Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, ở sắc bén vô cùng hai trong mắt cùng siêu cường cảm giác hạc, mơ hồ có thể bắt giữ đến một tia mạnh mẽ hơi thở dao động, tràn ngập ở Thái Huyền Thánh Tử bốn phía, cũng bao trùm ở kia mấy cái Thương Long giới tuyệt thế thiên kiêu trên người. Lực trang, Trần Tông lập tức làm ra phán đoán, Thái Huyền Thánh Tử nhìn như không có ra tay, cũng đã đem lực trang phát ra khai đi, trấn áp kia mấy cái Thương Long giới tuyệt thế thiên kiêu. Này mấy cái Thương Long giới tuyệt thế thiên kiêu tu vi tối cao là Nhập Thánh cảnh 6 trọng lúc đầu, thấp nhất là Nhập Thánh cảnh 5 trọng đỉnh, đối mặt Thái Huyền Thánh Tử lực lượng, căn bản là không có bao lớn chống đỡ chi lực, chỉ có thể miễn cưỡng nhúc nhích, không hề nghi ngờ, đây là một loại thực đáng sợ lực tràng, hơn nữa, Thái Huyền Thánh Tử cũng đem chi tu luyện đến thập phần cao siêu nông nỗi. Trọng huyền lực tràng trấn áp dưới, mấy cái Thương Long giới tuyệt thế thiên kiêu căn bản là vô pháp lại đi phía trước. Một bên, Quá Huyền giới tuyệt thế thiên kiêu nhóm sôi nổi cười lạnh không thôi. Không biết tự lượng sức mình, thế nhưng thật đúng là tưởng khiêu chiến Thiên Thần sư huynh. Hiện tại, ở Thiên Thần sư huynh trọng huyền lực tràng dưới, căn bản là khó có thể di động, chênh lệch thật sự là quá lớn, mấy cái Thương Long giới tuyệt thế thiên kiêu đều thua, nhưng đáng tiếc chính là, bọn họ chỉ có một người lấy ra một phương thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc. Mặt khác mấy cái không có, còn phải bị tìm tòi nạp giới một phen, lấy đi những cái đó trung phẩm cùng hạ phẩm thiên nguyên bảo ngọc. Vô cùng nghẹn khuất, vô cùng khuất nhục, chợt Cung Thiên Hình cùng Vương Việt ánh mắt rất xa quét ngang, chăm chú nhìn ở Trần Tông trên người. Chương 1536, Thái Huyền Thánh Tử. Từng đạo ánh mắt ngưng động thực chất dừng ở Trần Tông trên người, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu giống nhau. Chợt, Trần Tông cũng cảm giác được Thái Huyền Thánh Tử ánh mắt tràn ngập kinh người áp bách, Trần Tông liền biết, lúc này đây, chính mình vô pháp tránh đi. Nguyên bản Trần Tông tính toán đường vòng, tạm thời tránh đi này Thái Huyền Thánh Tử, bởi vì hiện tại không cần phải cùng Thái Huyền Thánh Tử đối chọi gay gắt. Chỉ là hiện tại, Thái Huyền Thánh Tử hai tròng mắt chăm chú nhìn tới, trong đó ý vị thực rõ ràng, đó chính là theo dõi chính mình, này trong đó, có lẽ có kia Cung Thiên Hình nguyên nhân, bất quá, dâu ria, tránh không khỏi, vậy đón đầu mà thượng, thuận tiện, cũng kiến thức người này năng lực, ý niệm cả đời, Trần Tông sâu trong nội tâm, tức khắc có một tia chiến ý kích động mà ra, không cần quá nhiều ngôn ngữ, Trần Tông lập tức bước ra bước chân, tâm ý kiên định, thẳng tiến không lùi, Vệ Trường Thiên cũng cất bước mà ra. Làm Trần Tông hơi hơi kinh ngạc, chợt thoải mái, Vệ Trường Thiên hơi thở thập phần sắc nhọn, tràn ngập vượt mọi trông gai thẳng tiến không lùi kinh người uy thế. Đây là tín niệm, là kiếm tu một loại tín niệm, là thuộc về Vệ Trường Thiên kiếm chi đạo tín niệm, cùng Trần Tông kiếm chi đạo bất đồng. Này, cũng là Vệ Trường Thiên lựa chọn, Trần Tông minh bạch, dù cho không có chính mình, Vệ Trường Thiên cũng sẽ không tránh đi mũi nhọn. Quy củ, các ngươi cũng biết, Thái Huyền Thánh Tử mở miệng, thanh âm đạm mạc, ánh mắt bế nghễ, ngươi muốn đưa ta một phương thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc. Há có không thu chi lý, Trần Tông không nhanh không chậm khẽ cười nói, khí thế thượng, đối chọi gay gắt, Vệ Trường Thiên không ngôn ngữ, nhưng một thân hơi thở lại càng thêm sắc bén sắc nhọn. Thái Huyền Thánh Tử lại không có nói nữa, tựa hồ khinh thường đáp lại. Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên lại cũng không có nửa phần tức giận ý tứ. Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên hai người khoảng cách Thái Huyền Thánh Tử 100 mét. Thân hình thẳng thắn lưng như kiếm, một tia sắc nhọn ở ngưng tụ, giống như lợi kiếm chỉ trời cao giống nhau. Bỗng nhiên, Thái Huyền Thánh Tử cung thiên thần hai tròng mắt khép mở chi gian. Một mặt ánh sao như nước sóng dập dềnh khai đi, tựa hồ nhộn nhạo ở không khí giữa, mang theo vô hình gợn sóng dao động tùy ý khuếch tán khai đi. Tràn ngập bát phương, chỉ là trong nháy mắt, Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên đều cảm giác được chính mình thân hình bị một cổ vô hình lực lượng xẹt qua, hơi hơi trầm xuống, tựa hồ trên người từ không thành có nhiều một ít vô hình trọng lượng áp chế. Cùng lúc đó, Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên cũng động, Vệ Trường Thiên thân hình như lợi kiếm ra khỏi vỏ, xé rách không khí, đi phía trước bắn nhanh mà ra. Trần Tông tác một bước bước ra, lôi quang kích động, đúng là lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ ba, 100 mét khoảng cách, kỳ thật thực ngắn ngủi, trong nháy mắt là có thể đủ lướt qua. Mà chỉ cần lướt qua Thái Huyền Thánh Tử, liền tính thắng, liền từng người có thể được đến một phương thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc. 100 mét, như thế đoàn khoảng cách, Thái Huyền Thánh Tử lại dám như thế, chứng minh hắn đối thực lực của chính mình có 100% tin tưởng. Đây là một loại vô cùng vô địch tín niệm, trọng huyền lực tràng, trong nháy mắt, trọng huyền lực tràng bị Thái Huyền Thánh Tử thi triển ra tới. Bao trùm phạm vi 100 mét trong vòng, đặc biệt trọng điểm chú ý Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên. Lực tràng cường độ là có thể điều chỉnh, tiền đề là đối lực tràng tu luyện cùng nắm giữ đạt tới nhất định độ cao. Hiển nhiên, Thái Huyền Thánh Tử đối trọng huyền lực tràng tu luyện cùng nắm giữ đã đạt tới vô cùng kinh người độ cao. Chấn áp, trọng huyền lực tràng cùng thiên sát lực tràng bất đồng, là một loại trực tiếp thì lấy mạnh mẽ huyền diệu lực lượng lực tràng. Ở vào trọng huyền lực tràng dưới, Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên chỉ cảm thấy trên người trầm trọng vô cùng. Phảng phất có vô hình núi cao chấn áp, không đơn giản như thế, càng tựa hồ có vô số huyền diệu khí kình quấn quanh dừng tay chân cùng thân hình, không ngừng hướng bốn phía lôi kéo giống nhau. Bực này lực tràng, thập phần huyền diệu, bực này cảm giác, tác thập phần khó chịu. Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên hai người tốc độ sậu hàng, thân hình rơi xuống đất, hai chân đem mặt đất dẫm ra hố động, che kín vết rách. Này trọng huyền lực tràng cũng không sẽ bởi vì ở vào trong đó người nhiều hoặc là thiếu mà có điều suy yếu, nói cách khác, tới một cái cũng là như thế, hai cái ba cái đều là như thế, nếu không, Thái Huyền Thánh Tử cũng không có lớn như vậy tin tưởng. Nhưng bất luận là Trần Tông vẫn là Vệ Trường Thiên, đều so với phía trước kia mấy cái thương long giới tuyệt thế thiên kiêu cường đại rất nhiều. Ở vào trọng huyền lực tràng dưới, hai người còn có thể chống đỡ trụ, mà sẽ không bị trấn áp đến ngã xuống đất không dậy nổi. Cất bước, Trần Tông cổ động toàn thân trên dưới lực lượng, gian nan nâng lên đùi phải, đi phía trước đạp bộ, phịch một tiếng, mặt đất hơi hơi chấn động, chân phải đem mặt đất giẫm toái. Bước thứ hai, bước thứ ba, từng bước một, vô cùng gian nan bán ra. Vệ Trường Thiên đứng yên với tại chỗ bất động, một thân kinh người sắc nhọn phảng phất muốn phá vỡ hết thảy. Ngay lập tức, kia mũi nhọn phóng lên cao, phảng phất ở khoảnh khắc xé rách trọng huyền lực tràng chấn áp giống nhau. Cả người tựa hồ hóa thành một đạo phi kiếm, ngay lập tức đi phía trước bắn ra, trực tiếp liền lướt qua Trần Tông, nhưng nhoáng lên, phảng phất nối nghiệp vô lực dường như, lại lần nữa ngã xuống, một thân sắc bén sắc nhọn vô cùng hơi thở cũng tùy theo nội liễm. 100 mét, từ Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên bắt đầu nhích người đến Thái Huyền Thánh Tử phóng xuất ra trọng huyền lực tràng chấn áp, bất quá ngắn ngủn ngay lập tức, hai người lại chỉ là lướt qua 10 mét khoảng cách mà thôi. Còn dư lại 90 mễ, hảo hảo dãy rủa a. Cung Thiên Hình đầy mặt hài hước bộ dáng, hắn thập phần tự tin chính mình bảo đệ thực lực, lấy chính mình năng lực, ở vào bảo đệ cung thiên thần trọng huyền lực tràng hạ, cũng khó có thể chống đỡ, mà này hai người thực lực nhiều lắm cùng chính mình không sai biệt lắm, không có khả năng chống đỡ được. Nhiều lắm, chính là nhiều dãy giụa trong chốc lát, sau đó không cam lòng ngã xuống, cái loại cảm giác này, thập phần mỹ diệu, nhưng đáng tiếc a, chính mình vẫn chưa tu luyện trọng huyền lực tràng. Trọng huyền lực tràng, kia chính là Quá Huyền Thánh Cung một môn mạnh mẽ bí pháp. Cao tới thập phẩm, cũng bị xưng là thứ thần thông, toàn bộ Quá Huyền Thánh Cung đệ tử bối, chỉ có Cung Thiên Thần mới có thể truyền thụ, mặt khác, đó là cao tầng mới có tư cách tu luyện, hắn Cung Thiên Hình tuy rằng là đệ tử đồng lứa người thứ hai, lại vẫn là không có này phân tư cách. Rốt cuộc, thập phẩm bí pháp là thứ thần thông, vô cùng quan trọng, mà bào đệ tựa hồ cùng trọng huyền lực tràng thập phần phù hợp. Một tu luyện, liền như cá gặp nước, tinh tiến phi phàm, tuy rằng bào đệ cung thiên thần chắp hai tay sau lưng. Thoạt nhìn nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng kỳ thật kia trọng huyền lực tràng, liền chiếm cứ 5 thành thực lực, lấy bào đệ cung thiên thần năng lực, dù cho chỉ là 5 thành thực lực, cũng đủ để quét ngang ở đây hết thảy thiên kiêu, chỉ có Thiên Lẫm Thánh Tử cùng Trấn Cổ Thánh Tử hai người mới có thể chống lại. Ở vào trọng huyền lực tràng dưới, Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên áp lực gia tăng mãnh liệt, vô cùng gian nan, nhưng hai người lại thần sắc nghiêm nghị, thậm chí mấu chốt hàm răng không ngừng cổ động tự thân lực lượng cùng khí thế đối kháng. Nhân cơ hội đi tới, Trần Tông hai chân có lôi quang lập lòe không chừng, khi thì lóe mắt, một bước bắn ra sau, lại nháy mắt trở nên ảm đạm, phảng phất hao hết thảy lực lượng dường như, đến nỗi Vệ Trường Thiên còn lại là đứng yên bất động, đang không ngừng xúc thế, đường xúc thế đạt tới cực hạn khi, Vệ Trường Thiên liền sẽ hoàn toàn bộc phát ra kinh người mũi nhọn, tạm thời phá vỡ trọng huyền lực chàng trấn áp, ngay lập tức đi tới, lấy loại này phương pháp, Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên đều đã xuất phát 20 mét, nhưng đối với 100 mét mà nói, 20 mét kỳ thật cũng không tính cái gì, hơn nữa, hai người có thể cảm giác được tự thân lực lượng đều đang không ngừng tiêu hao, càng ngày càng cường liệt, quả thực so cao cường độ chiến đấu còn muốn kinh người. Thái Huyền Thánh Tử thần sắc không có nửa phần biến hóa, lạnh lùng đạm mạc, cao cao tại thượng, trọng huyền lực chàng không ngừng trấn áp Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên. 30 mét, rốt cuộc, Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên vô cùng gian nan lướt qua 30 mét khoảng cách. Huyền Không La thần sắc nghiêm nghị nhìn chăm chú, hắn tự nhiên là vô cùng hy vọng Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên có thể lướt qua Thái Huyền Thánh Tử. Nhưng, khả năng tính rất thấp, Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người từ nơi xa mà đến. Nhìn Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên liếc mắt một cái, không có nửa phần viện thủ ý tưởng, mà là trực tiếp vòng qua tránh đi, cái này làm cho Huyền Không La có chút thất vọng, dựa vào Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người thực lực. Lại liên thủ nói không chừng có thể chống lại Thái Huyền Thánh Tử, đáng tiếc, bọn họ không muốn, Huyền Không La cũng vô pháp bức bách bọn họ làm như vậy. Thật là thật đáng buồn, Sở Vương Thế còn lắc đầu, khinh miệt nói, 40 mễ, Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên lần lượt lướt qua, lại càng ngày càng gian nan, cảm giác chính mình hai chân vô cùng trầm trọng, phảng phất bị buộc chặt thượng vô hình núi cao giống nhau. Trầm trọng đến mức tận cùng, lại có loại vô lực cảm giác, nhìn đến Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên hai người thế nhưng có thể ở trọng huyền lực chàng trấn áp. Dưới đi tới 40 mễ, rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc, phải biết rằng, phía trước Thương Long giới kia mấy cái tuyệt thế thiên kiêu, liền đi tới 10 mét đều làm không được, 50 mét, Thái Huyền Thánh Tử đáy mắt, hơi hơi xuất hiện một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới, này hai người ở chính mình trọng huyền lực chàng dưới, thế nhưng có thể đi tới 50 mét, thật sự là không bình thường, bất quá, 50 mét cũng chính là các ngươi cực hạn, nháy mắt, trọng huyền lực chàng tăng cường, Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên thân hình khẽ run lên, cơ hồ phải bị nháy mắt tăng cường chọc áp chế đến nằm sắp xuống. Thái Huyền Thánh Tử đã là toàn lực thi triển trọng huyền lực chàng, nhưng Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên đều không có bị áp suy sụp, cũng không ngừng lại, cất bước, mỗi một bước đều có ngàn vạn cân trọng lượng. 60 mét, Thái Huyền Thánh Tử sắc mặt hơi hơi trầm xuống, hai tròng mắt chán bắn ra một mặt kinh người hàn mang. Nhưng vào lúc này, Trần Tông thúc giục thiên sát lực chàng, trong nháy mắt, thiên sát lực chàng tràn ngập khai đi, đem Thái Huyền Thánh Tử bao trùm, kinh người sát ý trực tiếp đánh sâu vào Thái Huyền Thánh Tử tâm thần. Lệnh này tâm thần khẽ run lên, đối trọng huyền lực chàng khống chế cũng ở khoảnh khắc lơi lỏng. Này trong nháy mắt, vậy là đủ rồi, lôi quang ở khoảnh khắc bùng nổ mà ra, cường thịnh vô cùng, nháy mắt liền bao trùm Trần Tông hai chân, hơn nữa nhanh chóng hướng lên trên lan tràn, bao trùm đến phần eo, một bước bắn ra, thế nếu sấm đánh, kinh người thanh thế kích động thiên địa, Trần Tông cũng cảm giác được chính mình gân cốt cơ bắp phảng phất bị một cổ khó có thể kháng cự. Đáng sợ lực lượng không ngừng đánh sâu vào giống nhau, phảng phất muốn nứt toạc, lôi đạp cửu trọng thiên thứ năm bước, hết thảy đều tại đây trong nháy mắt bùng nổ. Vệ Trường Thiên cũng thấy sát đến trọng huyền lực chàng mất khống chế, hai tròng mắt chán bắn ra một mạt làm cho người ta sợ hãi ánh sao, phảng phất thần kiếm khai phong giống nhau, tiện đà, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, hư không một chạm, vô hình sắc nhọn phảng phất đem phía trước hết thảy toàn bộ đều bổ ra dường như. Thế không thể đỡ, người theo kiếm đi, hóa thành một đạo kiếm quang, ngay lập tức đi phía trước bay vút mà ra, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, biến cố quá nhanh, hoàn toàn ngoài dự đoán, cứ việc chỉ là trong nháy mắt, Thái Huyền Thánh Tử tâm thần liền chống đỡ được thiên sát lực chàng sát ý đánh sâu vào, nhanh chóng điều chỉnh lại đây, một lần nữa khống chế trọng huyền lực chàng, hơn nữa tăng mạnh đến mức tận cùng, nhưng đã chậm một đường, lôi đạp cửu trọng thiên thứ năm bước, giao cho Trần Tông càng mau cực hạn tốc độ, ngắn ngủn 40 mễ khoảng cách, ngay lập tức lướt qua. Vệ Trường Thiên tuy rằng chậm một đường, nhưng vẫn là theo sát Trần Tông lúc sau, vừa lúc bị tăng mạnh trọng huyền lực chàng đánh sâu vào. Khoảnh khắc, Vệ Trường Thiên thần sắc điên cuồng tuyệt nhiên, một ngụm tinh huyết phụt lên mà ra, cả người cũng bộc phát ra mạnh mẽ lực lượng, chống đỡ được tăng mạnh trọng huyền lực chàng, đi phía trước lao ra. Chương 1537, đạt được tư cách. Một đám trợn mắt há hốc mồm, á khẩu không trả lời được, Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên hai người khiêu chiến Thái Huyền Thánh Tử. Thế nhưng thành công, đặc biệt là đối quá huyền giới người mà nói, càng là khiếp sợ vô cùng, không thể tưởng tượng, Thái Huyền Thánh Tử cung thiên thần, kia ở quá huyền giới liên can thiên kiêu trong mắt, chính là không thể tưởng tượng nhân vật. Bị xưng là thiên thần chuyển thế tuyệt đại yêu nghiệt, cùng thế hệ bên trong, không người có thể địch, dù cho hiện tại, Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên cũng không phải chân chính đánh bại Thái Huyền Thánh Tử. Nhưng nếu là một loại khiêu chiến, nào đó trình độ, cũng coi như là Thái Huyền Thánh Tử thua, Thái Huyền Thánh Tử bản thân cũng không nghĩ tới loại kết quả này. Hắn xoay người, hai tròng mắt chăm chú nhìn tới, đôi mắt giữa ánh sao phảng phất xuyên thấu hết thảy dường như. Cơ hồ muốn xem xuyên Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên, đối mặt Thái Huyền Thánh Tử đôi mắt, Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên đều cảm giác được một trận áp lực. Phảng phất đến từ sâu trong linh hồn áp lực giống nhau. Nhưng Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên cũng không sợ đối diện. Ngươi thực hào, Thái Huyền Thánh Tử ánh mắt hoàn toàn chăm chú nhìn ở Trần Tông trên mặt. Ba chữ, nghe tới nhẹ nhàng bâng quơ, lại phảng phất ngưng tụ vạn quân lực lượng, mới vừa rồi trong nháy mắt kia, đúng là người này thi triển một loại lực tràng, có thể đánh sâu vào quấy nhiễu đến chính mình tâm thần. Trong nháy mắt làm chính mình mất đi đối trọng huyền lực tràng khống chế, mới khiến cho bọn họ nắm lấy cơ hội lướt qua chính mình. Nếu không có như thế, mặt khác một người tuyệt không khả năng lướt qua. Thái Huyền Thánh Tử đáy mắt có một tia hàn mang ở ngưng tụ. Chính mình khi nào ăn qua loại này mệt, hơn nữa, đối phương thế nhưng còn tu luyện hữu lực tràng, ta đương nhiên thực hào, thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc đâu? Trần Tông hơi hơi mỉm cười, hỏi ngược lại, một mặt làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm hàn mang. Chợt từ Thái Huyền Thánh Tử trong mắt bắn ra, mang theo một tia sắc bén đến mức tận cùng sát khí. Thế nhưng, còn dám mở miệng tác muốn thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc. Đường đường Thái Huyền Thánh Tử, quá huyền giới ngày đầu tiên kiêu. Nên không phải là nói không giữ lời hạng người đi, Trần Tông lại không chút nào sợ hãi, cho hắn, Thái Huyền Thánh Tử tu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói, lúc này đây, chính mình có chút hạ xuống hạ phong, bất quá không sao cả, dâu ria, thực lực chí cường, cung thiên hình sắc mặt xanh mét lấy ra hai bên thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc. Dùng sức vung, này hai bên thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc tức khắc hóa thành lưỡng đạo lưu quang, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng bay vụt hướng Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên. Liền tính là cấp, cũng cấp thật sự không cam lòng. Loại này cách làm, lập tức khiến cho một ít người khinh thường, nếu là thắng, phải có thắng khí thế, thua, cũng muốn có thua khí phách, như thế hiện tại, thua không cam lòng không tình nguyện, bực này tâm tính, gọi người khinh thường, Trần Tông tay trái một chảo, năm ngón tay cựa quậy chi gian, mang theo huyền diệu vô cùng quỹ đạo, năm ngón tay hạ không khí giống như nước gợn nhộn nhạo. Tức khắc đem kia một phương thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc nội sở mang theo lực lượng thật mạnh. Suy yếu, tiện đà một chảo. Đem kia một phương thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc dễ dàng bắt bỏ vào trong tay. Vệ Trường Thiên tịnh chỉ như kiếm liên tục điểm ra, tựa hồ có vô hình kiếm khí kích động, không ngừng suy yếu này lực lượng sau, ngón tay một chút một câu cũng đem kia thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc vào tay. Bởi vì Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên duyên cớ, Thái Huyền Thánh Tử tựa hồ cũng mất đi hứng thú, không có đi thêm chặn lại những người khác, làm mọi người âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơn 400 cái tuyệt thế thiên kiêu, đúng hạn rời đi thiên nguyên phế khư, hiện tại không có được đến thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc giả bước ra khỏi hàng. Quá huyền giới nửa bước đại thánh cấp cường giả nói thẳng nói. Ánh mắt đảo qua mà qua, nhìn đến Trần Tông khi, hơi hơi một đốn, nhưng cũng chưa từng có nhiều chú ý. Bất quá, chỉ là một cái tiểu bối mà thôi, xem như may mắn khiêu chiến Thái Huyền Thánh Tử thành công. Chỉ thế mà thôi, hơi làm do dự hạ, một đám bước ra khỏi hàng, đứng ở mặt khác một bên, tổng số đạt tới 300 nhiều người, các ngươi, nhưng có người được đến cực phẩm thiên nguyên bảo ngọc. Quá huyền giới nửa bước đại thánh lại lần nữa hỏi, không có, này 300 nhiều người, không có người được đến thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc, càng đừng nói cực phẩm thiên nguyên bảo ngọc, các ngươi, nhưng có người tìm được cực phẩm thiên nguyên bảo ngọc, này nửa bước đại thánh lại nhìn về phía có tìm được thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc mấy chục người. Mọi người cũng sôi nổi lắc đầu, thiên nguyên phế khư bên ngoài, có thể được đến thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc cũng đã thực không tồi. Đến nỗi cực phẩm thiên nguyên bảo ngọc, đó là không có khả năng tìm được, liền tính là ở bên trong vây cũng rất khó. Hiện tại, đưa ra các ngươi sở có được thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc. Mọi người sôi nổi lấy ra chính mình sở tìm được thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc. Quyết định cuối cùng danh ngạch thời khắc, tới rồi, tìm được thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc giả, tổng số thêm lên, bất quá mới 82 người mà thôi. Một phương lại một phương thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc xuất hiện ở mọi người trong tay. Liếc mắt một cái đảo qua, liền có thể rõ ràng nhìn đến mọi người sở có được thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc số lượng. Này 82 người coi như, đại đa số người sở có được thiên nguyên bảo ngọc, gần chỉ có một phương. Một phương, không hề cạnh tranh lực, Thái Huyền Thánh Tử sở có được thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc là nhiều nhất. Ước chừng có 6 phương nhiều, thập phần kinh người, tiếp theo còn lại là Thiên Lẫm Thánh Tử cùng Trấn Cổ Thánh Tử. Các có ngũ phương, không hề nghi ngờ, này ba người trực tiếp được đến tư cách. Tiếp theo, còn lại là tứ phương, được đến tứ phương thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc giả, ước chừng có 5 người. Trần Tông chính là một trong số đó, nguyên bản Trần Tông chỉ tìm được tam phương mà thôi, nhưng mới vừa rồi, lại từ Thái Huyền Thánh Tử chỗ được đến một phương. Có được tứ phương, như thế, Trần Tông chờ 5 cái có được tứ phương thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc giả, liền có được tư cách. Tiếp theo, đó là tam phương, có được tam phương thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc giả càng nhiều. Nhiều đạt 8, Vệ Trường Thiên là một trong số đó, Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình vận khí tựa hồ không có như vậy hào. Từng người được đến thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc, chỉ có 2 bên mà thôi, này liền làm Sở Vương Thế hai người sắc mặt trầm xuống. Đặc biệt là nhìn đến Trần Tông trong tay thế nhưng có tứ phương thượng phẩm tiên nguyên bảo ngọc. Khi, đáy mắt Hàn Mang lập lòe không thôi, phảng phất muốn đem Trần Tông xỏ xuyên qua lăng trì, Thái Huyền Thánh Tử, Thiên Lẫm Thánh Tử, Trấn Cổ Thánh Tử còn có ngươi, quá huyền giới nửa bước đại thánh cấp cường giả ngón tay liền điểm. Ngươi chờ 8 người, đạt được tư cách, nhưng những người khác, còn có cơ hội, những cái đó chỉ đạt được một phương thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc giả nghe vậy. Tức khắc thân hình thẳng thắn, còn có cơ hội, cái gì cơ hội, những người khác cũng có chút kinh ngạc, đặc biệt là bị điểm danh 8 người, đạt được thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc số lượng nhiều nhất. Trực tiếp được đến tư cách, nhưng tựa hồ, cũng không phải hoàn toàn khẳng định, còn sẽ có biến cố, xem mặt khác nửa bước đại thánh cấp thần sắc, giống như sớm đã biết điểm này, như thế xem ra, cái gọi là tìm kiếm thiên nguyên bảo ngọc. Chẳng qua là đạo thứ nhất khảo hạch, hoặc là nói đạo thứ nhất tranh phong mà thôi, xét đến cùng, có thể đi vào linh võ thánh điện danh ngạch, chỉ có 10 cái mà thôi, cửu giới hơn nữa đất hoang, bình quân xuống dưới, cũng chỉ có thể từng người được đến một cái danh ngạch. Nhưng, nếu là như thế phân phối nói, cần gì phải đến nơi đây tới, chỉ cần làm mỗi một giới đấu tranh nội bộ đoạt một cái danh ngạch là được. Đúng là bởi vì, cửu giới cùng nhau tranh phong, sẽ xuất hiện có giới không chiếm được danh ngạch, mà có giới lại có thể được đến hai cái danh ngạch tình huống. Được đến danh ngạch càng nhiều, tự nhiên càng tốt, đến nỗi bước tiếp theo như thế nào tranh phong, tạm thời không có công bố, mọi người này một tháng ở Thiên Nguyên Phế Khư nội, thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác, tinh thần khẩn trương, yêu cầu trước thả lỏng nghỉ ngơi, phản hồi phế thành trong vòng, tường an không có việc gì, Trần Tông trở lại chính mình lâm thời nơi trong sân, bắt đầu tĩnh tu, lần này tiến vào Thiên Nguyên Phế Khư nội, chính mình thu hoạch rất lớn, tìm hiểu tự nghĩ ra một môn bộ pháp bí pháp lôi đạp cửu trọng thiên, nhưng chiến đấu nhưng đường dài đi vội. Thập phần thực dụng, tiềm lực phi phàm, được đến tu luyện thần niệm đặc thù công pháp ngự thần thượng pháp thượng bộ. Rèn luyện tự thân thần niệm, làm này càng thêm tinh thuần, đối tâm chi vực khống chế càng thêm thâm nhập, này đó, đều là tăng lên, cuối cùng, còn luyện hóa dung hợp thiên chi kỳ hỏa khư tẫn tàn hỏa. Khiến cho tử vân hắc tinh viêm hoàn toàn lột xác, trở thành một loại hoàn toàn mới thiên chi kỳ hỏa, tử hoàn phần khư hỏa, tử hoàn phần khư hỏa cụ bị kinh người uy năng, cứ việc chỉ là tứ phẩm. Lại có oanh sát tầm thường nhập thánh cảnh năm trọng cường đại uy lực, làm Trần Tông một thân thực lực càng cường đại hơn. Mỗi một lần rèn luyện, chỉ cần tận tâm tận lực, tổng hội có điều thu hoạch, liền tính là không có trực tiếp thu hoạch, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ nhiều một ít tích lũy đầy đủ. Trần Tông ở tĩnh tu, ngoài cửa lại tới một vị khách không mời mà đến, không chút khách khí trực tiếp xông vào, đi vào Trần Tông trước mặt. "Chuyện gì?" Trần Tông khẽ cau mày, ánh mắt sắc bén như kiếm, chăm chú nhìn đối phương. Ngữ khí lành lạnh, mặc cho ai ở chính mình trong sân tĩnh tu, lại đột nhiên có khách không mời mà đến không thỉnh tự đến. Đều sẽ không cảm thấy cao hứng, mà đến giả, đúng là Sở Vương Thế. Sở Vương Thế chắp hai tay sau lưng, chăm chú nhìn Trần Tông, thần sắc kiêu căng bộ dáng. Ngươi thực không tồi, thế nhưng có thể đạt được tứ phương thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc. Sở Vương Thế mở miệng nói, ngữ khí không nhanh không chậm, mang theo vài phần ngạo nghễ. Bất quá, ngươi tu vi bất quá mới nhập thánh cảnh năm trọng trung kỳ mà thôi. Xa xa vô pháp cùng ta so sánh với, cho nên, ngươi cùng ta cùng đi tìm Huyền Không La, nói cho hắn, ngươi đem tư cách nhường cho ta, coi như ta thiếu ngươi một ân tình. Trần Tông như thế nào cũng không nghĩ tới, này Sở Vương Thế không thỉnh tự đến, thế nhưng là nói những lời này, quả thực khó mà tin được, là cái gì, cho hắn loại này tự tin cùng ngạo khí, nhập thánh cảnh 6 trọng trung kỳ tu vi, vẫn là đại thánh cảnh chí cường giả thân truyền đệ tử, lại hoặc là một thân hơn người thiên phú, vẫn là vương thất trực hệ thành viên thân phận. Trần Tông quả thực vô pháp lý giải đối phương ý tưởng. Lan, đối với loại này đã không biết nên hình dung như thế nào người. Trần Tông không có bất luận cái gì cùng đối phương vô nghĩa ý tưởng. Kia thuần túy là ở lãng phí thời gian cùng tinh lực. Trực tiếp cấp ra một cái trả lời, sắc bén đến cực điểm, sắc bén như kiếm, ngươi, Sở Vương Thế tạc mau giống nhau, tóc dài đột nhiên vọt lên, đầy mặt tức giận, hai tròng mắt chán bắn ra đáng sợ đến cực điểm sát khí. Kinh người vô cùng hơi thở nổ tung, bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí ở khoảnh khắc phảng phất bị này hoàn toàn khống chế, dường như cảm giác giống như là một mảnh thiên địa bị khống chế, muốn oanh sụp rơi xuống, đem Trần Tông trấn áp giống nhau. Sở Vương Thế, ngươi làm cái gì? Huyền Không La bị kinh động, chợt lóe thân xuất hiện ở Trần Tông sân giữa, ý niệm vừa động, tức khắc bốn phía thiên địa nguyên khí bị đuổi tản ra. Hắn mày hơi hơi nhăn lại, đầy mặt nghiêm nghị thần sắc, ánh sao chán bắn mà ra, dừng ở Sở Vương Thế trên người. Huyền Không La xuất hiện, Sở Vương Thế liền biết chính mình không có động thủ cơ hội. Lại cũng không xem Huyền Không La liếc mắt một cái, thậm chí là không chút nào để ý tới bộ dáng, ánh mắt mang theo vài phần lệ khí đảo qua Trần Tông. Hừ lạnh một thân, xoay người rời đi, Huyền Không La sắc mặt hơi hơi phát thanh, kẻ hèn một cái nhập thánh cảnh, lại như thế kiêu ngạo cuồng vọng, nếu không có là đại thánh cảnh chí cường giả thân truyền đệ tử. đã sớm bị chính mình một chưởng chụp chết. Hít sâu một hơi, xua tan nội tâm một tia tức giận, Huyền Không La xoay người nhìn về phía Trần Tông lộ ra một mặt ý cười. Nếu có người cố tình tìm ngươi phiền toái, hô to tên của ta. Chương 1538, cuối cùng chi quyết. Một ngày nghỉ ngơi, mọi người đều đã khôi phục lại, tụ tập đến phế thành giữa một chỗ trên đất trống. Cửu giới tuyệt thế thiên kiêu cùng liên can cường giả nhóm cùng với đất hoang 10 cái tuyệt thế thiên kiêu cùng kia nửa bước đại thánh cấp lão giả sôi nổi trình diện, mạnh mẽ hơi thở tràn ngập bát phương. Bài xích hư không, tam đại thánh tử cùng 5 cái được đến tứ phương thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc giả trực tiếp đạt được tư cách, nhưng chỉ là tư cách mà không phải cuối cùng danh ngạch. 10 cái tư cách còn dư lại 2 cái, đem ở kia 8 được đến tam phương thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc tuyệt thế thiên kiêu giữa ra đời, trực tiếp nhất phương pháp quyết đấu rút thăm. Hai hai quyết đấu, từ nửa bước đại thánh cấp cường giả ra tay, nháy mắt đúc ra một tòa kiên cố lôi đài, chiến, vệ trường thiên đánh bại đối thủ, vòng thứ nhất quyết đấu, 4 cái thăng cấp 4 cái đào thải, đợt thứ hai quyết đấu đem quyết định tư cách, lại lần nữa rút thăm, vệ trường thiên đối thủ, chính là quá huyền giới một tôn tuyệt thế thiên kiêu, đồng dạng có nhập thánh cảnh 6 trọng trung kỳ tu vi. Chiến, vô cùng kịch liệt chiến đấu, trường thiên vô hồi, vệ trường thiên tuyệt chiêu thi triển, hơi thở sắc bén đến mức tận cùng. Sắc nhọn đến mức tận cùng, trường kiếm tràn ngập ra lành lạnh quang hoa, chiếu rọi bát phương, lại ngay lập tức nội liễm nhập thân kiếm bên trong. Sát, đây là chí cường nhất kiếm, thẳng tiến không lùi kiếm ra vô hồi nhất kiếm dưới, không gì chặn được không có gì không phá. Quá huyền giới tuyệt thế thiên kiêu tức khắc bị đánh bại bị thương. Vệ trường thiên thành công đoạt được một cái danh ngạch tư cách. Cuối cùng một cái danh ngạch tư cách, tác bị Hoành Sơn giới một tôn tuyệt thế thiên kiêu đoạt được. Ngươi chờ 10 người, các đến một cái danh ngạch tư cách. Quá huyền giới nửa bước đại thánh hai trong mắt ánh sao lập lòe. Đảo qua Trần Tông chờ 10 người sau, chợt nhìn về phía những người khác, ngươi chờ có được thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc giả, có được một lần khiêu chiến danh ngạch tư cách cơ hội. Khiêu chiến phương thức cũng rất đơn giản, chính là lựa chọn đã được đến danh ngạch tư cách 10 người chi nhất tiến hành khiêu chiến. Đương nhiên, có được khiêu chiến tư cách người, chính là có 72 cái nhiều, mà bị người khiêu chiến, tác chỉ có 10 cái, bình quân tính xuống dưới, mỗi người đều phải tiếp thu 7 lần khiêu chiến. Nhưng sự thật không phải như thế, mà là ai muốn khiêu chiến ai, trước làm ra lựa chọn, tỉ như, có người muốn khiêu chiến Thái Huyền Thánh Tử, tuyển làm ra lựa chọn, nhìn xem cuối cùng có bao nhiêu người muốn khiêu chiến Thái Huyền Thánh Tử. Từ những người này đi trước quyết đấu, quyết ra mạnh nhất một người, lại bởi vậy người khởi xướng chân chính khiêu chiến, cuối cùng quyết định danh ngạch, 15 phút sau, mọi người toàn bộ đều làm ra quyết định, 10 cái đạt được danh ngạch tư cách người tách ra, mà muốn khiêu chiến ai, liền đứng ở ai trước mặt, kỳ lạ một màn xuất hiện, Thái Huyền Thánh Tử trước mặt. Không có một bóng người, Thái Huyền Thánh Tử cung thiên thần thực lực quá cường đại. Không người có thể địch, khiêu chiến hắn, chính là tự rước lấy nhục. Không chỉ có vô pháp thành công, tương phản còn sẽ đem chi đắc tội, ngày sau khẳng định sẽ có không nhỏ phiền toái. Cân nhắc lợi hại dưới, mọi người liền từ bỏ khiêu chiến Thái Huyền Thánh Tử, Thiên Lẫm Thánh Tử cùng Trấn Cổ Thánh Tử hai người. Kia cũng là Thánh Tử, sẽ không so Thái Huyền Thánh Tử kém cỏi nhiều ít. Thực lực cường đại, thiên phú phi phàm, khiêu chiến bọn họ, đồng dạng rất khó. Vì vậy. Hai người trước mặt cũng là không có một bóng người, kia đất hoang thiên kiêu trước mặt, đứng 5 người, này 5 người đều có nhập thánh cảnh 6 trọng trung kỳ tu vi. Trừ bỏ tam đại thánh tử trước mặt ngoại, mặt khác 7 người trước mặt đều đứng không ít người, Trần Tông trước mặt sở chạm người nhiều nhất, nhiều đạt 20 cái, rốt cuộc 10 cái đạt được danh ngạch tư cách người giữa. Trần Tông tu vi là thấp nhất, thoạt nhìn giống như là mềm quả hồng, tuy rằng phía trước hắn thành công lướt qua Thái Huyền Thánh Tử lực tràng, nhưng rất nhiều người cho rằng, chỉ là may mắn. Sở Vương Thế thình lình cũng xuất hiện ở khiêu chiến Trần Tông đội ngũ giữa. Cái này làm cho Huyền Không La cảm thấy càng thêm thất vọng. Đối Sở Vương Thế thất vọng, Sở Vương Thế hai tròng mắt chăm chú nhìn Trần Tông, hàn mang sắc bén, tựa hồ muốn đem Trần Tông đâm thủng giống nhau. Trần Tông không chút nào sợ hãi cùng Sở Vương Thế đối diện. Khiêu chiến Trần Tông có 20 người, khiêu chiến Vệ Trường Thiên có 8 người, khiêu chiến phía trước, tự nhiên là từ những người này tiên quyết ra thắng bại. Chỉ lấy cuối cùng thắng lợi một người, khiêu chiến Trần Tông 20 người bắt đầu triển khai quyết đấu. Này quyết đấu, đều không phải là một chọi một, mà là quần thể hỗn chiến, Sở Vương Thế đại triển uy phong, hắn sở tu luyện công pháp, đó là Huyền Vương Kinh Thế Quyết, hơn nữa so Sở Trung Dương càng cao thâm rất nhiều, một khi thi triển, lập tức ảnh hưởng đến bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí, sôi nổi bị hắn sở khống chế, không cần thi triển Huyền Vương Kinh Thế đánh, Sở Vương Thế là có thể đủ bước đầu khống chế này đó thiên địa nguyên khí lực lượng, đem chi dung nhập đến chính mình mỗi một kích giữa, làm này uy lực càng cường. Mặt khác 19 người thực lực cũng không tầm thường, nhưng so với Sở Vương Thế tới, lại có chênh lệch, đặc biệt vẫn là ở thiên địa nguyên khí bị Sở Vương Thế khống chế dưới tình huống. Thực lực của bọn họ đều ở vô hình giữa bị suy yếu. Còn nữa, này 19 người cũng không phải một lòng. Cuối cùng, chỉ có Sở Vương Thế một người còn lưu tại trên lôi đài. Lấy được thắng lợi, được đến khiêu chiến Trần Tông tư cách. Trần Tông, đi lên chịu phục. Sở Vương Thế một lóng tay Trần Tông, đầy mặt ngạo nghễ. Trần Tông thân hình chợt lóe, xuất hiện ở trên lôi đài, trực diện Sở Vương Thế. Ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, chủ động nhận thua, đương không so đo ngươi mạo phạm ta việc. Sở Vương Thế chắp hai tay sau lưng, hai tròng mắt đạm mạc chăm chú nhìn Trần Tông, không nhanh không chậm nói, ngày sau, ta cũng sẽ chiếu cố ngươi một vài, đem ngươi điều khỏi Huyền Thiên quân đoàn, vào triều làm quan phong hầu bái tướng, được hưởng cao nhân nhất đẳng địa vị cùng quyền lợi, ngươi hậu đại cũng đem manh chịu hoàng ân. Trần Tông xem Sở Vương Thế ánh mắt, giống như là đang xem một cái ngốc tử. Sở Vương Thế thần sắc trầm xuống, hai tròng mắt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi sát khí. Chợt, Huyền Vương kinh thế quyết toàn lực vận chuyển, đáng sợ đến cực điểm lực lượng tập cuốn toàn thân trên dưới. Bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí cũng bị này tất cả khống chế. Một lóng tay thật mạnh chọc ở không khí giữa, ngay lập tức bắn nhanh ra một đạo đáng sợ đến cực điểm chỉ kính. Chỉ kính uy lực mạnh mẽ, phảng phất có thể xỏ xuyên qua hết thảy dường như giết tới. Trần Tông thần sắc bất biến, xích ngục diễm lưu kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm phá không ám sát mà ra. Giờ này khắc này, trải qua một ngày tĩnh tu, dùng đại lượng thiên nguyên đan dưới tình huống, Trần Tông tu vi từ nhập thánh cảnh năm trọng trung kỳ tăng lên tới hậu kỳ. Thực lực cũng được đến tăng lên. Chợt, một bước bước ra, lôi quang bắn nhanh chi gian, Trần Tông xẹt qua một đạo đường cong tới gần Sở Vương Thế. Trường kiếm phá không, Sở Vương Thế đôi tay tròng lên một bộ nửa chỉ bao tay. Phiếm mạ vàng quang mang, mang theo vô cùng huyền diệu quỹ đạo, thiên địa nguyên khí mãnh liệt mênh mông, khống chế, mỗi một kích uy lực đều bị thêm vào tăng cường, huyền diệu như nước chảy róc rách kéo dài không dứt, lại phảng phất núi cao lướt ngang đấu đá lung tung, nhu cùng cương, nhược cùng cường, hoàn toàn bất đồng kính đạo ẩn chứa ở trong đó, làm Sở Vương Thế mỗi một kích uy năng càng thêm kinh người. Hơn nữa Huyền Vương kinh thế quyết phối hợp, mỗi một kích uy lực càng thêm đáng sợ. Tâm chi vực, ngay lập tức chi gian, Trần Tông liền đem tâm chi vực triển khai, cũng áp xúc đến 50 mét phạm vi, trong đó thiên địa nguyên khí tức khắc bị chính mình sở khống chế. Sở Vương việc đời sắp hơi đổi, thiên địa nguyên khí biến hóa, hắn có thể cảm giác được, cái này làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, đồng thời lại cảm thấy phẫn nộ, chính mình Huyền Vương kinh thế quyết có thể khống chế phạm vi mấy ngàn mét nội thiên địa nguyên khí vì mình dùng, vô hình giữa tăng cường thực lực của chính mình, suy yếu thực lực của đối phương, chính mình giống như là một tôn đế vương dường như khống chế hết thảy, nhưng hiện tại đối phương lại ở chính mình khống chế dưới, cướp lấy một trong phạm vi thiên địa nguyên khí sử dụng quyền. Cái loại cảm giác này giống như là có người ở chính mình quốc thổ thượng tự lập vì vương giống nhau. Bất luận cái gì đế vương đều không thể tiếp thu, không thể chịu đựng được, nhất định phải ban cho đả kích, tiêu diệt, hủy diệt. Chỉ là, cây số tâm chi vực áp xúc vì 50 mét, vô cùng kiên cố, dù cho là nhập thánh cảnh bảy trọng cường giả cũng vô pháp lay động mảy may. Sở Vương Thế thực lực tuy rằng cường đại, lại cũng không có đạt tới cái kia nông nỗi, không làm gì được. Loại cảm giác này, làm hắn càng thêm phẫn nộ, bằng chính mình tu vi cùng thực lực thế nhưng không làm gì được đối phương. Đặc biệt là đối phương kiếm pháp mở ra khai, liền có một loại kéo dài như nước chảy chi thế. Càng có thác nước trời giáng thiên quân vạn mã lao nhanh xung phong kinh người chi thế. Còn có hồng thủy tuyệt đề thao thao diệt thế khủng bố chi thế. Khó có thể tưởng tượng, bực này kiếm pháp, dữ dội cao minh, Huyền Không La Thân là nửa bước đại thánh cấp cường giả. Nhãn lực phi phàm, liếc mắt một cái liền nhìn ra Trần Tông lúc này sở thi triển kiếm pháp. Ảo diệu phi phàm, không tầm thường, vô hạn vô cực liên hoàn, kiếm kiếm tương liên, không hề khoảng cách. Hơn nữa kính đạo hay thay đổi, càng là làm Sở Vương Thế có loại khó có thể thích từ cảm giác. Trong lúc nhất thời, thua chị kém em, Sở Vương việc đời sắc trầm lãnh đến mức tận cùng, hai tròng mắt tràn ngập lửa giận, ra tay đem hết toàn lực, cho dù là đem Trần Tông giáp mặt đánh chết cũng lại sở không tiếc. Không hề giữ lại, Sở Vương Thế trung quy là nhập thánh cảnh sáu trọng trung kỳ tu vi. Thập phần cao minh, sở tu luyện lại là Huyền Vương kinh thế quyết bực này đáng sợ công pháp. Vô cùng tinh người, hơn nữa một tháng thiên nguyên phế khư bên ngoài nội mài giũa, thực lực càng là luôn cố gắng cho giỏi hơn, giờ này khắc này không hề giữ lại thi triển ra tới. Lập tức cấp Trần Tông mang đến không nhỏ áp lực, may mà, Trần Tông tu vi đột phá một cái tiểu trình tự, cơ sở thực lực càng thêm cường vài phần. Sở Vũ Tình đứng ở lôi đài bên cạnh nhìn chăm chú. Mày hơi trao, nàng cũng không có dự đoán được, này Trần Tông tu vi nhìn như thấp kém, nhưng một thân thực lực lại như thế mạnh mẽ, thế nhưng làm Sở Vương Thế lấy ra toàn lực cũng khó có thể đem chi đánh bại. Trước mắt xem ra, tựa hồ là thế lực ngang nhau. Không hề nghi ngờ, Sở Vương Thế thực lực so với Cung Thiên Hình tới, cần phải cường không ít. Bùm bùm, tức khắc, một trận đáng sợ tiếng vang từ Sở Vương Thế trên người truyền khai. Từng đạo lóa mắt đến cực điểm đỏ đậm lôi quang từ trong cơ thể tùy ý lan tràn mà ra, hóa thành từng đạo chói mắt đến cực điểm lôi hồ điên cuồng nhảy lên, tản mát ra uy thế, càng thêm mạnh mẽ, tựa hồ muốn tan biến hết thảy dường như. Trần Tông đồng tử co rút lại, Thiên Chi Kỳ Lôi, Sở Vương thế thế nhưng có nắm giữ Thiên Chi Kỳ lực. Vẫn là một loại lôi đình lực lượng, xích hồng sắc, thập phần lóa mắt, tản mát ra kinh người tan biến hơi thở, này tựa hồ chính là ghi lại giữa tan biến huyết lôi. Đây là một loại xếp hạng rất cao Thiên Chi Kỳ Lôi. Uy lực kinh người, này tan biến chi lực thập phần đáng sợ, tựa hồ có thể đánh bại hết thảy dường như. Hơn nữa, Sở Vương thế tan biến huyết lôi đã tu luyện đến rất cao trình tự, nghiễm nhiên là ngũ phẩm tan biến huyết lôi, đủ để đem tầm thường nhập thánh cảnh 6 đòn nghiêm trọng sát. Đường tan biến huyết lôi lực lượng một thúc dục, dung nhập công kích giữa khi, Trần Tông sắc mặt ngưng trọng vô cùng, khó có thể chống đỡ. Thiên tinh bá thể, tử hoàn phần khư hỏa, nháy mắt, Trần Tông bộc phát ra càng cường thực lực, tử hoàn phần khư hỏa tuy rằng chỉ là tứ phẩm, uy lực thượng còn không bằng tan biến huyết lôi, nhưng cũng có thể tăng cường Trần Tông thực lực. Thiên chi kỳ hỏa, Sở Vương thế hơi kinh hãi, không nghĩ tới đối phương thế nhưng cũng nắm giữ có một loại thiên chi kỳ lực. Càng là như thế, hắn nội tâm liền càng là phẫn nộ. Chương 1539, kiếm bại Sở Vương thế. Huyền Vương bàn tay to ấn, Sở Vương thế đôi tay kết ấn, trên cao nhấn một cái, kia bàn tay to ấn như núi cao, thật mạnh mênh mông cuồn cuộn vô tận, tràn ngập đáng sợ vô cùng tan biến huyết lôi chi uy oanh kích giết tới. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cảm giác chính mình bị bài xích, hai tròng mắt ngưng trọng. Ánh sao nội liễm, địa hỏa đốt thiên, oanh, tử hoàn phần khư hỏa hạ, địa hỏa đốt thiên uy lực càng thêm đáng sợ, nhất kiếm sát ra, màu đen ngọn lửa tựa như nước lũ vỡ đê ầm ầm tập cuốn. Cuồng bạo đến mức tận cùng, cơn lốc tồi thành, lại là nhất kiếm sát ra, nháy mắt dung hợp, hóa thành ngọn lửa cơn lốc long cuốn rít gào không thôi. Kinh thiên động địa, Huyền Vương bàn tay to ấn uy lực dù cho mạnh mẽ, nhưng tại đây dung hợp dưới ngọn lửa cơn lốc long cuốn oanh kích, nháy mắt bị đánh tan, đáng sợ dư uy hãy còn mang theo kinh người uy lực. Không lưu tình chút nào oanh hướng Sở Vương thế, Sở Vương thế tự cho là cao cao tại thượng, chính mình liền cái gì đều phải nghe hắn, hơn nữa ra tay không lưu tình chút nào, bực này người, chính là địch nhân, Trần Tông liền sẽ không nương tay, có lẽ không thể giết người, nhưng đánh thành trọng thương lại là có thể, nhập thánh cảnh 5 trọng trung kỳ khi, Trần Tông liền có thể cùng cung thiên hình đối kháng bất bại. Hiện giờ được đến từ hoàn phần khư hỏa cùng tu vi tăng lên tới nhập thánh cảnh 5 trọng hậu kỳ, càng cường đại hơn, Sở Vương thế tuy rằng cường cũng không thấy đến là chính mình đối thủ. Sở Vương thế nhìn đến Huyền Vương bàn tay to ấn rách nát, sắc mặt tức khắc đại biến, liên tục ra tay, Huyền Vương trưởng, Huyền Vương chỉ, đủ loại võ học luân phiên thi triển, đánh tan kia ngọn lửa cơn lốc long cuốn dư uy. Huyền Vương, Sở Vương thế bước ra lui về phía sau, chợt đôi tay kết ấn chậm rãi nâng lên, thanh âm trọng điệp, bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí nháy mắt mãnh liệt lên, dao động không thôi, đại lượng thiên địa nguyên khí phảng phất bách xuyên quy lưu nháy mắt hội tụ tới. Ở Sở Vương thế trong tay ngưng tụ, vô số dòng khí vờn quanh quanh thân, cũng đem Sở Vương thế chặt chẽ bảo vệ lại tới, kia một tầng phòng hộ thập phần kinh người, trừ phi có thắng qua Sở Vương thế siêu cường công kích mới có vọng đánh bại. Trần Tông biết, những người khác cũng biết, Sở Vương thế đang ở thi triển một cái tuyệt chiêu, Huyền Vương kinh thế đánh, cùng Sở Trung Dương là địch khi, Trần Tông từng nhiều lần thể nghiệm quá Huyền Vương kinh thế đánh uy năng. Nhưng Sở Trung Dương Huyền Vương kinh thế đánh khí thế cùng Sở Vương thế Huyền Vương kinh thế đánh, tên tuy rằng giống nhau, lại có rất lớn chênh lệch, kinh người lực lượng ở Sở Vương thế trong tay ngưng tụ, làm Trần Tông cảm thấy lớn lao uy hát yota, phảng phất này một kích oanh sát mà ra, liền sẽ đem chính mình mặt sát giống nhau, bùng nổ, toàn lực bùng nổ, chỉ cần căng quá này một kích, Trần Tông liền có thể xoay chuyển thế cục, đánh bại Sở Vương thế, toàn bộ lôi đài đều ở Huyền Vương kinh thế đánh khủng bố uy lực bao phủ hạ. Không chỗ nhưng trốn, xúc thế, tâm chi vực trực tiếp khuếch tán đến cây số, tận khả năng đoạt lấy ngưng tụ thiên địa nguyên khí. Nếu ở được đến ngự thần thượng pháp phía trước, căn bản là vô pháp cùng Sở Vương thế tranh đoạt thiên địa nguyên khí. Nhưng hiện tại, Trần Tông thần niệm tinh thuần đến cực điểm, hoàn toàn khống chế dưới phối hợp tâm chi vực, đối cây số nội thiên địa nguyên khí có cực cường khống chế. Nào đó trình độ thượng, cũng quấy nhiễu đến Sở Vương thế Huyền Vương kinh thế đánh thi triển. Hỏa chi nguyên khí, phong chi nguyên khí, hai loại nguyên khí sôi nổi bị Trần Tông hấp thu ngưng tụ tới. Kinh thế, Sở Vương thế cũng cảm giác được lần này ngưng tụ thiên địa nguyên khí tốc độ không có bình thường mau, mà là có một loại tắc cảm giác, phảng phất có một cổ vô hình lực lượng ở quấy nhiễu. Sở Vương thế biết, khẳng định là đối phương ở phá rối, nhưng giờ này khắc này không còn hắn pháp, chỉ có thể từ mặt khác phương hướng hấp thu đại lượng thiên địa nguyên khí. Liền tính kéo dài một chút thời gian, cũng bất quá là phí công dãy ruộng mà thôi, cho tới nay mới thôi, chính mình còn chưa bao giờ gặp được ai ở tu vi không có thắng qua chính mình dưới tình huống. Có thể ngăn trở Huyền Vương kinh thế đánh, đây là chí cường một kích, đây là chung kết một kích, sát, oanh. Đáng sợ quang cầu nháy mắt từ Sở Vương thế trong tay oanh kích mà ra, phảng phất mang theo một phương thiên địa khủng bố lực lượng, cũng đem một phương thiên địa trấn áp giống nhau, làm Trần Tông cảm giác chính mình tựa hồ ở cùng thiên địa là địch. bị cô lập đương thời, phải bị như vậy quanh sát giống nhau. Kia một kích, uy lực mạnh mẽ đến mức tận cùng, dù cho là Thiên Lẫm Thánh Tử cùng Trấn Cổ Thánh Tử hai người cũng không cấm nheo lại hai mắt. Có chút kinh ngạc, bởi vì bọn họ cảm thấy Sở Vương thế này một kích uy lực rất mạnh. Đã có uy hát Yota đến bọn họ tư cách, đến nỗi Thái Huyền Thánh Tử, đáy mắt hiện lên một tia ánh sao, chợt nội liễm, không có mặt khác phản ứng, nhìn không ra hắn nội tâm rốt cuộc là cái gì ý tưởng. Huyền Không La trong lòng hơi hơi trầm xuống, chỉ hy vọng Chân Tông có thể chống đỡ được. Sở Vương thế người này đích xác có thiên phú, nhưng này tâm tính ở Huyền Không La xem ra, không triển vọng, nếu là làm này được đến Linh Võ Thánh Địa danh ngạch, có lẽ cũng không phải cái gì chuyện tốt, ít nhất, không bằng Chân Tông, hy vọng Chân Tông có thể chống đỡ được này một kích. Huyền Vương kinh thế đánh uy lực cố nhiên rất mạnh thực kinh người, nhưng cũng có khuyết tật nơi, đó chính là thi triển một lần sau, tiếp theo một đoạn thời gian nội, vô pháp lập tức thi triển lần thứ hai, bởi vậy, cần thiết bắt lấy kia một đoạn thời gian, đem đối phương đánh bại, địa hỏa đốt thiên, cơn lốc tồi thành, lúc này đây, Chân Tông chuẩn bị càng sung túc, xúc thế càng cường, khiến cho này hai chiêu uy lực cũng càng thêm mạnh mẽ. Này dung hợp độ, càng là đạt tới chín thành, uy lực càng cường, khủng bố ngọn lửa cơn lốc long cuốn tiếp thiên liền mà. Tàn sát bừa bãi bát phương, mang theo hủy diệt hết thảy uy thế oanh sát mà ra. Kinh thế va chạm mạnh, cuồng bạo đến cực điểm bẻ gãy nghiền nát loạn lưu đánh sâu vào bát phương. Ngay lập tức đem cả tòa lôi đài hoàn toàn bao trùm, cũng không đoạn đánh sâu vào ở lôi đài bên cạnh phòng hộ lực lượng thượng. Kia phòng hộ lực lượng chính là nửa bước đại thánh cấp sở bày ra, nghiễm nhiên đạt tới nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh trình tự, chặt chẽ chống đỡ trụ mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào. Lệnh đắc lực lượng đảo cuốn chảy trở về không ngừng phát sinh va chạm, sinh ra càng thêm kịch liệt nổ mạnh, vô tận nổ mạnh ở trên lôi đài sinh ra, phảng phất có vô số tòa núi lửa không ngừng phun trào giống nhau, lại giống như một tòa đại dương mênh mông gió lốc tàn sát bừa bãi không thôi. Chân Tông cùng Sở Vương thế đều thân ở trong đó, cái loại này tư vị thập phần khó chịu, toàn lực chống đỡ, Chân Tông đem tâm chi vực áp xúc đến 50 mét, lấy này phụ trợ chính mình chống đỡ nổ mạnh lực lượng đánh sâu vào. Hơn nữa mạnh mẽ thân thể, ngạnh sinh sinh chống đỡ được, nhưng cũng thập phần khó chịu, chỉ cảm thấy một thân khí huyết chấn động không thôi, gần cốt cơ bắp đều thừa nhận lớn lao đánh sâu vào. Cơ hồ muốn hỏng mất, Sở Vương thế đương nhiên cũng rất khó chịu, cổ động toàn thân lực lượng đi thừa nhận này đó lực lượng đánh sâu vào. Khó có thể nhúc nhích mảy may, đương lực lượng nổ mạnh đánh sâu vào yếu bớt là lúc. Chân Tông tức khắc đi phía trước bước ra một bước, lôi quang xí nhiên, lôi đạp cửu trọng thiên thứ 5 bước. Đây là nhanh nhất một bước, nguyên bản Chân Tông tốc độ liền rất mau, chút nào đều không thua kém với tầm thường nhập thánh cảnh 6 trọng. Thi triển lôi đạp cửu trọng thiên thứ 5 bước xuống, này tốc độ bạo tăng rất nhiều, một cái chớp mắt tức, Chân Tông liền tới gần Sở Vương thế, nhất kiếm ngang trời giết tới, vô sinh kiếm thức, sát ý chí cường nhất kiếm, cùng lúc đó Thiên sát lực chàng cũng vận dụng, đáng sợ đến cực điểm sát ý đánh sâu vào tới, làm Sở Vương thế tâm thần khẽ run lên, dù cho Sở Vương thế phía trước từng bị đánh sâu vào quá một lần, sẽ không như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhưng thiên sát lực chàng uy năng kinh người, trực tiếp đánh sâu vào hạ cũng vô pháp hoàn toàn thừa nhận được. Nhanh chóng phản ứng, lại vẫn là vô pháp hoàn toàn ngăn trở, nhất kiếm dưới, Sở Vương thế hết thảy phòng ngự toàn bộ đều bị đánh tan. Cả người cũng tựa hồ bị chặt đứt dường như, bay ngược mà ra, Chân Tông lại lần nữa bước ra một bước. Kiếm quang triển khai, vô hạn vô cực liên hoàn kiếm, sát, vô số kiếm quang hóa thành sợi tơ xuyên qua không trung. Phảng phất trong biên chế dệt một chương võng dường như, nhân cơ hội này, không ngừng sát hướng Sở Vương thế, này một môn kiếm pháp chủ yếu là gần người ẩu đả. Quy lực thượng là không bằng vô sinh kiếm thức chờ, nhưng giờ này khắc này thời cơ thích hợp dưới tình huống thi triển ra tới. Lại có kỳ hiệu, Sở Vương thế cả người tựa hồ lâm vào vũng bùn bên trong. Không ngừng hãm sâu, vô pháp tự kềm chế, hết thảy chống đỡ chi lực càng ngày càng mỏng manh. Chỉ có thể bị động thừa nhận Chân Tông kiếm, cực tâm kiếm thức, vô sinh kiếm thức, liên tục hai kiếm sát ra, thẳng đánh Sở Vương thế, này hai dưới kiếm, Sở Vương thế hết thảy chống đỡ chi lực hoàn toàn bị đánh tan. Cả người cũng bị đánh bay, địa hỏa đốt thiên, đệ tam kiếm giết tới, cuồng bạo đến cực điểm màu đen ngọn lửa không lưu tình chút nào oanh sát ở Sở Vương thế thân hình. Thượng, đem chi đánh bay, lâm nguy hết sức, Sở Vương thế trên người có quang mang bốc lên lập lòe. Ngăn trở này một kích uy lực, nhưng người cũng bởi vậy bay ngược ra lôi đài. Liên tục lui về phía sau, khóe miệng giật huyết, âm trầm, Sở Vương thế lau sạch khóe miệng vết máu, đầy mặt âm trầm đến giống như là hắc ám không trung, phảng phất một hồi mưa to sắp xảy ra, làm người lần cảm áp lực, này hai tròng mắt đen tối, chứa đầy phẫn nộ cùng sát ý, Chân Tông cầm kiếm sừng sững ở trên lôi đài, không chút nào sợ hãi cùng chi đối diện, Sở Vương thế lại phẫn nộ, thì tính sao, tu luyện chi đạo, thiên quân vạn mã tranh phong, Linh Võ Thánh Địa danh ngạch, chỉ có 10 cái mà thôi. Thập phần thưa thớt, chính mình đương đem hết toàn lực lấy được, hiện tại, chính mình đã thành công đánh bại Sở Vương thế, liền chân chính đạt được danh ngạch, mà không phải có tư cách mà thôi, Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Xoay người, Sở Vương Thế phẫn hận rời đi, Sở Vũ Tình lạnh lùng quét Trần Tông liếc mắt một cái. Vội vàng đuổi theo Sở Vương Thế, mặt khác khiêu chiến có đã kết thúc, có còn tại tiến hành, Vệ Trường Thiên bại, mất đi Linh Võ Thánh Địa cơ duyên, thập phần tiếc nuối, nhưng bại chính là bại, không có gì lấy cớ lý do nhưng tìm, đường hết thảy khiêu chiến đều sau khi chấm dứt, Trần Ai lạc định, 10 cái danh ngạch cũng cuối cùng xác định xuống dưới, chỉ chờ đãi Linh Võ Thánh Địa mở ra, này 10 người, liền có thể tiến vào kia Linh Võ Thánh Địa trong vòng. Đều không phải là cửu giới cùng đất hoang các đến một cái danh ngạch, mà là quá huyền giới, thiên lẫm giới cùng trấn cổ giới các đến hai cái danh ngạch. Lập tức liền chiếm cứ 6 cái danh ngạch, 10 cái danh ngạch, liền mất đi 6 cái, thứ 7 cái danh ngạch, còn lại là đất hoang thiên kiêu long man thác thiên đoạt được. Dư lại 3 cái danh ngạch, huyền nguyên giới, minh thành giới cùng thật vương giới các đến thứ nhất, đến nỗi thương long giới cùng hoành sơn giới một kích thượng nguyên giới. Cũng không có người đạt được danh ngạch, bọn họ nửa bước đại thánh cấp cường giả sắc mặt thập phần khó coi. Huyền Không La còn lại là mặt mang ý cười, bởi vì thượng một lần Linh Võ Thánh Địa danh ngạch chi tranh, huyền nguyên giới chính là không có được đến danh ngạch, lúc này đây được đến một cái, xem như thực không tồi, huống chi Trần Tông tu vi thấp nhất, thực lực lại một chút đều không yếu, Sở Vương Thế đều không phải đối thủ, thuyết minh này tiềm lực kinh người, có lẽ Linh Võ Thánh Địa một hàng, liền sẽ làm Trần Tông lột xác, tiến bộ vượt bậc, có người vui mừng có người sầu, nhưng mặc kệ nói như thế nào, lần này Linh Võ Thánh Địa danh ngạch chi tranh, đến tận đây Trần Ai lạc định. Hiện tại, khoảng cách Linh Võ Thánh Địa chân chính mở ra còn có một đoạn thời gian. Mọi người tự nhiên là trước từng người phản hồi, chờ đợi thời gian sắp tới khi, mới vừa rồi nhích người đi trước, Trần Tông cũng không biết, kia Linh Võ Thánh Địa mở ra, sẽ ở nơi nào, chỉ có chờ đợi, hơn nữa đang chờ đợi một đoạn này thời gian nội, đem hết toàn lực tăng lên tự thân. Phản hồi trên đường, Huyền Không La vẫn luôn chú ý Trần Tông, kia 10 tôn nhập thánh cảnh đỉnh cường giả cũng vờn quanh ở bốn phía, đem Trần Tông chặt chẽ bảo vệ lại tới. Chương 1540, 6 chuyển, huyền nguyên vang trời hạm thượng, Trần Tông bị thật mạnh bảo vệ lại tới, trừ phi là đại thánh cảnh chí cường giả trực tiếp ra tay. Nếu không, liền tính là tới 2-3 cái nửa bước đại thánh cấp cường giả. Cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn đánh chết Trần Tông. Có thể thấy được, Huyền Không La đối Trần Tông coi trọng. Đương nhiên, Trần Tông chính là lấy được tiến vào Linh Võ Thánh Địa duy nhất danh ngạch. Lại như thế nào coi trọng cũng không quá, rốt cuộc có một loại cách nói, nào một giới lấy được tiến vào Linh Võ Thánh Địa danh ngạch. Đợi cho người nọ từ Linh Võ Thánh Địa nội đạt được cơ duyên lúc sau ra tới, liền sẽ ở nhất định trình độ thượng phụng dưỡng ngược lại bổn giới, vô hình giữa tăng lên bổn giới khí vận, khiến cho ở sau này thời gian nội, bổn giới tu luyện tiêu chuẩn sẽ từng bước tăng lên lên. Loại này tăng lên không phải nháy mắt, mà là tiềm di mặc hóa, chậm rãi tăng lên lên, thời gian càng dài hiệu quả liền càng rõ ràng, mà bổn giới người đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, được đến chỗ tốt. Sở Vương Thế vẫn luôn đãi ở trong phòng không có xuất hiện, bởi vì hắn thập phần phẫn nộ, thập phần khó chịu. Rồi lại không thể nề hà, phản hồi trên đường, Trần Tông không có gì sầu lo, mà là toàn tâm toàn ý tìm hiểu lên, không ngừng tu luyện, mỗi một lần mài giũa đều có thể đủ kích phát xuất từ thân tiềm năng, chỉ cần tĩnh hạ tâm tới tu luyện một phen, liền sẽ có điều tinh tiến. Huyền nguyên vang trời hạm tốc độ cực nhanh, phòng hộ lực lượng cũng toàn bộ mở ra, như thế, liền muốn không có thời khắc nào là tiêu hao rất nhiều năng lượng. Nhưng đây là đáng giá, vì phòng ngừa bị người tập kích, thời gian cực nhanh, dọc theo đường đi, Huyền Không La không có nghỉ ngơi. Vô cùng cảnh giác, kia 10 cái nhập thánh cảnh đỉnh cường giả cũng là như thế. Độ cao cảnh giác dưới, hơn nữa nửa đường có huyền nguyên vương triều cường giả tới rồi tiếp viện. Đảo cũng tường an không có việc gì đến. Cùng lúc đó, Trần Tông công pháp lại lần nữa đột phá, đại huyền nguyên quyết thứ 24 tầng. Công pháp đột phá, lệnh đến Trần Tông một thân thánh lực càng hùng hồn bàng bạc vài phần. Một phản hồi huyền nguyên vương triều, Trần Tông đã bị huyền thiên quân đoàn cường giả đưa về huyền thiên quân doanh thần huyền quân chỗ. Tiếp theo chính là an an tĩnh tĩnh chờ đợi Linh Võ Thánh Địa mở ra. Thần Huyền Quân chủ triệu kiến Trần Tông, Linh Võ Thánh Địa mở ra thời gian, ấn phỏng chừng, nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm, Thần Huyền Quân chủ nói, hắn là như thế nào cũng không có dự đoán được, Trần Tông thế nhưng như thế xuất sắc, bất quá mới đột phá nhập thánh cảnh không bao lâu, thế nhưng thực lực đã tăng lên tới tình trạng này, còn ở đông đảo tuyệt thế thiên kiêu giữa đoạt được một cái Linh Võ Thánh Địa danh ngạch, thậm chí là huyền nguyên giới duy nhất danh ngạch, hơn nữa nghe nói còn ở một cái khiêu chiến giữa thắng được xưng thiên thần chuyển thế chi thân Thái Huyền Thánh Tử. Không thể tưởng tượng, lần này, người đại đại làm huyền thiên quân đoàn thậm chí chúng ta Thần Huyền Quân uy danh lan xa. Thần Huyền Quân chủ đầy mặt ý cười, phát ra từ nội tâm cảm thấy cao hứng, rốt cuộc huyền thiên quân đoàn thậm chí Thần Huyền Quân, chỉ là thuộc về huyền nguyên giới, cùng mặt khác bát giới không quan hệ, thanh danh ở mặt khác bát giới cũng chỉ là giống nhau. Nhưng lúc này đây, Trần Tông chính là huyền thiên quân đoàn Thần Huyền Quân một viên. Hắn cố gắng rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu. Cuối cùng đoạt được 10 cái danh ngạch chi nhất, cũng biến tướng phát huy mạnh Huyền Thiên Quân Đoàn thậm chí Thần Huyền Quân uy danh. Trải qua chúng ta 9 vị quân chủ thương nghị sau, ngươi công lao cực đại, có công tác thưởng. Thần Huyền Quân chủ tiếp tục nói, ngươi quân hàm cấp bậc từ hạ cấp quân sĩ tăng lên vì hạ cấp quân đem. Trần Tông có chút kinh ngạc, nếu dựa theo bình thường tình huống, chính mình muốn tướng quân hàm cấp bậc tăng lên tới hạ cấp quân đem, phòng chừng còn phải vài thập niên thời gian mới được, hiện giờ chẳng khác nào lập tức ngắn lại vài thập niên thời gian, mà quân hàm cấp bậc tăng lên vì hạ cấp quân đem sau, chính mình liền có thể lĩnh đến trung phẩm thần huyền sát giáp, vậy tương đương với tinh nhuệ lục phẩm thánh khí, ngoài ra, mặt khác đãi ngộ cũng tùy theo được đến tăng lên, mặt khác, ngươi nhưng có cái gì nhu cầu? Thần Huyền Quân chủ cười ha hả hỏi, hiện tại Trần Tông chính là cái bảo yêu cầu. Trần Tông không cấm suy tư lên, ta yêu cầu một bộ hỏa thuộc tính luyện thể công pháp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trần Tông nói, hỏa thuộc tính luyện thể công pháp, Thần Huyền Quân chủ không cấm trầm tư lên, mấy tức sau, hắn mở miệng, Huyền Thiên Quân đoàn nội có không ít luyện thể công pháp, nhưng là không có hỏa thuộc tính, ta không xác định, qua đây, ngươi tự hành lựa chọn. Còn có đâu, ta kiếm hư hao, ta yêu cầu một ngụm tân kiếm khí. Trần Tông nghĩ đến xích ngục diễm lưu kiếm sau, liền nói, có thể, người lại tiến một lần thánh binh chủng. Thần Huyền Quân chủ cũng không chút do dự đáp ứng, hai tròng mắt vẫn là nhìn chằm chằm Trần Tông. Thiên Phong, ta yêu cầu Thiên Phong rèn luyện kiếm ý. Trần Tông nói, không có, Thần Huyền Quân chủ làm chính mình để yêu cầu. Như vậy Trần Tông sở đưa ra yêu cầu, vừa lúc đều là hiện tại sở yêu cầu. Như thế, chuyển biến tốt liền thu, nếu là đề quá nhiều yêu cầu, có lẽ sẽ lưu lại một không tốt ấn tượng, lòng tham không đáy ác liệt hình tượng, mà kia, đều không phải là chính mình nguyên tắc. Thiên Phong, Thần Huyền Quân chủ trầm ngâm một tiếng, ta sẽ an bài người đi tìm, sau khi tìm được lập tức thông chi ngươi. Thiên Phong, chính là thiên địa sở ra đời, cùng địa hỏa giống nhau, lại so với địa hỏa càng thêm chân quý khó tìm, bởi vậy, không phải muốn liền có. Đa tạ, Trần Tông khom mình hành lễ, đi thôi, hảo hảo tu luyện, Thần Huyền Quân chủ nói, thực mau, liền có người mang theo Trần Tông đi trước thánh binh chủng. Đây là Trần Tông lần thứ hai bước vào thánh binh chủng. Không có lần đầu tiên xa lạ, vừa tiến vào thánh binh chủng nội, Trần Tông lập tức hấp thu đại lượng sát khí nhập thể. Bị tu la phân thân Trần Tu không ngừng hấp thu, Trần Tu bản thân tu vi yêu cầu tăng lên, hơn nữa kia một môn tiểu thần thông mất đi tà mắt tu luyện, cũng yêu cầu sát khí, bởi vậy, sát khí là càng nhiều càng tốt. Trần Tông nhanh chóng đi trước kiếm khí nơi ở, tìm kiếm thích hợp kiếm khí, hiện giờ lấy thực lực của chính mình, ít nhất muốn lục phẩm thánh khí mới thích hợp chính mình. Cảm ứng, tâm chi vực phóng xuất ra đi, bao trùm phạm vi cây số, tâm kiếm đạo ý cũng tùy theo tràn ngập khai đi, so lần trước càng cường đại hơn, kiếm khí sôi nổi run lên, phát ra đua tiếng động, này đó kiếm dĩ vãng chủ nhân đều chết trận, chúng nó tác bị đặt ở nơi này, không thấy ánh mặt trời, chờ đợi có người tới chọn lựa, chờ đợi tân chủ nhân, chờ đợi một lần nữa chinh chiến cùng giết chóc, kiếm, chính là giết chóc chi khí, không thể nghi ngờ, đặc biệt là trải qua nhiều lần chiến đấu, chém giết quá rất nhiều cường địch kiếm. Càng là mang theo một thân sát khí cùng sát ý, chúng nó càng khát vọng tiếp tục chiến đấu, lây dính máu tươi, chém giết càng nhiều cường địch, đó là một loại khát vọng một loại hướng tới, cũng là thân là kiếm sứ mệnh. Trần Tông nhắm lại hai tròng mắt, dựa vào chính mình tâm đi cảm ứng, cảm giác được vạn kiếm khát vọng cùng kêu gọi, nội tâm đại chịu xúc động, Trần Tông cũng không có sốt ruột tìm kiếm thích hợp kiếm khí, mà là cẩn thận một chút cảm thụ vạn kiếm hơi thở. Mỗi một ngụm kiếm, bất luận này phẩm cấp cao thấp, bất luận này lực lượng mạnh yếu, đều mang theo có một cổ độc đáo hơi thở, kia hơi thở đúng là thuộc về kiếm bản thân hơi thở, sắc nhọn đến cực điểm hơi thở, xuyên thủng hết thảy hơi thở, chém hết thảy hơi thở, kiếm vì giết chóc chi khí, từ đúc chỗ, đó là vì chiến đấu vì giết chóc, những cái đó bị làm trang trí, bài trí kiếm, không thể xưng là kiếm, hoặc là nói, kiếm đương chia làm hai đại loại, một loại, đó là trang trí bài trí sử dụng giả kiếm, một loại, còn lại là chiến đấu giết chóc sử dụng chân kiếm. Chân kiếm chi đạo, đến tinh trí thuần, đến thật thành tâm thành ý, trí cương đến minh, theo Trần Tông không ngừng tìm hiểu, vạn kiếm sở tràn ngập ra hơi thở càng thêm mãnh liệt, cũng càng thêm tinh thuần, mơ hồ chi gian, tựa hồ tràn ngập ra một tia khó có thể miêu tả đạo vận. Đạo vận vờn quanh bốn phía, bồi hồi trong lòng chi vực nội, đem Trần Tông bao vây lại, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình lâm vào kiếm ý đạo vận hải dương bên trong. Rong chơi, vô cùng vô tận không ngừng nghỉ, thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông lại là quên mất thời gian. Quên mất ngoại giới hết thảy, quên mất tự thân mặt khác hết thảy, trong mắt chỉ có kiếm, trong lòng chỉ có kiếm, kiếm, kiếm, kiếm, kiếm chính là hết thảy, kiếm chính là duy nhất, cả người tựa hồ đều hóa thành một ngụm kiếm, liền tâm thần ý chí linh hồn, tựa hồ đều hóa thành một ngụm kiếm, không biết khi nào, Trần Tông bỗng nhiên tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, vô số hiểu ra ở trong tim kích động không thôi, chợt, Trần Tông lộ ra một mặt ý mừng, tâm kiếm đạo ý thế nhưng đột phá, 6 chuyển, thân là cao giai đạo ý tâm kiếm đạo ý, thế nhưng đột phá đến 6 chuyển, cao giai đạo ý nguyên bản liền rất cường, uy năng cùng tiềm lực đều thực kinh người, đồng dạng, tăng lên cũng sẽ tương đối khó khăn, nhưng Trần Tông tăng lên lại rất mau, cũng là vì tâm kiếm đạo ý cùng tự thân vô cùng phù hợp quan hệ. Hơn nữa Trần Tông căn cơ đúc đến thập phần hùng hồn vững chắc, lại bắt được lần lượt kỳ ngộ, mới vừa rồi nhanh chóng tăng lên lên, tâm kiếm đạo ý đạt tới 6 chuyển, như vậy căn cứ vào tâm kiếm đạo ý cực tâm kiếm thức cùng vô sinh kiếm thức hai chiêu, uy lực của nó cũng được đến lộ rõ tăng lên, vô hình giữa, chính mình tu vi tuy rằng không có nói dâng lên tới, nhưng thực lực lại càng thêm mạnh mẽ, không nghĩ tới, lần thứ hai tiến vào thánh binh chủng, cảm thụ vạn kiếm đua tiếng cùng khí tức, thế nhưng sẽ có bực này thu hoạch, thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Chợt, Trần Tông cẩn thận cảm ứng lên, muốn tìm kiếm một ngụm thích hợp kiếm, kiếm, chân kiếm, chiến đấu chi kiếm, giết chóc chi kiếm, cảm ứng dưới, mặt khác kiếm khí đều trở nên mỏng manh, chỉ có một ngụm kiếm hơi thở dần dần trở nên cường thịnh lên. Sắc nhọn vô biên, sắc bén đến cực điểm, sát ý kinh thiên, kiếm này, rất tốt, kiếm tới, Trần Tông khẽ quát một tiếng, chợt, tay phải hư không một chảo, liền có một đạo kiếm quang từ nơi xa bay vụt tới. Kia kiếm quang sắc bén vạn phần, phảng phất không có gì có thể ngăn cản này mũi nhọn. Không gì chặn được không có gì không phá giống nhau. Kiếm vào tay, Trần Tông chỉ cảm thấy tay phải hơi hơi trầm xuống, một cổ lạnh lẽo hơi thở tràn ngập tới, làm chính mình tinh thần vì này chấn động. Kiếm này, thân kiếm thon dài, tế mỏng, mũi kiếm chỗ có sáng ngời sóng gợn, thoạt nhìn thập phần sắc nhọn đến mức tận cùng giống nhau. Kiếm tích nội lõm, là vì thanh máu bộ dáng, mũi kiếm thon dài bén nhọn, hai tròng mắt chăm chú nhìn khi, có một loại bị đâm thủng cảm giác. Trần Tông hai tròng mắt sáng ngời, ánh sao chăm chú nhìn, từ từ đảo qua thân kiếm, tay trái tịnh chỉ như kiếm đáp ở thân kiếm thượng, nhẹ nhàng mạt quá, cảm thụ được kia kinh người xâm hàn mũi nhọn, chợt, ngón tay nhẹ khấu hơi hơi bắn ra, liền có dễ nghe đến cực điểm kiếm minh tiếng vang lên. Gột rửa bát phương, hảo kiếm, Trần Tông không cấm khẽ quát một tiếng, thập phần vừa lòng kiếm này, thủ đoạn run lên, một đóa kiếm hoa liền ở không khí giữa nở rộ mà ra. Kia kiếm quang sáng ngời, tựa như tuyết trắng, lại tựa hàn băng. Tản mát ra kinh người xâm hàn chi ý, lại để lộ ra kinh người mũi nhọn sắc bén, tựa hồ có thể xé rách, xỏ xuyên qua hết thảy, mang lên kiếm này, Trần Tông lại là đem xích ngục diễm lưu kiếm lưu lại. Tuy rằng kiếm này bị hao tổn, nhưng kẻ tới sau được đến, lại cũng có thể lại lần nữa được đến trong đó xích ngục kiếm pháp truyền thừa. Xoay người hướng xuất khẩu đi đến, rời đi thánh binh chủng sau, lập tức bế quan, đem kiếm này luyện hóa, cảm thụ kiếm này hết thảy. Chương 1541, năm ly tôi ngọc chân hỏa luyện thể. Kiếm danh Bạch Phong, kiếm này, có linh tính, thực chủ động phối hợp Trần Tông, bởi vậy, dễ dàng liền luyện hóa lúc sau, Trần Tông cũng liền biết kiếm này tên, càng biết, kiếm này nguyên bản chính là cao tới bát phẩm thánh khí. Chỉ là tiền chủ nhân một hồi sinh tử chiến đấu kịch liệt. Quá mức kịch liệt, lệnh đến kiếm này bị hao tổn, phẩm cấp ngã xuống đến lục phẩm, bởi vậy, Bạch Phong kiếm sẽ so đại đa số tinh nhuệ lục phẩm thánh khí càng cường. Cứ việc ẩn chứa lực lượng giống nhau, nhưng ở tài chất thượng lại thắng qua không ít. Kia dù sao cũng là bát phẩm thánh khí tài chất, hảo kiếm, Trần Tông rất là vừa lòng. Chợt, một mặt sắc nhọn quang hoa ở thân kiếm thượng chợt lóe mà qua. Chợt, liền có một đạo ý niệm xông thẳng Trần Tông trong óc. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ bị mang hợp thời không giống nhau, buông xuống ở một mảnh trên chiến trường, đó là hư không chiến trường. Bạch Phong kiếm tiền chủ nhân là một trung niên nhân, tướng mạo thực bình thường, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, ánh sao giống như kiếm phong dương lên, phảng phất có thể đâm thủng, xé rách hết thảy, sát Bạch Phong kiếm nơi tay, nở rộ ra không gì sánh được sắc nhọn, từ người đứng xem góc độ xem, Trần Tông có thể nhìn ra Bạch Phong kiếm tiền chủ nhân kiếm pháp thập phần cao minh. Hơn nữa, thập phần hiệu suất cao sắc bén, là đem kiếm sắc nhọn tận tình thuyết minh suy diễn kiếm pháp. Chỉ vì giết chóc mà tồn tại kiếm pháp, mỗi nhất kiếm đều sẽ đem Bạch Phong kiếm kinh người mũi nhọn thi triển đến mức tận cùng. Đây là cực hạn kiếm pháp, chợt, chỉ thấy một mặt quang hoa ở thân kiếm thượng ngưng tụ. Trong nháy mắt huy chảm mà ra, sắc bén đến mức tận cùng. Mau đến mức tận cùng, không có gì không phá xé rách trời cao sát ra, một đầu cường đại hư không tà ma ở dưới kiếm bị trực tiếp chặt đứt. Kia đáng sợ trực tiếp sắc nhọn thế như trẻ tre, lại liên tục chém giết vài đầu hư không tà ma mới vừa rồi tiêu tán. Này nhất kiếm cùng vô sinh kiếm thức có vài phần tương tự chỗ, bất quá cũng có rất nhiều bất đồng, làm Trần Tông ánh mắt sáng lên, chợt lại thấy thứ nhất kiếm sát ra, kiếm quang hình như tàn nguyệt, hóa thành từng đạo, giống như áo choàng trảm nguyệt dường như phá không sát ra. Rậm rạp vô cùng vô tận, tựa như nước lũ trào dâng không thôi, nơi đi qua, hư không tà ma đều bị chém giết, ngay lập tức liền tử vong mấy chục đầu. Cực Phong kiếm pháp, này một môn kiếm pháp, chỉ có hai chiêu, nhất chiêu tên là ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm chạm. Chính là chiêu thứ nhất, cùng vô sinh kiếm thức có vài phần tương tự kiếm chiêu. Mặt khác nhất chiêu, tên là loạn phong trảm, còn lại là đệ nhị chiêu, uy lực càng cường, Trần Tông liền tĩnh tâm tìm hiểu lên, không hề nghi ngờ, này hai chiêu kiếm pháp, chính là tuyệt chiêu, là Bạch Phong kiếm tiền chủ nhân Sở tự nghĩ ra tới tuyệt chiêu. Chính là này kiếm pháp chi đạo góp lại chi tác, bực này dung hợp suốt đời tinh túy kiếm pháp, tự nhiên đáng giá chính mình đi tìm hiểu. Trần Tông lập tức tìm hiểu lên, lấy chính mình mộ tính cùng kiếm đạo thượng tích lũy, tìm hiểu ra trong đó ảo diệu, đều không phải là việc khó. Nhất kiếm sát ra, kiếm quang lập lòe chi gian, kinh người vô cùng mũi nhọn tràn ngập mà ra, phảng phất có thể xé rách hết thảy, ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm chạm. Chợt, Trần Tông lại lần nữa xuất kiếm, vô số kiếm quang phá không, sắc bén đến mức tận cùng, giống như là vô số ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm chém giết ra giống nhau. Đúng là đệ nhị chiêu loạn phong trảm, cực phong kiếm pháp, kỳ thật bản chất nói, cũng chỉ là ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm chạm mà thôi, nhất chiêu mà thôi. Đến nỗi đệ nhị chiêu loạn phong trảm, kỳ thật chính là đem ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm chạm ở ngay lập tức bùng nổ, trong nháy mắt nhiều lần thi triển, hình thành đáng sợ cực phong kiếm lưu, uy lực càng thêm đáng sợ. Phía trước, Trần Tông tu luyện xích mục kiếm pháp khi, còn hao phí không ít thời gian cùng tinh lực, nhưng hiện tại, đủ loại phương diện đều tăng lên, tìm hiểu tu luyện so xích mục kiếm pháp càng cao minh vài phần cực phong kiếm pháp khi, lại càng thêm dễ dàng, tương đối với ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm chạm, loạn phong chạm này nhất chiêu nắm giữ khó khăn so cao hơn vài lần, bất quá, Trần Tông nhiều lần nếm thử hạ phát hiện, đem ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm chạm uy lực giảm phân nửa lúc sau lại thi triển ra tới, liền có thể thập phần tự nhiên thi triển ra loạn phong trảm. Cứ việc mỗi nhất kiếm uy lực đều chỉ là ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm trảm toàn thịnh thời kỳ một nửa, nhưng ngay lập tức chi gian bùng nổ mà ra, ít nhất có mười mấy nhớ, uy lực ngược lại càng thêm đáng sợ, nhưng kỳ thật đối Trần Tông mà nói, này cực phong kiếm pháp không cần dùng cho chiến đấu, bất quá là dùng để phong phú tự thân nội tình. Trần Tông ý tưởng, trừ bỏ đem cực phong kiếm pháp nắm giữ, tiến thêm một bước đầm tự thân kiếm đạo căn cơ ở ngoài, cũng là tính toán đem cực phong kiếm pháp ảo diệu dung nhập vô sinh kiếm thức giữa, khiến cho vô sinh kiếm thức uy năng càng cường. Hiện giờ khoảng cách linh võ thánh địa mở ra, chậm thì nửa năm nhiều thì một năm, trong khoảng thời gian này đối chính mình tới nói, cũng không tính đoạn, một đoạn này thời gian, chính mình đương hào hảo lợi dụng lên, toàn tâm toàn ý tăng lên tự thân, tu vi muốn tăng lên, kiếm pháp cũng muốn tăng lên, thực lực đều phải tăng lên. Thứ nhất, tăng lên rất quan trọng, thực lực rất quan trọng. Thứ hai, tiến vào linh võ thánh địa sẽ như thế nào, chính mình còn không rõ ràng lắm, bởi vậy, thực lực hẳn là càng cường càng tốt. Nắm giữ cực phong kiếm pháp lúc sau, Trần Tông lại tiêu phí một ít thời gian không ngừng tìm hiểu, đem cực phong kiếm pháp tinh túy áo nghĩa lấy ra, dung nhập vô sinh kiếm thức nội. Vô sinh, mặc niệm một tiếng, Trần Tông hai tròng mắt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm ánh sao. Chợt nhất kiếm sát ra, cực hạn sát ý ở trên thân kiếm ngưng tụ, phảng phất muốn hóa thành một loại lực lượng bao trùm thân kiếm. Bạch phong kiếm đáng sợ mũi nhọn cũng bị lôi kéo mà ra, hóa thành một mặt xâm hàn quang hoa, đan chéo quấn quanh, nhất kiếm phá không, tựa hồ không có tiếng động, đó là bởi vì kiếm tốc quá nhanh, uy lực quá cường, mũi nhọn kinh người duyên cớ. Nhất kiếm ở hắc ma kim trụ thượng lưu lại một đạo rõ ràng vết kiếm tam thành. Trần Tông nhìn chăm chú kia vết kiếm, thấp giọng nói, vô sinh kiếm thức uy lực so với phía trước càng cường tam thành, bằng chính mình hiện tại thực lực, nếu là lại cùng phía trước Sở Vương Thế chiến đấu, liền có thể càng mau đem chi đánh bại, chỉ là không biết đối lập Thái Huyền Thánh Tử như thế nào. Thái Huyền Thánh Tử thực lực làm Trần Tông có loại nhìn không thấu cảm giác, nếu cực phong kiếm pháp đã nắm giữ, vô sinh kiếm thức cũng tiến thêm một bước tăng cường, Trần Tông liền nhích người lựa chọn luyện thể công pháp. Huyền Thiên Quân Đoàn khổng lồ, nội tình thâm hậu, sở thu nạp công pháp cùng võ học cùng với bí pháp từ từ thập phần phong phú, mà Trần Tông hiện tại tương đương là lập hạ công lớn, không chỉ có quân hàm cấp bậc lướt qua trung cấp quân sĩ cùng thượng cấp quân sĩ bị tăng lên vì hạ cấp quân đem, càng có thể lại lần nữa tiến vào thánh binh chủng nội chọn lựa thánh khí, còn có thể đủ tự hành lựa chọn công pháp, bất luận cái gì công pháp đều không chịu hạn chế, bực này cơ hội khó được, Trần Tông đương nhiên muốn chọn lựa kỹ càng. Lúc này đây khiêu chiến chủ yếu là luyện thể công pháp, đến nỗi luyện khí công pháp, trước mắt đại huyền nguyên quyết tạm thời vậy là đủ rồi, mà luyện thể công pháp Trần Tông cũng trực tiếp tỏa định thánh cấp cực phẩm trình tự, mặt khác một mực xem nhẹ. Hơn nữa Trần Tông cũng chủ yếu lấy hỏa thuộc tính luyện thể công pháp là chủ, rốt cuộc chính mình có thiên chi kỳ hỏa tử hoàn phần khư hỏa, phía trước Sở tu luyện thể công pháp cũng đều là hỏa thuộc tính, làm ít công to lựa chọn dưới, Trần Tông phát hiện hỏa thuộc tính thánh cấp cực phẩm luyện thể công pháp gần chỉ có một môn mà thôi, năm ly thối ngọc công, nếu chỉ có một môn, Trần Tông cũng liền không có quá nhiều lựa chọn, tìm đọc dưới, không có do dự, lập tức lựa chọn này môn công pháp. Thực mau, liền có người đem truyền thừa linh ngọc đưa tới, Trần Tông tiếp thu truyền thừa lúc sau, kia truyền thừa linh ngọc liền mất đi hiệu lực. Nam Ly Thối Ngọc Công, này chính là một môn đứng đầu thánh cấp cực phẩm luyện thể công pháp. Đương nhiên, tương đối với luyện khí công pháp mà nói, không có như vậy cao thâm khó đoán, luyện thể chi đạo cùng luyện khí chi đạo so sánh với, càng có rất nhiều tài nguyên bổ sung cùng tự thân khổ luyện. Nam Ly Thối Ngọc Công tu luyện, chủ yếu vẫn là ngọn lửa, có ngọn lửa là chủ, lại phụ lấy một ít luyện thể bảo dược, liền có thể càng tốt rèn luyện thân thể, tăng lên luyện thể tu vi, trở nên càng cường. Nam Ly Thối Ngọc Công trừ bỏ một môn luyện thể công pháp ở ngoài, còn có một môn nguyên bộ võ học, lại có điểm như là bí pháp, kỳ danh vì Ly Hỏa Kính. Ly Hỏa Kính tu luyện tiền đề chính là trước tu luyện Nam Ly Thối Ngọc Công, hơn nữa tu luyện đến nhất định trình độ, này Nam Ly Thối Ngọc Công không có luyện khí công pháp như vậy mấy tầng chi phân, chỉ có nhập môn, chút thành tựu, đại thành cùng viên mãn chi phân, mà Ly Hỏa Kính cần thiết đem Nam Ly Thối Ngọc Công tu luyện đến chút thành tựu khi mới có thể đủ bắt đầu tu luyện. Hiện giờ đột phá đến nhập thánh cảnh sau, luyện khí tu vi đã hơn xa với luyện thể tu vi, mà luyện thể tu vi lại cũng là bởi vì không có tốt công pháp cùng cũng đủ tài nguyên trì trệ không tiến. Nhưng hiện tại Trần Tông lại là tính toán đem chi tăng lên, luyện thể đột phá siêu phàm cảnh lúc sau xưng là hỗn thiên cảnh, cùng nhập thánh cảnh ngang nhau trình tự. Hiện giờ Trần Tông luyện thể tu vi đúng là hỗn thiên cảnh một trọc, lúc đầu đại huyền nguyên quyết tu luyện đã lâm vào bình cảnh, mà luyện khí tu vi cũng đồng dạng không có dễ dàng như vậy tăng lên. Đương nhiên luyện khí một đạo tu luyện Trần Tông sẽ không rơi xuống, chỉ là muốn phân ra một ít thời gian cùng tinh lực tới luyện thể tu luyện. Trong mật thất, Trần Tông tìm hiểu xong Nam Ly Thối Ngọc Công sau liền bắt đầu tu luyện lên. Nam Ly Thối Ngọc Công chính là hỏa thuộc tính luyện thể công pháp, nếu là có ngọn lửa tương trợ đương có thể càng tốt tu luyện, làm ít công to. Tử hoàn phần khư hỏa chính là thiên chi kỳ hỏa, lại có tử vân hắc tinh viêm tinh lọc năng lực, dùng để tôi thể lại thích hợp bất quá. Nam Ly Thối Ngọc Công vận chuyển tức khắc, tử hoàn phần khư hỏa bị kéo lên, một tia mãnh liệt hỏa kính ở trong cơ thể tràn ngập khai đi. Trần Tông cảm giác chính mình thân hình phảng phất bị liệt hỏa bỏng cháy giống nhau, khó có thể miêu tả đau đớn tức khắc thổi quét khai đi. Loại này đau đớn lại không phải cực hạn đau đớn, tựa hồ mang theo một chút thoải mái, thập phần kỳ lạ, một chút tạp chất ở Nam Ly Thối Ngọc Công vận chuyển cùng tử hoàn phần khư hỏa dưới bị chậm rãi bài trừ, hơn nữa bị đốt thành cho tẫn, lệnh đến thân hình càng ngày càng thuần tịnh. Nam Ly Thối Ngọc Công tu luyện bản chất chính là đem thân thể không ngừng rèn luyện tinh lọc, sử chi trở nên càng ngày càng tinh thuần, giống như là ngọc giống nhau, không tốt ngọc tràn đầy tạp chất, tốt ngọc thông thấu không tì vết. Một người thân hình lúc sinh ra là thuần tịnh thuần túy, nhưng tùy theo liền sẽ bị dần dần ô nhiễm, đến từ chính không khí, đến từ chính nguồn nước, đến từ chính đồ ăn, mà tu luyện cũng sẽ chậm rãi đi trừ tạp chất. Nhưng giống nhau tu luyện đi trừ tạp chất hữu hạn, chỉ có một ít đặc thù công pháp mới có thể đủ càng sâu trình tự thanh trừ thân hình tạp chất, làm thân hình trở nên càng thêm thông thấu thuần túy. Nam Ly Thối Ngọc Công đó là như vậy công pháp. Tử hoàn phần khư hỏa bị phân ra một tia từng sợi lực lượng, theo Nam Ly Thối Ngọc Công lộ tuyến vận chuyển toàn thân trên dưới, một chút rèn luyện Trần Tông màng da gân cốt cơ bắp cùng tạng phủ, sử chi không ngừng cường hóa. Cùng lúc đó, một tia càng thêm mạnh mẽ lực lượng cũng ở trong cơ thể nảy sinh, dù tẩu với gân cốt cơ bắp chi gian. Hỗn thiên lực, nhập thánh cảnh lực lượng gọi là thánh lực, mà hỗn thiên cảnh lực lượng gọi là hỗn thiên lực. Nam Ly Thối Ngọc Công sở tu luyện ra tới hỗn thiên lực mang theo một tia nóng cháy hơi thở, đó là thuộc về hỏa lực lượng, thập phần kinh người. Tu luyện không biết năm tháng, nhập thánh cảnh cường giả cũng không cần ăn cơm uống nước bổ sung. Bởi vậy, Trần Tông bắt đầu rồi sau thời gian dài bế quan. Chương 1542, Huyền Nguyên Thượng Nhân. Hơi thở nóng cháy tràn ngập ở tu luyện trong mật thất, khiến cho mật thất tựa như hỏa lò giống nhau, cực nóng kinh người, tinh cương nhập trong đó, cũng sẽ ở ngắn ngủn một tức nội bị nóng chảy vì nước thép. Tiện đà bị mãnh liệt đến cực điểm cực nóng bốc hơi. Trần Tông quanh thân không chỉ có nóng cháy hơi thở tràn ngập, càng tựa hồ có một mạt hư đạm ngọn lửa thiêu đốt. Kia ngọn lửa thoạt nhìn giống như là ảo giác giống nhau, có vẻ không chân thật, có vài phần hư ảo, lại có kinh người uy năng. Nam Ly Thối Ngọc Công nhập môn chi cảnh, toàn tâm toàn ý tu luyện dưới, Trần Tông luyện thể tích mệt tiềm lực cũng bị tất cả kích phát ra tới. Hỗn thiên lực càng ngày càng ngưng tụ, càng ngày càng mạnh mẽ, thân hình cũng bị không ngừng rèn luyện, càng ngày càng thuần túy mạnh mẽ, luyện thể tu vi cũng bởi vậy tầng tầng đột phá tăng lên lên. Hỗn thiên cảnh một trọng trung kỳ, hỗn thiên cảnh một trọng hậu kỳ, hỗn thiên cảnh một trọng đỉnh, hỗn thiên cảnh một trọng cực hạn, đột phá hỗn thiên cảnh nhị trọng lúc đầu. Đường luyện thể tu vì đạt được đến hỗn thiên cảnh nhị trọng lúc đầu khi, Trần Tông liền có thể rõ ràng cảm giác được tự thân thể tăng cường rất nhiều. Nguyên bản kia nhè nhẹ phảng phất gần như khô cạn hỗn thiên lực cũng trở nên hùng hồn cương thịnh lên, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác thân thể của mình, mỗi một đạo gân cốt, mỗi một khối cơ bắp đều tràn ngập mạnh mẽ lực lượng. Còn có thời gian, tự thân luyện thể tiềm lực cũng còn ở, có thể tiếp tục tu luyện, Trần Tông không có chút nào tạm dừng, Nam Ly Thối Ngọc Công không ngừng vận chuyển, Tử Hoàn Phần Khư Hỏa không ngừng tùy theo tràn ngập toàn thân. Rèn luyện không thôi, thân nếu bảo ngọc, chân hỏa luyện thể, tăng lên, đột phá, hỗn thiên cảnh tam trọng lúc đầu. Như thế, Trần Tông mới vừa rồi đình chỉ tu luyện, bởi vì luyện thể tích lũy tiềm lực không sai biệt lắm hao hết. Tiếp theo, hoặc là được đến ngoại vật tương trợ, hoặc là, chính là hết sức công phu chậm rãi chịu đựng, Nam Ly Thối Ngọc Công đã đạt tới chút thành tựu chi cảnh. Có thể tu luyện Ly Hỏa Kính, Trần Tông ám đạo, hai tròng mắt tựa hồ có ngọn lửa đốt cháy. Ly Hỏa Kính chính là Nam Ly Thối Ngọc Công sở nguyên bộ một môn võ học bí pháp. Có không tầm thường uy lực, nhưng rốt cuộc như thế nào, còn cần tu luyện một phen mới có thể biết được. Ly Hỏa Kính tu luyện, chính là đem hỏa thuộc tính hỗn thiên lực không ngừng cô đọng áp xúc đến mức tận cùng. Lại dung nhập ngọn lửa lực lượng, cũng chính là Tử Hoàn Phần Khư Hỏa lực lượng, cuối cùng hình thành một loại tân càng thêm mạnh mẽ rất nhiều lực lượng. May mắn Trần Tông thần niệm thập phần cường đại, lại tu luyện ngự thần thượng pháp, bởi vậy thần niệm càng thêm tinh thuần, dễ dàng liền đem hỗn thiên lực cùng Tử Hoàn Phần Khư Hỏa áp xúc cô đọng. Một tia màu đen lực lượng ở đầu ngón tay ngưng tụ, ước chừng sợi tóc phẩm chất, thoạt nhìn thập phần rất nhỏ, không chút nào thu hút, nhưng Trần Tông lại có thể từ trong đó cảm giác được kinh người uy lực. Này một phần uy năng nếu là bị phóng xuất ra tới, đương sẽ so với chính mình một thân hỗn thiên cảnh tam trọng lúc đầu hỗn thiên lực toàn lực bùng nổ, càng thêm đáng sợ gấp đôi không ngừng. Mà này, chỉ là bước đầu cô đọng mà thôi. Tiếp theo, Trần Tông đem hết toàn lực tu luyện Ly Hỏa Kính, không ngừng cô đọng một tia lại một tia Ly Hỏa Kính, đem chi chứa đựng với gân cốt cơ bắp bên trong, tùy điểm đều có thể lôi kéo bộc phát ra tới, phóng xuất ra càng đáng sợ uy lực. Nói đơn giản, Ly Hỏa Kính chẳng khác nào là Nam Ly Tôi Ngọc Hỗn Thiên Lực cường hóa phiên bản, chỉ là nếu thi triển lúc sau liền sẽ tiêu hao, vô pháp như hỗn thiên lực giống nhau tự hành khôi phục, cần thiết chính mình chủ động tu luyện mới có thể đủ lại lần nữa cô đọng sinh thành. Bởi vậy, chỉ có thể làm át chủ bài tới sử dụng. Liên tục mấy ngày mấy đêm Trần Tông đều đang không ngừng cô đọng Ly Hỏa Kính, thẳng đến cô đọng chín đạo lúc sau mới vừa rồi đình chỉ. Bởi vì chín đạo chính là trước mắt có khả năng đủ cô đọng cực hạn, chỉ có đem Nam Ly Thối Ngọc Công đột phá đến đại thành khi mới có thể lấy đột phá chín đạo cực hạn. Này cực hạn chính là 99 nói. Tính toán, từ chính mình phản hồi đến nay cũng đi qua hơn 4 tháng thời gian, Linh Võ Thánh Địa lại là còn không có mở ra. Tiếp theo thời gian chính là chậm rãi tu luyện, tiến thêm một bước mài giũa tự thân, lại cũng vô pháp cùng phía trước giống nhau nhanh chóng tăng lên đột phá. Nhưng Trần Tông cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc mỗi một lần nhanh chóng tăng lên đều cùng sinh tử mài giũa kích phát tiềm năng phân không khai. Đường kích phát tiềm năng toàn bộ chuyển hóa vì thực lực lúc sau, tự thân lại sẽ tiến vào một lần thong thả tăng lên thời kỳ. Tu luyện chi đạo cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trần Tông có chút cảm thấy mỹ mãn mở ra mật thất môn, cất bước mà ra. Nhiều ngày không thấy ánh mặt trời, vừa lúc dừng ở trên người có loại ấm áp thoải mái cảm giác. Tu luyện chi đạo, chú ý căng giãn vừa phải, chính mình liên tục tu luyện mấy tháng lâu cũng là thời điểm nghỉ ngơi một phen, thả lỏng thể xác và tinh thần, như thế mới càng thích hợp đầu nhập tiếp theo giai đoạn tu luyện. Giữa một phen đi dạo sau, Trần Tông không có lại tiến vào bế quan mật thất, mà là phản hồi chính mình trong doanh trướng tĩnh tu. Chợt dị biến đột nhiên sinh ra, thậm chí Trần Tông chính mình đều không có cảm thấy dưới tình huống, chỉ cảm thấy bốn phía biến đổi, phảng phất thay đổi thiên địa giống nhau. Doanh trướng biến mất không thấy, quanh thân còn lại là một mảnh màu xám trắng, có vô số dòng khí phảng phất dòng nước dường như chậm rãi lưu động. Trần Tông sợ hãi cả kinh, đây là nơi nào? Chính mình rõ ràng là ở doanh trướng trong vòng tĩnh tu, vì sao vừa mở mắt lại đi tới bực này mặc danh chỗ? Ảo giác. Trần Tông cần thủ tâm thần, ý chí vô cùng kiên định, linh hồn chi hỏa tiêu đốt, đường sẽ không dễ dàng như vậy đã chịu ảo giác ảnh hưởng. Trừ phi thi triển ảo giác nhân tu vì thập phần cao thâm cảnh giới vô cùng cao siêu ảo giác tạo nghệ kinh người, nhưng nếu là bực này người, này thực lực cũng xa xa không phải chính mình có khả năng đủ đối phó. Bực này đại nhân vật, ít nhất cũng đến là nửa bước đại thánh cấp cường giả đi. Không đến mức đối phó chính mình mới là, nếu không phải ảo giác, lại là cái gì? Chẳng lẽ, chính mình thật sự bất chi bất giác bị rời đi doanh trướng? Chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, Trần Tông trong óc giữa liền hiện lên rất nhiều ý niệm. Màu xám trắng dòng khí từng sợi không ngừng ở bốn phía len lỏi mà qua. Tựa hồ vô thanh vô tức, cũng không có ẩn chứa cái gì hơi thở dao động, thực bình thường bộ dáng, lại làm Trần Tông cảm giác không giống bình thường. Chỉ cần là chính mình bất chi bất giác xuất hiện ở loại địa phương này, liền không phải giống nhau sự tình, là vị nào viền bối cùng vãn bối nói giỡn. Trần Tông mở miệng, thanh âm truyền đẩy ra đi, lại tươi cười với màu xám trắng dòng khí bên trong, không có vô duyên vô cớ sẽ xuất hiện loại sự tình này, khẳng định là có người động thủ. Như vậy rốt cuộc là ai, lại có gì ý? Nhưng không hề động tĩnh, không có bất luận cái gì đáp lại, làm Trần Tông không cấm nhíu mày. Trần Tông lại cũng không có tùy tiện động thủ, bởi vì không rõ ràng lắm ra tay nói có thể hay không khiến cho cái gì phản ứng không tốt. Chờ đợi, Trần Tông kiên nhẫn chờ đợi, đã có người ra tay, lại không phải giết chết chính mình, khẳng định là có nguyên nhân, như vậy, sớm hay muộn sẽ hiện thân. Trần Tông dứt khoát nhắm lại hai tròng mắt tĩnh tu lên. Một bên tĩnh tu đồng thời, kỳ thật cũng phân ra bộ phận tâm thần chú ý bốn phía hết thảy động tĩnh. Này màu xám trắng nơi, không biết thời gian trôi đi, cũng không biết qua đi bao lâu, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức ở phía trước ngưng tụ mà ra. Trần Tông hai tròng mắt cũng ở khoảnh khắc mở, kia thân ảnh là một tôn lão giả, một thân màu xám trường bào, thoạt nhìn thập phần đơn giản bộ dáng, giống như là một cái bình thường lão giả giống nhau, nhưng này hai tròng mắt lại vô cùng thâm thúy, phảng phất một phương vũ trụ hư không dường như. Trần Tông xem một cái, liền có loại tâm thần bị hấp thu, muốn lâm vào kia một phương vũ trụ hư không cảm giác. Cũng may Trần Tông linh hồn cường đại, tâm thần vô cùng cứng cỏi, mới vừa rồi bảo vệ cho lão phu Huyền Nguyên thượng nhân. Này lão giả áo xám một mở miệng, tức khắc kêu Trần Tông khiếp sợ không thôi. Huyền Nguyên thượng nhân, Huyền Nguyên Vương thất đại thánh cảnh chí cường giả, Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình sư tôn, không biết tiền bối tìm vãn bối có gì sai phái. Trần Tông hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình nỗi lòng bình phục xuống dưới, chợt chắp tay hành lễ hỏi, lần này ngươi có thể vì Huyền Nguyên giới đoạt được linh võ thánh địa một cái danh ngạch, phát huy mạnh ta Huyền Nguyên giới uy danh, cho là công lớn. Huyền Nguyên thượng nhân mở miệng khẽ cười nói, lão phu nghe được ngươi chi danh rất là hứng thú, cũng động vài phần tâm tư, mới vừa rồi đem ngươi hút vào nơi đây quan sát ngươi chi tâm tính. Trần Tông không có đáp lại, đối mặt một tôn đại thánh cảnh chí cường giả, không biết nói cái gì mới hảo. Đại thánh cảnh chí cường giả đó là áp vào nhập thánh cảnh phía trên, nghiễm nhiên là hai cái trình tự chênh lệch, chỉ cần là đứng ở này Huyền Nguyên thượng nhân trước mặt, Trần Tông đều có loại bị áp chế cảm giác. Loại này áp chế là nguyên tử với linh hồn, nguyên tử với sinh mệnh áp chế, phảng phất là sinh mệnh bản chất áp chế. Nghiêm khắc tới nói, nhập thánh cảnh cùng đại thánh cảnh đã là hai cái sinh mệnh cấp bậc, liền dường như xà cùng long nhất dạng chênh lệch. Lão phu dục thu ngươi vì đệ tử ký danh, ngươi có bằng lòng hay không? Huyền Nguyên thượng nhân lại lần nữa mở miệng nói ra, nói lại làm Trần Tông khiếp sợ không thôi. Lấy ngươi chi thiên tư, ngày sau còn có thể trở thành lão phu thân truyền đệ tử. Một tôn đại thánh cảnh chí cường giả thế nhưng chủ động mở miệng muốn thu chính mình vì đệ tử, dù cho chỉ là đệ tử ký danh, kiểu gì đại sự, dữ dội chấn động, lập tức khiến cho Trần Tông thất thần, không biết như thế nào phản ứng. Không phải Trần Tông tâm thần không đủ cường đại, mà là tin tức quá mức kinh người. Nói thật, Trần Tông có chút tâm động, chính mình chỉ là được đến tâm kiếm thánh quân tâm kiếm ấn, liền có thể thoát thai hoán cốt, coi đây là khởi điểm, nhiều lần mượn dùng này ảo diệu, từng bước một đi đến hiện tại. Nếu là bị một tôn tồn tại đại thánh cảnh chí cường giả thu làm thân truyền đệ tử nói, tiếp thu này dạy dỗ cùng chỉ điểm, lại nên như thế nào? Từ đây một bước lên trời, hơn nữa, trở thành đại thánh cảnh chí cường giả đệ tử ký danh, chẳng khác nào có một cái chỗ dựa. Ngẫm lại kia Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình, dữ dội kiêu ngạo, liền Huyền Không La bực này nửa bước đại thánh cấp cường giả cũng là xa cách. Còn không phải bởi vì bọn họ là Huyền Nguyên thượng nhân thân truyền đệ tử. Có Huyền Nguyên thượng nhân này một tầng chỗ dựa ở, Huyền Không La căn bản là không dám đối bọn họ như thế nào. Tuy rằng đệ tử ký danh thân phận là so ra kém thân truyền đệ tử, nhưng cũng đồng dạng là đại thánh cảnh chí cường giả đệ tử. Rốt cuộc, muốn trở thành đại thánh cảnh chí cường giả đệ tử rất khó rất khó. Giống nhau tuyệt thế thiên kiêu đều không có tư cách này. Có như vậy một tầng thân phận ở, chỉ cần là ở Huyền Nguyên giới nội, bất luận nơi nào người khác sẽ kiêng kỵ này một tầng quan hệ. Chỗ dựa kia chính là đại thánh cảnh chí cường giả a. Hơn nữa, Huyền Nguyên thượng nhân vẫn là Huyền Nguyên Vương thất lão tổ. Không chỉ có đáng sợ thực lực, còn có đáng sợ quyền thế, càng là gọi người cảm thấy kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời, Trần Tông không biết nên nói cái gì mới hảo. Từ bắt đầu đến bây giờ, đại đa số dưới tình huống, chính mình đều là dựa vào một thân năng lực xông qua tới. Trong lúc, cũng không phải không có người muốn thu chính mình vì đệ tử, chỉ là đáng tiếc, những người đó trình tự đều không đủ, nhưng đại thánh cảnh chí cường giả cũng đã là linh võ thánh giới giữa người mạnh nhất, đứng ở cao nhất phong kinh thế tồn tại, huống chi, lấy chính mình năng lực, trước trở thành đệ tử ký danh, ngày sau, lại trở thành thân truyền đệ tử, phòng trừng cũng không phải cái gì việc khó. Huyền Nguyên thượng nhân không có nói cái gì nữa, chờ đợi Trần Tông chính mình mở miệng, hắn tin tưởng, Trần Tông sẽ làm ra chính xác nhất lựa chọn. Chương 1543, Đại Thánh Cảnh Chi Uy. Màu xám trắng không gian nội, có lưỡng đạo thân ảnh, lặng im không tiếng động, một tôn là Huyền Nguyên thượng nhân, đồ sộ bất động, lão thần khắp nơi, một tôn là Trần Tông, nỗi lòng như nước, phập phồng không chừng, đại thánh cảnh chí cường giả tự mình mở miệng thu đồ đệ. Đây là kiểu gì thu vinh? Tuy là Trần Tông trải qua phong phú, tâm tính thắng qua thường nhân, cũng nhịn không được cảm thấy kích động, nhưng kích động rất nhiều, Trần Tông lại là chậm rãi bình tĩnh lại, tuy rằng nói chính mình ở Linh Võ Thánh Địa danh ngạch tranh phong thượng biểu hiện xuất sắc, cuối cùng đoạt được một cái danh ngạch, bởi vậy bị Huyền Nguyên thượng nhân coi trọng thu làm đệ tử ký danh. Hợp tình hợp lý, nhưng không biết vì sao, lại vẫn là có loại khó có thể tin không chân thật cảm giác. Muốn thu chính mình vì đệ tử, vì sao không cho người tới triệu chính mình đi trước, mà là lấy này thủ đoạn, có lẽ là Huỳnh Nguyên thượng nhân yêu thích, rốt cuộc tu luyện giả, đặc biệt là cao thâm khó đoán tu luyện giả, này yêu thích khó hiểu, nhưng không biết vì sao, Trần Tông vẫn là có chút nghi hoặc, lòng có nghi hoặc, đương muốn minh bạch, tiền bối coi trọng ta, là ta chi vinh hạnh. Trần Tông hơi làm châm trước sau liền chăm chú nhìn Huyền Nguyên thượng nhân chính xác nói. Chỉ là, vãn bối muốn trả giá cái gì đại giới? Trần Tông nói, khó tránh khỏi có chút thất lễ, nhưng đây là trong lòng nghi vấn. Trần Tông cũng sẽ không quanh co lòng vòng dò hỏi, kia phi chính mình phong cách, đích xác có một chuyện nhỏ yêu cầu ngươi hỗ trợ. Huyền Nguyên thượng nhân cười nói, việc này đối với ngươi mà nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Tiền bối mời nói, Trần Tông nói, trong lòng lại là hơi hơi trầm xuống. Quả nhiên, không có như vậy đơn thuần. Chỉ sợ coi trọng chính mình là nhân tiện, là có chuyện yêu cầu chính mình đi làm, mới là thật sự, mà dùng một cái đệ tử ký danh tới dụ hoặc chính mình. Việc này, chỉ sợ không phải cái gọi là chuyện nhỏ không tốn sức gì việc nhỏ. Ta có thân truyền đệ tử hai người, thứ nhất, đó là Sở Vương Thế, Huyền Nguyên thượng nhân lại lần nữa mở miệng, lại là làm Trần Tông trong lòng càng trầm xuống một phân. Sở Vương Thế có vương thất huyết mạch, thiên phú phi phàm, trên người chịu tải vương thất khí vận, yêu cầu cơ duyên, lần này, ngươi đoạt được Linh Võ Thánh Địa chi danh ngạch, chính là công lớn, lão phu sẽ không quên. Lão phu không chỉ có muốn thu ngươi vì đệ tử, càng sẽ đem suốt đời sở học truyền thụ cho ngươi, ngươi cũng có thể tiến vào vương thất bảo khố nội tùy ý chọn lựa tam kiện bảo vật mà ngươi sở muốn trả giá, gần chỉ là một cái Linh Võ Thánh Địa danh ngạch, đem chi nhường cho Sở Vương Thế. Huyền Nguyên thượng nhân cuối cùng nói, hai tròng mắt tức khắc dừng ở Trần Tông trên người, một cổ khó có thể miêu tả uy áp phảng phất thiên đạo nghiêm ngặt, làm Trần Tông cơ hồ hít thở không thông. Quả nhiên không đơn thuần. Thế nhưng là vì Linh Võ Thánh Địa danh ngạch mà đến. Linh Võ Thánh Địa, ngàn năm mới vừa rồi mở ra một lần, đối chính mình mà nói, cũng chỉ có một lần tiến vào cơ hội mà thôi. Loại sự tình này, chính là đại sự, thiên đại sự, nhưng ở Huyền Nguyên thượng nhân nói đến, lại chỉ là việc nhỏ, dâu ria việc nhỏ, loại này cách làm, tức khắc làm Trần Tông rất là trơ trẽn. May mắn, chính mình cũng không có bị kinh hỉ choáng váng đầu óc. Lập tức bái sư, nếu là bái sư, kia ý nghĩa liền bất đồng, thân là đệ tử, nghe sư tôn phân phó. Chính là thực bình thường sự tình, cái gọi là sư tôn có việc đệ tử làm thay, từ xưa đến nay chính là đó là như thế. Đến lúc đó, Huyền Nguyên thượng nhân lại mở miệng tác muốn Linh Võ Thánh Địa danh ngạch. Kia chính mình liền thật không hảo cự tuyệt, may mắn chính mình trực giác lại một lần có hiệu lực. Hỏi rõ ràng, nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng, đa tạ tiền bối coi trọng ta, nhưng ta từ tu luyện đến nay, vẫn luôn là một người, tự do quán tính tình dã, nếu là bái nhập tiền bối môn hạ, chỉ sợ hỏng rồi tiền bối quy củ cùng thanh danh. Trần Tông không nhanh không chậm nói như thế, mặt ngoài là cự tuyệt bái Huyền Nguyên thượng nhân vi sư. Trên thực tế là cự tuyệt nhường ra Linh Võ Thánh Địa danh ngạch. Quả nhiên, Huyền Nguyên thượng nhân sắc mặt chợt trầm xuống, Trần Tông sắc mặt cũng tùy theo đại biến, bởi vì, theo Huyền Nguyên thượng nhân sắc mặt trầm xuống, bốn phương tám hướng màu xám trắng hơi thở tựa hồ tức giận giống nhau. Trở nên cuồng bạo, tản mát ra vô cùng kinh người vô cùng làm cho người ta sợ hãi khí thế. Phảng phất muốn đem Trần Tông trấn áp, hủy diệt, thi cốt vô tồn giống nhau. Kinh thiên đại khủng bố xông thẳng Trần Tông nội tâm chỗ sâu nhất. Chỉ thấy Huyền Nguyên thượng nhân hai trong mắt chán bắn ra một mặt ánh sao, không thể né tránh thẳng đánh Trần Tông. Trần Tông chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình chi hỏa bỗng nhiên lay động, cơ hồ muốn tát, cả người linh hồn tựa hồ bị một cổ vô hình lại không cách nào chống đỡ lực lượng sở trói buộc, giam cầm, cả người vô pháp nhúc nhích mảy may, chỉ có thể trừng lớn hai mắt, trong mắt cơ hồ nhô ra mà ra, nói: "Ngươi tự nguyện nhường ra Linh Võ Thánh Địa danh ngạch, chuyển giao cấp Sở Vương Thế." Huyền Nguyên thượng nhân hai tròng mắt lập lòe u ám thâm thúy quang mang, phảng phất một phương vũ trụ hư không diện tích rộng lớn vô ngần, sâu không lường được. Cùng lúc đó, Huyền Nguyên thượng nhân môi đóng mở chi gian, chậm rãi nói ra một câu, mỗi một chữ đều tràn ngập khó có thể miêu tả độc đáo vận luật, không ngừng xâm nhập Trần Tông tâm thần, làm Trần Tông có một loại bị này khống chế, bị này đồng hóa cảm giác. Không thể nói, không thể nói, một đạo ý niệm, đó là cuối cùng phản kháng, ở Trần Tông trong óc giữa quanh quẩn không thôi. Trần Tông có loại cảm giác, một khi chính mình nói ra câu nói kia, liền sẽ biến thành sự thật, giống như khuôn vàng thước ngọc giống nhau sự thật. Đến lúc đó, Linh Võ Thánh Địa đem cùng chính mình lại vô nửa phần quan hệ. Này danh ngạch, chính là chính mình trả giá rất nhiều nỗ lực, ở sinh tử bên cạnh du tàu, cùng rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu tranh phong cuối cùng mới được đến. Chính là một lần đại cơ duyên, sao có thể nhường cho người khác, đoạn rất chính mình cơ duyên. Không thể nói, tuyệt đối không thể nói. Trần Tông ở kháng cự, đấu tranh, rồi lại hoảng sợ phát hiện. Chính mình trong óc giữa kia một đạo phản kháng ý niệm, đang ở theo thời gian trôi đi mà dần dần suy yếu. Thay thế là muốn nói, há mồm, Trần Tông miệng hơi hơi rung động, muốn nói ra câu nói kia, rồi lại đau khổ chống đỡ không nói ra tới. Loại cảm giác này vô cùng khó chịu, vô cùng dày vò, trước nay chưa từng có, đó là nguyên tự với linh hồn, nguyên tự với tâm thần một loại chống lại. giấy rùa, do thân hình trực tiếp đối kháng còn muốn hung hiểm rất nhiều lần. Chống đỡ, vô luận như thế nào, nhất định phải chống đỡ. Tuy rằng, có lẽ, chính mình cũng vô pháp chống đỡ bao lâu liền không thể không thỏa hiệp. Nhưng hiện tại, còn có thể đấu tranh, tuyệt không từ bỏ, tuyệt đối không buông tay. Chính mình từ tu luyện đến nay, trải qua vô số lần hung hiểm, ở nhiều lần sinh tử bên cạnh bồi hồi mà qua, chưa bao giờ từ bỏ, cũng chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ. Trước kia sẽ không, lúc này đây sẽ không, về sau cũng sẽ không. Chống đỡ, mãnh liệt đến cực điểm tín niệm bùng nổ, tức khắc, kia cơ hồ tắt linh hồn chi hỏa ở khoảnh khắc bốc cháy lên, trở nên tràn đầy, cảm nhận được Trần Tông tín niệm biến hóa, Huyền Nguyên thượng nhân hai tròng mắt càng thêm u ám thâm thúy. Lần này tới, đều không phải là hắn bản thể, chỉ là hơi chút buông xuống một bộ phận ý niệm mà thôi. Nếu như bằng không, kẻ hèn một cái nhập thánh cảnh nơi nào có chống đỡ chi lực. Bất quá liền tính như thế, Huyền Nguyên thượng nhân nội y cũng là thập phần kinh ngạc. Chính mình chính là đại thánh cảnh chí cường giả, cùng nhập thánh cảnh chi gian chênh lệch, giống vậy như kia con kiến cùng cự tượng giống nhau, dù cho chỉ là một đạo ý niệm buông xuống, cũng có tiểu miêu cùng mãnh hổ chênh lệch, thế nhưng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn đem đối phương hàng phục. Thật sự là không bình thường đâu, đáng tiếc, nếu không có vì Sở Vương thế đứa nhỏ này, bực này nhân tài, chính mình cũng thập phần tâm động, muốn đem Chi Thu làm thân truyền đệ tử mới là, nhưng hiện tại đã như thế, quả quyết không có thu tay lại đạo lý, chỉ cần đối phương chính miệng nói ra nhường ra danh ngạch có thể. Việc này liền thành, đến nỗi đối phương kết cục, tự nhiên là linh hồn bị hao tổn, ngày sau còn có thể tu luyện, lại đại không bằng trước kia. Nói cách khác, lần này Trần Tông nếu là nói ra Huyền Nguyên thượng nhân muốn lời nói, linh hồn liền sẽ đã chịu không thể khép lại bị thương. Đến lúc đó, thiên phú đem đại biên độ giảm xuống, các phương diện cũng sẽ đại biên độ giảm xuống, sẽ từ một cái đứng đầu tuyệt thế thiên kiêu biến thành một cái bình thường thiên tài mà thôi. Tuy rằng nói tu luyện chi đạo, tâm tính rất quan trọng, nỗ lực rất quan trọng, cơ duyên rất quan trọng, nhưng thiên phú cũng rất quan trọng, nếu là không có đủ cao minh thiên phú, được đến cao minh truyền thừa khi, lại khó có thể đem chi lý giải, hiểu được, tu luyện thông thả tiến triển rất nhỏ, đến chết, cũng khó có thể khuy đến ảo diệu, này liền giống vậy hai người, một cái có không tầm thường ra thế, một cái xuất thân phổ phổ thông thông, hai người làm giống nhau sự nghiệp, giống nhau nỗ lực giống nhau trả giá, nhưng có ra thế người, lại thường thường có thể càng dễ dàng đem sự nghiệp làm to làm lớn, lấy được không tầm thường thành tựu, mà không có ra thế trợ giúp. Mặt khác một người cũng chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực chậm rãi chịu đựng. Huyền Nguyên thượng nhân bực này cách làm, chính là ở đoạn tuyệt Trần Tông tu luyện chi đạo, chống đỡ, vô luận như thế nào nhất định phải chống đỡ, chịu đựng không nổi, sẽ là vô cùng ác liệt hậu quả. Trần Tông khuôn mặt vặn vẹo, khóe mắt đều tràn ra máu tươi, vết máu theo khóe mắt chảy xuôi mà xuống, thoạt nhìn thập phần đáng sợ, chịu đựng không nổi. Trần Tông biết, chính mình chống cự đã đạt tới cực hạn, cùng đại thánh cảnh chí cường giả so sánh với, chung quy vẫn là chênh lệch quá lớn. Giống như ánh sáng đom đóm so với hạo nguyệt giống nhau, dù cho lại có không cam lòng, cũng hữu lực kiệt là lúc. Huyền Nguyên, đường đường đại thánh cảnh chí cường giả, bực này cách làm không khỏi quá ti tiện. Chợt một đạo thanh âm phảng phất khai thiên tích địa thần lôi nổ vang, mang theo vài phần tức giận, phái nhiên mạc ngự khủng bố lực lượng nháy mắt từ trên trời buông xuống, phảng phất xé trời bàn tay to hung hăng một kích, trực tiếp đem màu xám trắng không gian phá vỡ xé rách. Khai thiên tích địa, thật sự như khai thiên tích địa giống nhau, khủng bố đến mức tận cùng, làm cho người ta sợ hãi đến mức tận cùng, màu xám trắng hư không bị xé rách, bị đánh nát, không lưu tình chút nào dẫm đạp, phá hủy, như thế biến cố, ra ngoài Huyền Nguyên thượng nhân dự kiến, này hai tròng mắt chỗ sâu trong u ám cũng ở khoảnh khắc biến mất. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình linh hồn bên trong trói buộc cũng tùy theo biến mất. Cả người rốt cuộc chống đỡ không được, lâm vào trong bóng tối, phảng phất đang không ngừng trầm luân, rơi vào vô tận chi uyên. Huyền Thiên, không cần xen vào việc người khác. Huyền Nguyên thượng nhân cả giận nói, nguyên bản liền phải thành công, lại bởi vì Huyền Thiên thần tướng ra tay mà bị phá hư, thất bại trong gang tấc. Huyền Nguyên thượng nhân nội tâm có nói không nên lời tức giận, người này chính là ta Huyền Thiên quân đoàn quân đem, ta Huyền Thiên quân đoàn tuyệt thế thiên kiêu, được đến linh võ thánh địa danh ngạch, chính là này bản lĩnh cùng tạo hóa, há là ngươi có thể mơ ước. Huyền Thiên thần tướng bàn tay to hung ác đến cực điểm, phảng phất một phương vòm trời sụp đổ dường như, không lưu tình chút nào mang theo lửa giận oanh hướng Huyền Nguyên thượng nhân kia một đạo ý niệm chi thân oanh. Huyền Nguyên thượng nhân trung quy không phải tự mình giá lâm, chỉ là một đạo ý niệm ngưng tụ thân hình mà thôi, như thế nào có thể chống đỡ trong cơn giận dữ Huyền Thiên thần tướng, lập tức bị đánh tan đánh nát, hoàn toàn biến mất. Kia một đạo ý niệm bị đánh tan khoảnh khắc, Huyền Nguyên vương thất chỗ sâu nhất chỗ, một cổ khủng bố hơi thở cũng tùy theo phóng lên cao. Kia hơi thở mang theo bực bội cùng tức giận, phảng phất muốn băng toái vòng trời giống nhau, tức khắc kêu Huyền Nguyên vương đô người đều cảm thấy kinh tủng, giống như bão táp sắp xảy ra áp lực. Chương 1544, mênh mông cuồn cuộn thiên phong. Trầm luân, vĩnh vô chừng mực, Trần Tông bỗng nhiên bừng tỉnh, lập tức đứng dậy, mắt lộ ánh sao đảo qua mà qua, đây là ở chính mình trong doanh trướng, mới vừa rồi trải qua, lại còn rõ ràng trước mắt, lại có loại phảng phất giống như cảnh trong mơ cảm giác. Giống như là làm một giấc mộng, một hồi ác mộng, nhưng Trần Tông rất rõ ràng, kia cũng không phải đang nằm mơ, mà là chân chân chính chính phát sinh ở chính mình trên người. Huyền Nguyên Thượng Nhân, phía trước, đúng là Huyền Nguyên Thượng Nhân ở nhằm vào chính mình, đối phó chính mình, may mắn, có người khác tương trợ, nếu không hiện tại, hậu quả không dám tưởng tượng, không chỉ có muốn vứt bỏ Linh Võ Thánh Địa cơ duyên, tự thân còn sẽ gặp đến nghiêm trọng ác liệt hậu quả. Hận, một tia hận ý cùng sát khí, dưới đáy lòng lặng yên nảy sinh, ngưng tụ, chợt, Trần Tông thật mạnh thở ra một hơi, giờ này khắc này, thực lực của chính mình cùng Huyền Nguyên Thượng Nhân đối lập, chênh lệch quá lớn, không cách nào hình dung. Cho dù là nửa bước đại thánh cấp cường giả ở chân chính đại thánh cảnh trí cường giả trước mặt, cũng cùng con kiến không có gì hai dạng, thực lực, xét đến cùng, vẫn là thực lực, nếu chính mình cũng là đại thánh cảnh trí cường giả, Huyền Nguyên Thượng Nhân an dám như thế, không dám, hít sâu, làm nỗi lòng bình phục xuống dưới, Trần Tông đôi mắt trở nên càng thêm thâm thúy, chợt, cẩn thận kiểm tra một phen, linh hồn chi hỏa vẫn như cũ thiêu đốt, thoạt nhìn tựa hồ càng tràn đầy vài phần, tự thân, vẫn chưa bị hao tổn, cũng không có bị lưu lại cái gì chuẩn bị ở sau. Bất quá lúc ấy chính mình hôn mê là lúc lại là có nghe được Huyền Nguyên Thượng Nhân giống giận. Hô lên Huyền Thiên hai chữ, Huyền Thiên là một người. Thực mau, Trần Tông sẽ biết, bởi vì thần huyền quân chủ Triệu Kiến, Trần Tông cũng biết, lúc ấy ra tay cứu chính mình người, là Huyền Thiên quân đoàn tổng quân chủ, một tôn đại thánh cảnh trí cường giả, Huyền Thiên thần tướng, cùng Huyền Nguyên Thượng Nhân so sánh với, Huyền Thiên thần tướng là tân tấn đại thánh cảnh trí cường giả, mà Huyền Nguyên Thượng Nhân còn lại là nhãn hiệu lâu đời đại thánh cảnh trí cường giả. Nhưng lúc ấy buông xuống, bất quá chỉ là Huyền Nguyên Thượng Nhân một đạo ý niệm hóa thân mà thôi. Rốt cuộc đại thánh cảnh trí cường giả tùy ý nhích người, quá mức rõ ràng, hắn nhưng không nghĩ là người biết chính mình tự mình nhích người bước bách một cái nhập thánh cảnh. Tiểu bối, cướp lấy danh ngạch, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mới có thể bị Huyền Thiên thần tướng dễ dàng đánh tan. Phát ra từ nội tâm, Trần Tông cảm kích Huyền Thiên thần tướng, nếu không có Huyền Thiên thần tướng kịp thời ra tay, chính mình chỉ sợ là phế đi, hết thảy nỗ lực thành không, Linh Võ Thánh Địa cũng sắp mở ra. Hảo hảo tu luyện, tranh thủ ở Linh Võ Thánh Địa nội lấy được đại cơ duyên. Thần huyền quân chủ vỗ vỗ Trần Tông bả vai nói, hắn tuy rằng là đứng đầu nửa bước đại thánh cấp cường giả, nhưng đề cập đại thánh cảnh trí cường giả, lại cũng không có thể ra sức, dù cho nội tâm đối Huyền Nguyên Thượng Nhân hành vi cảm thấy khinh thường, lại cũng không thể nề hà, Trần Tông vẫn chưa vẫn luôn nhớ thương việc này, bởi vì không hề ý nghĩa, tạm thời buông, chuyên tâm tu luyện. Ba ngày sau, thần huyền quân chủ lại phái người tới thông chi, tìm được Thiên Phong, rốt cuộc tìm được Thiên Phong. Hỏi rõ ràng phương vị cùng địa điểm lúc sau, Trần Tông lập tức nhích người xuất phát, Tam Kiếp Lệ Phong bí pháp, chính là mài giũa kiếm ý vô thượng bí pháp, là cổ đại một tôn đại thánh cảnh kiếm đạo cường giả hao hết suốt đời tâm huyết sáng chế. Đáng tiếc, hắn đã trở thành đại thánh cảnh, vô pháp tu luyện, cửa này bí pháp, chỉ có thể lưu truyền tới nay, chờ đợi người có duyên, mà Trần Tông, chính là cái kia người có duyên. Phía trước, Trần Tông đã tu luyện đệ nhất kiếp địa hỏa kiếp, địa hỏa tương đối dễ dàng tìm đến. Thiên Phong càng khó, đến nỗi cuối cùng hư không lôi đình, nhất hiếm thấy, hư không lôi đình tạm thời mặc kệ, trước tu luyện đệ nhị kiếp lại nói, ngự không phi hành, tốc cực nhanh, lướt qua trời cao, xa độ mà đi, cuối cùng 3 ngày 3 đêm, Trần Tông rốt cuộc đi tới Thiên Phong nơi chỗ, trời cao bên trong, có một đoàn khủng bố màu đen gió lốc tàn sát bừa bãi không thôi, tràn ngập hủy diệt hơi thở, phảng phất đem tới gần hết thảy toàn bộ đều treo cổ dập nát giống nhau, hoàn toàn phá hư, cách xa nhau vạn mét. Trần Tông đều có thể rõ ràng cảm giác được kia một đoàn hắc phong khủng bố uy năng. Tim đập nhanh không thôi, thiên phong mênh mông cuồn cuộn, tàn sát bừa bãi trời cao. Hiện giờ, chính mình tâm kiếm đạo ý đã đạt tới 6 chuyển trình tự. Đương có thể thừa nhận được thiên phong rèn luyện, nhưng kiếp nạn này xưng là thiên phong kiếp, này nguy hiểm cũng không phải nhỏ. Hít sâu, bính trừ tạp niệm hết sức chăm chú, Trần Tông hai tròng mắt lập lòe sắc bén mà kiên định ánh sao. Chăm chú nhìn phía trước, tâm kiếm đạo ý tràn ngập mà ra. Tâm kiếm đạo ý chính là một loại tinh thần mặt lực lượng, là một loại thiên địa chi gian vô hình vô chất lực lượng. Nhìn không thấy sờ không được, lại có thể cảm giác được, nhưng đạt tới 6 chuyển cảnh giới hạ, thập phần cô đọng, mơ hồ có thể nhìn đến một mặt hư ảo bóng kiếm ly thể mà ra. Thẳng tiến không lùi, mang theo kinh người đến cực điểm hơi thở, vượt mọi chông gai phá vỡ hết thảy trở ngại, trong nháy mắt, liền chát nhập màu đen gió lốc trong vòng, thiên phong mênh mông cuồn cuộn không thôi, hủy diệt hết thảy, tâm kiếm đạo ý vừa tiến vào trong đó. Trần Tông thần sắc khẽ biến, chỉ cảm thấy tâm kiếm đạo ý tựa hồ phải bị phá hủy giống nhau. Giống như là mưa rền gió dữ sóng lớn biển rộng chung một diệp thuyền con. Tùy tiện đều sẽ bị đánh tan hủy diệt, giống như là liệt liệt phong chung một chút tàn đuốc chi hỏa. Tùy tiện đều sẽ bị tát, kiên trì, hiện tại, Trần Tông có khả năng đủ làm, Chỉ có kiên trì, dựa vào ý chí của mình đi kiên trì, nỗ lực duy trì tâm kiếm đạo ý không tán loạn, tiếp thu mênh mông cuồn cuộn thiên phong thổi tập cùng mài giũa. Trần Tông tức khắc phát hiện, so với chính mình tưởng tượng giữa, còn muốn dễ dàng vài phần, không biết là bởi vì chính mình tâm kiếm đạo ý đạt tới 6 chuyển, càng cường đại hơn quan hệ, vẫn là bởi vì bị Huyền Nguyên thượng nhân ý niệm đánh sâu vào. Vô hình giữa đối kháng khiến cho ý chí của mình càng tinh tiến một bước. Có lẽ, hai người đều có, nói ngắn lại, chỉ có chỗ tốt, sẽ không có chỗ hỏng. Thiên phong hạ, tâm kiếm đạo ý càng thêm ngưng thật, thiên phong cùng địa hỏa bất đồng, địa hỏa ở nơi nào, trừ phi trải qua biến cố mà biến mất, bằng không sẽ vẫn luôn tồn tại, thiên phong lại sẽ không, một đoạn thời gian lúc sau liền sẽ biến mất không thấy. Có thể là một ngày, cũng có thể là một tháng, còn có thể là một năm, tràn ngập không xác định tính, Trần Tông chỉ hy vọng nơi này thiên phong có thể tồn tại lâu một ít. Ít nhất, muốn cho chính mình đem thiên phong kiếp luyện thành, thiên phong kiếp dưới, tâm kiếm đạo ý ở phát sinh nào đó biến hóa. Đó là một loại thâm trình tự lột xác, thời gian chậm rãi trôi đi, một ngày, hai ngày, ba ngày qua đi, ngày đó phong ở dần dần giảm bớt, đương ngày thứ tư khi, thiên phong quy mô đã giảm bớt một nửa, mà thiên phong kiếp tu luyện, cũng tiếp cận kết thúc, đương ngày thứ năm khi, thiên phong biến mất, thiên phong kiếp tu luyện, cũng hoàn toàn hoàn thành, vừa lúc, hiểm chi lại hiểm, chỉ là kém một chút thời gian mà thôi, kia nguyên bản hư ảo bóng kiếm tâm kiếm đạo ý, giờ này khắc này lại thay đổi, nghiễm nhiên có thể nhìn đến một mặt rõ ràng hình dáng. Giống như là trong suốt thủy tinh đúc liền mà thành, vẫn như cũ là sáu chuyển, vẫn như cũ là cao giai đạo ý, lại tràn ngập ra một tia khó có thể miêu tả hơi thở. Tràn ngập kinh người tiềm năng, Trần Tông còn có thể đủ nhạy bén cảm giác được, tâm kiếm đạo ý tiềm năng kinh người, hơn nữa theo thời gian trôi đi, chính một chút phát sinh biến hóa, tựa hồ, đang ở tiến hành bản chất lột xác, hướng càng cao trình tự phương hướng lột xác, đạo ý tứ giai, cấp thấp, trung giai, cao giai cùng đỉnh giai, hiện giờ tâm kiếm đạo ý đã là cao giai trình tự. Hướng lên trên lột xác, đó chính là đỉnh giai, nếu là tâm kiếm đạo ý lột xác vì đỉnh giai, đồng dạng 6 chuyển, uy lực của nó lại sẽ tăng lên rất nhiều, ít nhất tăng gấp bội, chỉ là, lột xác cũng không có dễ dàng như vậy, yêu cầu thời gian, nếu tam kiếp lệ phong đệ nhị kiếp thiên phong kiếp đã tu luyện xong. Trần Tông không có dừng lại, quay người lại, hóa thành một đạo lôi quang, lấy tốc độ kinh người bay nhanh rời xa, phản hồi Huyền Thiên Quân đoàn đại doanh nội, thần Huyền Quân quân đem trong doanh trướng. Trần Tông một bên tùy ý tâm kiếm đạo ý chậm rãi lột xác, một bên tìm hiểu kiếm pháp cùng lôi đạp cửu trọng thiên, tranh thủ ở Linh Võ Thánh Địa mở ra phía trước, làm tự thân thực lực càng tiến thêm một bước, bởi vì không biết Linh Võ Thánh Địa nội hay không tồn tại nguy hiểm, cũng không biết tiến vào Linh Võ Thánh Địa hay không còn cần cùng mặt khác 9 người tranh phong. Mặt khác 9 người, kia Tam Đại Thánh Tử thực lực không thể nghi ngờ rất mạnh. Hơn nữa chính mình ở tiến bộ, người khác cũng đồng dạng sẽ tiến bộ, Đại Huyền Nguyên Quyết, Nam Ly Thối Ngọc Công, Huyền Cổ Luyện Hỏa Quyết, kiếm pháp, bộ pháp, hết thảy đều ở nỗ lực tu luyện giữa, nhoáng lên, lại là một tháng qua đi, tháng này nội, Trần Tông chỉnh thể thực lực cũng có điều tinh tiến, càng cường đại hơn, bất quá luyện khí tu vi lại vẫn là nhập thánh cảnh 5 trọng hậu kỳ. Đại Huyền Nguyên Quyết cũng là thứ 24 tầng, tưởng đột phá cũng không có dễ dàng như vậy, nhưng thật ra luyện thể tu vi từ hỗn thiên cảnh tam trọng lúc đầu tăng lên tới tam trọng trung kỳ, xem như có chút tiến bộ, nhưng Nam Ly Thối Ngọc Công lại vẫn là chút thành tựu. Cũng không có đột phá đến đại thành, nhưng thật ra lôi đạp cửu trọng thiên thứ 5 bước, đã là đem thứ 5 bước hoàn toàn nắm giữ, phụ tải đại đại giảm nhỏ. Một ngày này, Huyền Không La tìm tới môn tới, Trần Tông, Linh Võ Thánh Địa sắp sửa mở ra, tùy ta đi. Huyền Không La không có quanh co lòng vòng, mà là thập phần trực tiếp nói. Trần Tông nghe vậy, tức khắc hơi hơi kích động, rốt cuộc muốn mở ra sao? Chính mình chờ đợi một ngày này, đã không ít thời gian, cũng không cần thu thập sửa sang lại cái gì, mang lên cực phong kiếm. Trần Tông tức khắc theo Huyền Không La xuất phát, lúc này đây, vẫn như cũ là cưỡi Huyền Nguyên Vang Trời Hạm, mà Huyền Nguyên Vang Trời Hạm năm ngoái nhẹ đồng lứa, duy độc một người, đó chính là Trần Tông, những người khác, đều là hộ tống giả, lần này hộ tống, trừ bỏ Huyền Không La một tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả ở ngoài, còn có mặt khác một tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả. Ngoài ra, chính là 50 tôn nhập thánh cảnh đỉnh cường giả, này 50 tôn nhập thánh cảnh đỉnh cường giả chính là Huyền Thiên Quân đoàn nội cường giả, có chiến trận chi thuật. Cùng đánh dưới, uy lực của nó, đủ để uy hát yêu ta đến nửa bước đại thánh cấp. Nói cách khác, lần này hộ tống Trần Tông lực lượng, ước chừng đạt tới tam tôn nửa bước đại thánh cấp trình tự. Thật sự là thập phần kinh người, có thể thấy được đối Trần Tông coi trọng, nơi xa, vài đạo thân ảnh ẩn núp, phảng phất giấu ở hư không khe hở bên trong, nhìn chăm chú Huyền Nguyên Vang Trời Hạm, động thủ, trong đó một đạo thân ảnh phát ra tiếng, thanh âm khàn khàn đến cực điểm, từ từ, cầm đầu người tựa hồ ở cảm giác cái gì. Chợt đôi mắt chán bắn ra một mạt kinh hãi, đi, vì sao, người thứ ba hỏi, có đại thánh cảnh, ba người tức khắc kinh hãi, vội vàng xa độn, đúng là hắc ám thế lực tam tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả. Mục đích, tự nhiên là ám sát Trần Tông, nhưng đáng tiếc, bên ngoài thượng, trừ bỏ có tương đương với tam tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả. Nhưng âm thầm, lại có đại thánh cảnh chí cường giả ý niệm tương tùy. Ý nghĩa chân thân tùy thời đều có thể buông xuống, đại thánh cảnh chí cường giả, chỉ có chân chính đại thánh cảnh chí cường giả mới có thể đủ đối kháng. Nửa bước đại thánh cấp lại lợi hại, cũng chỉ là cường tráng một ít con kiến thôi, may mắn bọn họ có chứa bí bảo, có thể cảm ứng, nếu không tùy tiện động thủ kết cục, chính là bị đại thánh cảnh chí cường giả oanh sát thành tro. Thân tử đạo tiêu, Trần Tông cũng không biết, chính mình vượt qua một lần sinh tử kiếp. Chương 1545, Tà Ma Đại Quân. Mênh mông cuồn cuộn hư không, một con thuyền thật lớn chiến hạm không ngừng hướng lên trên không vọt lên. Tựa hồ muốn lao ra Thiên Nguyên Thánh vực giống nhau, đứng ở Huyền Nguyên vang trời hạ bong tàu thượng, có phòng hộ cháo bảo hộ, Trần Tông sẽ không cảm giác được chút nào đánh sâu vào. Thập phần vững chắc, giống như là sừng sững ở trên đất bằng giống nhau vững chắc. Nhưng phòng hộ cháo ở ngoài, Trần Tông nhìn chăm chú, sắc mặt hơi hiện ngưng trọng, nếu là đổi thành một cái tâm trí tương đối bình thường người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.